Đối mặt cao hứng đến một nhảy ba thước cao Thích Bác Văn, Thẩm Húc Linh tự giác gần sâu công cùng danh, chỉ là qua đi cũng không thiếu khi dễ cái này trên danh nghĩa ca ca, cũng may Thích Bác Văn cũng không để bụng, hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Chờ Thẩm Bình An phu thê mang theo Trịnh Húc thân đi vào kinh thành sau, bởi vì Thích ra hai vợ chồng già kiên trì, Thẩm ra người cùng mầm hữu căn đều đi theo ở tháng chạp 28 sáng sớm liền dọn tới rồi Thích ra ăn Tết. Có nghịch ngợm gây sự Trịnh Húc thân ở, còn có Thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh mang theo vài cái củ cải nhỏ, Thích ra xưa nay chưa từng có náo nhiệt, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe được mãn viện tử cười to cùng ngẫu nhiên cười răn dậy động tĩnh, ăn Tết không khí càng ngày càng nồng đậm. Tháng chạp 29 hôm nay, mọi người đều ngồi ở cùng nhau làm văn thán, bọn nhỏ sớm liền bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm chơi đùa lên. Chờ các đại nhân sủi cảo bao không sai biệt lắm về sau, một chuỗi nhi hải tử thở hổn hển chạy trở về. Mụ mụ, mụ mụ, cho chúng ta mua khí cầu. Quần quần cùng cái tiểu pháo đốt giống nhau chui vào đồng tiểu thanh trong lòng ngực đầu, liên tiếp ồn ào, dương ra tiểu ca ca chơi, không cho chúng ta chơi. Này đều 29, đi chỗ nào cho các ngươi mua khí cầu a? Đồng tiểu thanh ngây ra một lúc mới trả lời, chờ thêm xong năm có cung tiêu xã mở cửa, lại đi cho các ngươi mua. Tiểu hài tử nhóm nghe các gia trưởng đều không sai biệt lắm trả lời, một đám đều ủ rũ cụp đôi lên. Ăn sủi cảo a, mau đi rửa tay. Bạch Thụy Phân thấy bọn nhỏ một đám đều hể hoài đến không được, chạy nhanh bắt đầu thét to. Quần quần cùng tròn tròn không biết bởi vì gì, ăn cơm xong đều có chút héo nhì, một hai phải đi theo đồng tiểu thanh ngủ trưa. Thẩm Hòa An nghiến răng nghiến lợi đuổi nửa ngày, vẫn là thua ở khuê nữ nước mắt lưng tròng, tức giận đến hắn ở quần quần ngủ trước hảo hảo cùng hắn hai tháng nửa thân mật một chút. Đều nói tiểu hài tử là cá vàng ký ức, mặc kệ là thương tâm khổ sở vẫn là sinh khí, đều chỉ có thể duy trì đặc biệt đoạn thời gian. Cho nên chờ tiểu hài tử nhóm buổi chiều lên sau, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót lên thời điểm, các đại nhân một chút đều không kinh ngạc, chỉ là đều đầy mặt tươi cười bắt đầu chuẩn bị khởi cơm tất nhiên tới. Chỉ là này tươi cười đầy mặt thực mau liền tập thể tan vỡ. Thích Bác Văn, ngươi lấy cái gì? Đồng tiểu thanh ngẩng đầu, nhìn tung tăng nhảy nhót hài tử liếc mắt một cái, cả người đều mau biến thành pháo đốt tặc rớt, nàng trước kia sở không có cao vút thanh âm lớn tiếng hỏi. Duyên phận, canh ba. A. Chúng ta lấy khí cầu a. Các ngươi đại nhân quá xấu rồi, rõ ràng có khí cầu còn không cho chúng ta chơi, đệ đệ đều làm dương ra sú trứng khi dễ. Thích Bác Văn gãi gãi đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời. Ân. Các ngươi đại nhân. Mấy cái đồng dạng có khí cầu đại nhân mẫn cảm ngẩng đầu lên. Đại bảo, ai làm ngươi trộm lên mặt người đồ vật? Thẩm Hòa An thấy nhà mình tức phụ sắc mặt bạo hồng, mắt thấy người cùng muốn nổ mạnh giống nhau, chạy nhanh đỡ lấy nàng, mặt vô biểu tình chất vấn. Không phải ta lấy đến nhà. Thích Bác Văn ngạnh cổ đặc biệt có lý vòng một vòng, đánh pháp không trách chúng tiểu tâm tư, quần quần cầm, mập mạc cầm, còn có lô thai nhỏ cũng cầm, Hàn Anh thúc thúc nơi đó cũng có, là lô thai nhỏ lấy. Phanh một tiếng, độc thân cậu Thích Hàn Anh nghe vậy lập tức từ băng ghế thượng ngã xuống dưới. Mà lô thai nhỏ cha mẹ, Thích Hàn Kiệt cùng Bạch Hiểu Lâm hai vị đồng chí, chẳng những chính mình mặt đỏ thai hồng, càng thêm không dám nhìn nhà mình đại ca cùng đại nương ánh mắt. Không hỏi tự dứt chính là trộm. Chạy nhanh cho ta. Đều đi ven tường thượng đứng. Bạch Thụy Phân thấy Triệu Nguyệt Nhu sắc mặt khó coi, chạy nhanh đứng ra một cái tiểu gia hỏa cho một cái tát. Nãi nãi chúng ta cũng không chống ngươi, ngươi đều ở nhà chúng ta phóng đâu. Quần quần qua đi đứng thời điểm, còn có điểm không phục chính mình ăn một cái tát, cuối cùng một cái lôi phóng ra. Đều câm miệng cho ta. Thanh thật đứng, ai không nghe lời buổi tối không được ăn cơm. Lúc này Bạch Thụy Phân sắc mặt cũng không lớn bình thường, sắc mặt biến hóa vài cái sau thẹn quá thành giận hô to một tiếng. Mấy cái hài tử đều thành thật, ủ rũ cụp đuôi đứng ở chân tường nhi bên cạnh. Thích Hàn Anh. Ngươi cho ta thành thật công đạo. Ngươi lấy thứ đổ kia làm cái gì? Triệu Nguyệt Nhu vẫn là không nhịn xuống giống lên, ngươi cùng ai xử? Nàng lời này vừa hỏi ra tới, mọi người đều có chút không được tự nhiên, đặc biệt là lớn tuổi nhất Bạch Thụy Phân, hung hăng trừng mắt nhìn Thích Cảnh Toàn liếc mắt một cái, trực tiếp trở về chính mình phòng ngủ. Đồng Tiểu Thanh cũng đỡ đầu, ném ra Thẩm Hòa An tay, chạy nhanh chạy về bọn họ phòng ngủ. Chờ Thích Hàn Anh vẻ mặt đau khổ bị Triệu Nguyệt Nhu nắm lỗ thai đưa tới phòng trong đi chất vấn thời điểm, trong nhà đầu các đại nhân mỗi người sờ cái mũi, nhìn bầu trời, mọi người đều xấu hổ một hồi lâu, cũng không nóng nảy hỗ trợ nấu cơm, chạy nhanh đều các hồi các phòng. Đám hải tử này a, có sức sống thực. Thích Lao Gia Tử ngồi ở mầm hữu căn bên cạnh hắc hắc cười cười nói. Ha ha, đại gia nếm thử nhân hàm không hàm. Mầm hữu căn một cái lao quang côn tự nhiên là đối cái này không sao cả. Lại nói hắn là nấu cơm quân chủ lực, hắn đi rồi đại gia buổi tối liền không đến ăn. Chờ đại gia buổi tối ra tới thời điểm, bị phạt một giờ liền giải tán bọn nhỏ, đã sớm đã quên buổi chiều chuyện này, tung tăng nhảy nhót chuẩn bị ăn cơm. Chính là bọn họ xem như giải phóng, những người khác tỉ như Thích Cảnh Toàn, Thẩm Hòa An, Thích Hàn Anh, Thích Hàn Kiệt đám người sắc mặt nhưng đều có chút khổ. Cái này, ở chỗ này muốn trụ đến tháng riêng 15, tới điểm nhi nhân sinh chân lý tham thảo kia không đều là bình thường sao, ai biết trong nhà này giúp Hùng hài tử không có việc gì sẽ loạn phiên đâu. Như thế rất tốt, nhân sinh chân lý là đừng suy nghĩ, ăn Tết như vậy vui sướng thời điểm, có thể bế lên tức phụ ngủ ngon đều đắc dụng hy vọng xa vời. Ưu Hoán nhìn Vô Ưu Vô Lự ăn miệng bóng nhây bọn nhỏ, các đại nhân tuy rằng trong lòng khổ, nhưng trên mặt vẫn là không tự giác mang ra tân niên độc hữu tươi cười tới. Đồng Tiểu Thanh ở năm trước cũng đã xem trọng một nhà cửa hàng, liền ở các nàng đại học chuyên khoa cửa không xa địa phương, cũng coi như là dựa trường học ăn cơm. Nàng nghỉ trước cũng đã cùng chủ nhà ký thuê nhà hợp đồng, qua mùng 8 tháng chạp, khiến cho Thẩm Hòa An bài lần trước trang hoàng đội, dựa theo cơ quan phụ thuộc nhà trẻ bên kia trang hoàng phong cách, cấp giả bộ tới cái giống nhau như lúc cửa hàng tới. Chỉ là cái này cửa hàng so đệ nhất ra cửa hàng muốn lớn một chút, đại khái đến có hơn 40 mét vuông, cho nên bên này cũng liền cẩn thận tách ra ăn chín cùng điểm tâm khu vực, hơn nữa còn lưu ra tới thí ăn địa phương. Chờ năm sau khai giảng thời điểm, cửa hàng này cũng liền chính thức khai trương. Phụ trách cửa hàng này phô, là Bạch Thụy Phân bà con xa cháu trai Bạch mới vừa cùng hắn tức phụ, bọn họ từ đệ nhất ra cửa hàng khai trương qua đi không lâu, liền bắt đầu đi theo mầm hữu căn làm việc nhi, trước mắt đối với như thế nào làm ăn chín cùng điểm tâm, lưu trình phương diện đều rất quen thuộc. Đến nỗi phối liệu phương diện, Đồng Tiểu Thanh làm mầm hữu căn cấp làm tốt chuyên môn nước chát, còn đem điểm tâm phối liệu đều xứng hảo, làm Bạch mới vừa mỗi ngày qua đi một cửa hàng lấy. Bởi vì có mầm hữu căn ở, nàng trên cơ bản là không cần nhọc lòng một cửa hàng sự tình. Đại học chuyên khoa chương trình học so trung chuyên muốn nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa là ban ngày đi học, còn không phải cả ngày đều có khóa, cho nên nàng cũng có thời gian đi hai cái trong tiệm hỗ trợ, buổi tối còn có thời gian quy hoạch ăn chín cửa hàng mở rộng sách lược. Nhật tử từng ngày qua đi, đệ nhị ra cửa hàng cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo, bởi vì nhị cửa hàng vừa lúc ở Đồng Tiểu Thanh trường học bên cạnh, nàng chỉ cần không có việc gì liền sẽ qua đi hỗ trợ. Qua nhất nóng bức mùa hè về sau, Đồng Tiểu Thanh đi vào đại nhị, học tập chậm rãi cũng cùng được với tiến độ, đại ở trong tiệm thời gian liền càng nhiều chút. Không thể không nói, có lẽ là bởi vì đọc sách, có lẽ là bởi vì có chính mình sự nghiệp, Đồng Tiểu Thanh trên người chậm rãi cũng nhiều một cổ trí thức hương vị. Nàng vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, trước mắt khí chất cùng được với về sau, ở nàng không biết thời điểm, nàng đã trở thành đại nhị cấp hoa, bị vô số học sinh ngầm truy phủng. Chỉ là gần nhất nàng chưa bao giờ giấu giếm quá chính mình đã kết hôn sinh con tin tức, thứ hai nàng còn cần hai nhà cửa hàng đều phải chạy một chút, còn cần phí thời gian ở việc học thượng, càng đến chiếu cố bọn nhỏ cảm xúc, cho nên nàng trước nay không cảm giác được người khác cố ý hoặc là vô tình theo đuổi. Chẳng qua nàng không cảm giác ra tới, không đại biểu người khác cảm giác không ra, đặc biệt là Bạch mới vừa hai vợ chồng, tuy rằng người hai người còn xem như giản dị ái làm việc nhi, nhưng nguyên lai ở trong thôn thời điểm, cũng là đông gia trường tây gia đoàn sinh hoạt. Chỉ cần Đồng Tiểu Thanh ở thời điểm, có mấy cái học sinh mỗi ngày không kéo lại đây mua đồ vật, còn tổng muốn cọ tới cọ lui cùng Đồng Tiểu Thanh nói thượng nói mấy câu, hai người còn có cái gì không hiểu đâu. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là ra tới cấp Đồng Tiểu Thanh làm công, nguyên lai Bạch Thụy Phân cũng đều dặn dò quá bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo làm việc nhi, đừng suy nghĩ chút có không, cho nên hai người cũng đều không thế nào dám cùng Đồng Tiểu Thanh nói. Nhật tử lâu rồi, hai người mịt mờ cùng Đồng Tiểu Thanh đề qua vài câu. Thấy Đồng Tiểu Thanh hoàn toàn không có nghe minh bạch ý tứ, bọn họ liền có chút phát sầu. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không cùng biểu gì nói một tiếng A? Bạch mới vừa tức phụ ngầm cùng Bạch mới vừa thương lượng. Nói gì? Nói Tiểu Đồng lớn lên đẹp, học sinh đều lại đây theo đuổi nàng. Ngươi này không phải cấp Tiểu Đồng tìm việc nhi đâu sao? Nhân ra cũng không thế nào A. Bạch mới vừa mắt trợn trắng thô lạp lạp phản bác trở về. Kia cũng không thể liền cứ như vậy nha, chúng ta là biết Tiểu Đồng là cái hảo cô nương. Nhưng người khác không biết, vạn nhất có không dễ nghe truyền ra đi đâu. Bạch mới vừa tức phụ cũng không gì ý xấu, nghe vậy cũng có chút không vui. Chúng ta liền làm chúng ta việc, nếu là có không có mắt, thế Tiểu Đồng ngăn đón điểm nhi là được, lời này không nên hai ta đi nói. Bạch mới vừa tuy rằng thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư so nhà mình tức phụ tế nhiều. Bọn họ vốn dĩ liền tính là cấp Đồng Tiểu Thanh làm công, tuy rằng người theo đuổi nhiều là chuyện thật nhi, nhưng rốt cuộc Đồng Tiểu Thanh chính mình là không có gì cảm giác. Bọn họ thượng vội vàng đi cấp Bạch Thụy Phân nói, nếu là mẹ chồng nàng dâu hai cái không có việc gì còn hảo, nếu là bọn họ nổi lên mâu thuẫn, kia các nàng hai không được cáo trạng tiểu nhân cùng nhãn tuyến sao. Đến lúc đó bọn họ lập trường so hiện tại càng xấu hổ, từ tới này trong tiệm, cũng coi như là quản nửa cái cửa hàng, Đồng Tiểu Thanh lại không bạc đãi bọn họ, mỗi tháng cấp tiền lương, so với bọn hắn nguyên lai một năm việc nhà nông làm xuống dưới kiếm tiền còn muốn nhiều. Nếu là đến lúc đó Đồng Tiểu Thanh cảm thấy bọn họ nói bậy, đuổi đi bọn họ đi, bọn họ cũng không nói. Chính là không đuổi đi bọn họ đi, đến lúc đó trong lòng có khúc mắc, bọn họ cũng đến trong ngoài không phải người. Bạch mới vừa đem những việc này nhi phân tích thực thấu triệt, cho nên hắn phi thường kiên quyết dặn dò nhà mình tức phụ, tuyệt đối không thể nói bừa cái gì, liền tính là gặp Bạch Thụy Phân, cũng không thể cùng nàng nói này đó. Chính là bọn họ hai vợ chồng là thấy rõ ràng, sẽ không cố ý chạy đến Bạch Thụy Phân trước mặt nói cái gì, lại không đại biểu tất cả mọi người có thể thấy coi như không nhìn thấy. Thì như đồng dạng khởi quá gây rối tâm tư. Với tiên sinh, đồng đồng học, lại ở chỗ này gặp phải ngươi, đây là duyên phận đi. Một cái mang theo đôi mắt còn tính thanh tú nam sinh, ôm một quyển Từ Trí Ma Thi tập hướng Đồng Tiểu Thanh nghiêm trang nói. Vị đồng học này, cửa hàng là ta khai. Đồng Tiểu Thanh nghẹn một chút, vô ngữ trả lời, này đồng học đầu góc là nước vào sao. Đồng dạng lời nói hắn đều nói lần thứ ba rồi đi. Ta biết, nhưng là ngươi cũng không phải mỗi ngày ở chỗ này, chính là ta mỗi lần tới đều có thể gặp phải ngươi, đây là duyên phận. Nam đồng học vẫn cứ kiên cường vô nghĩa, còn động thủ đẩy đẩy chính mình mắt kính, hy vọng Đồng Tiểu Thanh có thể càng rõ ràng nhìn đến hắn chân thành ánh mắt. Cảm ơn chiếu cố sinh ý. Đồng Tiểu Thanh cũng không biết nên nói cái gì, vị đồng học này xác định không phải mỗi lần đều theo dõi nàng ý tứ. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay thượng khởi nổi da gà. Nếu như vậy có duyên phận, không bằng buổi chiều cùng nhau xem cái điện ảnh. Ta vừa lúc mua. Ta nói vị đồng học này, ngươi ở chỗ này xả duyên phận phía trước, có hay không thay người ra trượng phu cùng hài tử nghĩ tới. Bọn họ cũng chờ đồng đồng học xem điện ảnh đâu. Với bác đứng ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, nghe đến đó nhịn không được cười nhạo một tiếng, lười biếng chen vào nói. Nam đồng học nghe được với bác nói về sau, sắc mặt đột nhiên đỏ lên lên, còn tưởng rằng với bác là Đồng Tiểu Thanh nam nhân, nói không nên lời là thẹn thùng vẫn là sợ hãi. Vậy các ngươi đi trước xem, quấy rầy, ta đi trước. Nói xong quay đầu liền đi, kia tốc độ mau cẩu đều đuổi đi không thượng. Đồng đồng học muốn cùng ta xem cái điện ảnh. Với bác nhướng mày, cố ý trêu chọc một câu. Với tiên sinh ngài hảo, vị đồng học này hẳn là nghĩ sai rồi. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười cười, nhưng thật ra không giống qua đi giống nhau dễ dàng mặt đỏ. Ta liền cùng Thẩm Hòa An nói qua, hắn vẫn luôn đều quá yên tâm ngươi. Với bác nghe vậy nhịn không được cười lắc lắc đầu. Với tiên sinh có ý tứ gì? Đồng Tiểu Thanh không nghe hiểu với bác nói, nàng nghi hoặc nhìn với bác hỏi. Không có gì ý tứ, ta lại đây tìm lão đồng học, vừa lúc tới các ngươi trong tiệm mua điểm đồ vật mang qua đi, đi trước, hẹn gặp lại. Với bác nhẹ giọng cười một chút, giơ giơ lên chính mình trên tay mới vừa mua điểm tâm, lắc lắc tay liền đi rồi. Xem điện ảnh. Không qua mấy ngày, với bác liền ở công tác trường hợp gặp được Thẩm Hòa An. Đều là chính phủ khẩu nhân viên công tác, kỳ thật hắn có thể nhìn thấy Thẩm Hòa An thời điểm không ít. Chỉ là với bác cũng không quá yêu cùng Thẩm Hòa An nhiều nói chuyện thiếm, chủ yếu là Thẩm Hòa An không yêu phản ứng hắn, cho nên ngày thường hai người giao tiếp cũng không tính nhiều. Lần này, với bác nhưng thật ra rất có cùng Thẩm Hòa An nói chuyện phiếm tâm tư. Thẩm tiên sinh mấy ngày hôm trước cùng Thẩm Thái Thái đi xem điện ảnh sao. Với bác sấn cơm chưa công phu, ở nhà ăn đánh xong cơm liền ngồi tới rồi Thẩm Hòa An bên cạnh. Xem không thấy điện ảnh, cùng ngươi có quan hệ. Thẩm Hòa An nhướng mày, biết với bác sẽ không bắn tên không đích, chỉ là hắn cũng không tưởng đi theo với bác tiết tấu đi. Nga, chỉ là mấy ngày hôm trước vừa lúc đi kinh mậu học viện bên kia vấn an lão bằng hữu, chạm vào đảo có cái tiểu tử ở ước Thẩm Thái Thái xem điện ảnh. Với bác giống như lơ đãng thuận miệng nói một câu, Thẩm Hòa An trong tay chiếc đũa lập tức dừng lại. Lúc ấy ta thế Thẩm Thái Thái chắn một chút, nghe Thẩm Thái Thái nói muốn cùng người nhà xem điện ảnh, cho nên mới hỏi một câu, Thẩm tiên sinh đừng để ý ha. Với bác nhìn Thẩm Hòa An càng thêm mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ cảm thấy cùng ngày nóng bức uống lên nước đá giống nhau thoải mái. Thẩm Hòa An xem như trở về thích ra về sau, luôn có người lấy hắn cùng trong nhà bọn tiểu bối đối lập, nghiễm nhiên thành thành nhân bản con nhà người ta. Nếu là quang năng lực siêu quần liền tính, rốt cuộc nhân ra đầu góc ở đằng kia, cha mẹ chưa cho bọn họ sinh như vậy hảo xử đầu kia cũng không oán bọn họ không phải. Nhưng này sớm cưới tức phụ, hai tử đều bốn cái cũng lấy tới trở thành con nhà người ta chiến tích, này liền có chút quá mức. Thế nào? Thời buổi này không riêng đến so đấu ai càng có khả năng, còn phải so đấu ai tiểu nòng nọc càng tốt xử. Này mẹ nó không phải đả kích đại gia làm nam nhân lòng tự trọng sao? Sinh một cái liền không lợi hại. Một lần sinh hai liền phá lệ nghiêu. Vấn đề là người ta tức phụ nhi còn thấy thế nào như thế nào thuận mắt, ngươi nói làm giận không? Cho nên trước mắt với bác chưa chắc còn đối Đồng Tiểu Thanh có ý tứ gì, nhưng nếu là có thể xem Thẩm Hòa An an mệt, hắn cũng phi thường vui vì thế thêm gạch thêm ngói. Vậy đa tạ với tiên sinh, ta ái nhân gần nhất vội vàng chính mình sự nghiệp cùng bọn nhỏ học tập, chúng ta còn không có không ra thời gian tới, này cuối tuần hẳn là cũng không tồi. Thẩm Hòa An chỉ là lược đốn hạ chiếc đũa, ngay sau đó liền bình thường ăn khởi cơm tới, một chút khác thường đều không có. Với bác có chút không thú vị cùng Thẩm Hòa An ăn bữa cơm, một bữa cơm công phu cũng chưa thấy Thẩm Hòa An có bất luận cái gì không ổn địa phương, liền càng thêm không thú vị, cũng liền không lại trêu chọc cái gì. Chẳng qua hắn không biết, Thẩm Hòa An hôm nay rõ ràng đánh đến là thịt vụn cà tím cùng cải trắng hầm đậu hủ, nhưng ăn đến trong miệng tất cả đều là khoai tây sợi xào giấm mùi vị, mỗi một kia mỗi một sợi nuốt xuống đi đều là vị chua nhi, toan đến hắn dạ dày đều mau thiêu cháy. Nay cổ toan kính nhi mãi cho đến ăn xong rồi cơm chiều, nằm tới rồi trên giường, trong lòng ngực ôm tiểu tức phụ cũng chưa có thể hạ đến đi. Tức phụ, ngươi còn có nhớ hay không hoài quần quận cùng tròn tròn thời điểm đáp ứng chuyện của ta? Rốt cuộc là không có thể nhịn xuống, Thẩm Hòa An ở đồng tiểu thanh đi vào giấc ngủ trước, cán tỉnh nàng không thuận theo không buông tha hỏi. Đúng vậy, là cán tỉnh, không phải diêu tỉnh. Chuyện gì a? Đồng tiểu thanh vuốt chính mình ẩn ẩn làm đau lỗ thai, có chút không thể hiểu được hỏi. Quần quận đều 6 tuổi, nàng thượng chỗ nào nhớ rõ lâu như vậy phía trước hứa hẹn đi. Ngươi đáp ứng quá muốn bồi ta xem điện ảnh. Liền hai ta. Thẩm Hòa An phun nhiệt khí nhi hơi thở, ở đồng tiểu thanh cổ gian quét tới quét lui, làm nàng cả người đều có chút phát ngứa. A, ta như thế nào không nhớ rõ. Nàng nhưng thật ra thanh tỉnh điểm nhi, cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng không nhớ tới chính mình đáp ứng quá chuyện này nhi. Liền ngươi mang thai 6 tháng thời điểm, ngươi còn nói đến lúc đó xem tình huống, ta còn đi tắm rửa tới. Thẩm Hòa An nhớ tới chuyện này nhi, liền ngay lúc đó đột phát tình huống đều nhớ rõ rõ ràng, thấy đồng tiểu thanh còn có chút nhớ không nổi. Phi thường không ngại tự thể nghiệm thông qua cảm thụ làm nàng nhớ lại tới. Ngươi, ta đây không phải không đáp ứng sao? Đồng tiểu thanh cảm thụ đặc biệt rõ ràng, nàng sắc mặt không tự giác hồng lên, ngữ khí liền có chút yếu đi chút, thanh âm càng thêm mềm mại. Ta đây mặc kệ, dù sao ngươi đến đi bồi ta xem điện ảnh, ngươi đều cùng họ Triệu xem qua. Thẩm Hòa An nhớ lại này một vụ tới, chỉ cảm thấy ăn một ngày giấm lưu các loại đồ ăn, từ dạ dày vẫn luôn toan tới rồi tứ chi, làm hắn nhịn không được đem tức phụ ôm chặt hơn nữa chút. Hảo. Xem, nô. Chạy nhanh ngủ đi, có thời gian liền đi xem. Đồng tiểu thanh có chút không thể chịu được hắn kính nhi, chỉ nghĩ chạy nhanh ứng phó qua đi. Không được, chúng ta đến hảo hảo tham thảo tham thảo, đến đem thời gian định ra tới mới được. Thẩm Hòa An nói trực tiếp ngăn chặn đồng tiểu thanh kháng cự. Thẩm Hòa An phi thường nhiệt liệt, không biết xấu hổ, không chê mệt lôi kéo tức phụ tham thảo nửa đêm, thẳng đến đồng tiểu thanh đem thời gian xác nhận phi thường rõ ràng, hắn mới cảm thấy mỹ mãn ôm tức phụ đã ngủ. Ngày hôm sau đồng tiểu thanh rời giường thời điểm, Thẩm Hòa An đã đi làm, nhớ tới chính mình tối hôm qua bị bắt đáp ứng hiệp ước không bình đẳng, đồng tiểu thanh nói không nên lời là nghiến răng nghiến lợi vẫn là ngọt ngào, đặc biệt phức tạp rời giường thu thập hảo, mới đi trường học. Sau đó ở tan học sau, nàng lại đụng phải cái kia có duyên phận nam đồng học. Nam đồng học đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt tỏa sáng ôm thư chạy nhanh lại đây. Vị đồng học này ngượng ngùng, ta sốt ruột cùng ta trượng phu đi xem điện ảnh, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Một lát liền không đuổi kịp thời gian, có việc nhi về sau lại nói. Đồng tiểu thanh một hơi nói xong, chạy nhanh tránh đi thạch hóa ở đường trường nam đồng học liền ra cổng trường. Nam đồng học cầm chính mình trong tay điện ảnh phiếu, ở gió thu trung hưu quạng vô cùng, không phải nói đồng học hài tử đều học tiểu học sao. Như thế nào cùng chính mình trượng phu còn lớn như vậy tình cảm mãnh liệt đâu. Hoàn toàn không có đạo đức cảm nam đồng học cảm thán trong chốc lát, ôm chính mình từ trí ma thi tập. Tiếp tục đi tìm tiếp theo cái trong phút chốc túi đầu ôn nhu tục viết xem điện ảnh duyên phận đi. Đồng tiểu thanh đến rạp chiếu phim thời điểm, Thẩm Hòa An đã ở rạp chiếu phim cửa chờ, chỉ là chờ nàng không chỉ là Thẩm Hòa An, còn có một cái thoạt nhìn thực thời thượng nữ nhân cũng đứng ở bên cạnh, chính mỉm cười nói với hắn cái gì. Cùng An. Đồng tiểu thanh tạm dừng một chút, ngay sau đó liền sắc mặt đạm nhiên tiến lên hô một câu. Tiểu thanh, đi thôi, còn có 10 phút mở màn, hạt dưa cùng thủy ta đều lấy lòng. Thẩm Hòa An vốn dĩ thần sắc còn phi thường đạm mạc, nghe thấy đồng tiểu thanh động tĩnh, trên mặt mới mang lên một chút tươi cười. Hắn cười rộ lên làm vốn dĩ bởi vì thần sắc lãnh đạm lược có cắt giảm tuấn lãng gấp bội thể hiện rồi ra tới, chung quanh có không ít người đều nhìn chằm chằm hắn mại không khai bước chân, này trong đó liền bao gồm ở đồng tiểu thanh lại đây phía trước cùng hắn nói chuyện phiếm cái kia thời thượng cô nương. Thẩm đồng chí, vị này chính là cái kia cô nương còn không chịu từ bỏ theo lại đây, đặc biệt bắt bẻ nhìn mắt đồng tiểu thanh, làm bộ thân thiết hỏi. Vị này chính là ta ái nhân đồng tiểu thanh, đây là chúng ta đơn vị trước tới bí thư Cao Lam đồng chí, chúng ta sốt ruột đi vào, đi trước. Thẩm Hòa An đơn giản giới thiệu vài câu, lôi kéo đồng tiểu thanh liền chạy nhanh vào rạp chiếu phim, cũng liền không nhìn thấy phía sau Cao Lam nháy mắt vặn vẹo khuôn mặt cùng nhất định phải được quyết tâm. Ngươi như thế nào khi nào đều như vậy chiêu tiểu hồ điệp nha. Đồng tiểu thanh vào rạp chiếu phim ngồi xuống sau, khẽ hừ một tiếng ở Thẩm Hòa An bên thai hờn dỗi. ta bên người tiểu hồ điệp cũng liền một hai cái đi, cũng may ta chưa bao giờ hướng người khác nở hoa, nhưng giống như người nào đó bên người tiểu hong mật đều mau kết bè kết đội tới thải mật. Thẩm Hòa An méo méo Đồng Tiểu Thanh tiểu mềm tay, ý có điều chỉ nói. Đồng Tiểu Thanh lúc này nghe hiểu, trên thực tế lời này nếu là người khác nói, Đồng Tiểu Thanh khả năng còn nghe không hiểu, bởi vì nàng đầu góc liền sẽ không hướng này phía trên tưởng. Chính là Thẩm Hòa An nói thời điểm, nàng luôn là trước tiên có thể lộng minh bạch hắn ý tứ. Như thế nào, ngươi ghen lạc? Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống nghịch ngợm một phen, thừa dịp đại sảnh đêm đen tới, lớn mật ở Thẩm Hòa An bên lô thai thổi khẩu khí, chọc đến Thẩm Hòa An không nhịn xuống hít hà một hơi. Ta ăn dấm không, chờ buổi tối chúng ta tham thảo một chút, ngươi sẽ biết. Thẩm Hòa An nghiến răng nghiến lợi cắn Đồng Tiểu Thanh thính thai một chút, ngay sau đó chính thức xem khởi điện ảnh tới. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An hoảng sợ, mặt đỏ lại không dám núp ních, chỉ là nàng phi thường đứng đắn nhìn màn hình, lại hơn nửa ngày không biết trên màn hình truyền phát tin chính là cái gì. Tới rồi buổi tối về nhà về sau, quần quận bọn họ đã sớm ngủ hạ, đã sớm cùng Bạch Thụy Phân chào hỏi qua Thẩm Hòa An cũng không có cái gì ngượng ngùng, chỉ là Đồng Tiểu Thanh đối mặt Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng chế nhạo ánh mắt, sắc mặt màu đỏ vẫn luôn có chút lùi không xuống dưới. Cho nên nàng cũng không cùng hai cái bà nói thêm cái gì, phi thường nhanh chóng trở lại phòng ngủ, chạy nhanh rửa mặt qua đi, cũng mặc kệ Thẩm Hòa An đang làm cái gì, chạy nhanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nàng nhưng không quên Thẩm Hòa An ở rạp chiếu phim nói chuyện này, làm đến nàng nhìn một hồi điện ảnh xuống dưới, một chút cũng không nhớ kỹ điện ảnh rốt cuộc nói chút cái gì. Chờ nàng mơ mơ màng màng mau ngủ thời điểm, đột nhiên đã bị Thẩm Hòa An ở nàng trên lỗ tai nghiến răng động tác đánh thức. Ngươi mau buông ra, ngươi thuộc cầu sao? Đồng Tiểu Thanh mơ mơ màng màng sau này phất phất tay, bị bắt lấy. Nàng lúc này nhưng thật ra nhớ không được thẹn thùng, chỉ là có chút bất đắc dĩ, từ nàng chủ động vài lần về sau, liền lại không dám chủ động, chính là Thẩm Hòa An lại dưỡng thành tổng ái lấy nàng nghiến răng thói quen, cũng không biết là cùng ai học. Nhà bọn họ cũng không nuôi chó nhà. Thuộc lang. Ta thuộc lang, nghe thấy mùi vị ta liền khó chịu. Thẩm Hòa An tiếp tục đổi cái chỗ ngồi nghiến răng. Đồng Tiểu Thanh lập tức đã bị hắn gặm không kính nhi. A, ý gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói ta mới có thể biết nha, cảm giác đến ra Thẩm Hòa An động tác không an phận. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được ăn nói nhỏ nhẹ phùng Thẩm Hòa An mặt hỏi. Nhưng nàng bản thân thanh âm chính là mềm mại, này một an ủi, Thẩm Hòa An ánh mắt đều bắt đầu không an phận lên. Đồng Tiểu Thanh vốn là muốn hắn từ xem điện ảnh bắt đầu có chút không vui, nghĩ tốt xấu mặc kệ vì sao an ủi hắn, kết quả an ủi đem chính mình cũng đáp đi vào. Về sau không được thu thư tình. Đợi đến Đồng Tiểu Thanh mơ màng sắp ngủ thời điểm, Thẩm Hòa An rốt cuộc là không nhịn xuống chính mình toan kính nhi, lại cắn nàng nhĩ tiêm một chút, liền nóng hổi khí nhi nhẹ nhàng mà hung hăng mà dặn dò một câu. Đồng Tiểu Thanh vây cực kỳ, nhẹ nhàng che lại chính mình lỗ thai, cũng không cẩn thận nghe hắn nói cái gì, chỉ là thuận theo ừ một tiếng, liền ngọt ngào đã ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau ngồi xe buýt đi học thời điểm, nàng ngồi trên xe mơ màng sắp ngủ, mới đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Thẩm Hòa An lời nói tới. Không được thu thư tình. Đồng Tiểu Thanh trầm tư suy nghĩ, trừ bỏ ở lớp học ban đêm không hiểu ra sao nhìn đến quá một lần, nàng khi nào thu người khác thư tình tới. Nhớ tới tối hôm qua Thẩm Hòa An. Tham thảo tình cảm mãnh liệt, còn có cuối cùng hắn nói câu nói kia khi hẳn là. Chua lòm, có thể hay không là có người cho nàng tắt thư tình, nàng không thấy được, tiêu Thẩm Hòa An tịch thu đâu. Nghĩ vậy nhi Đồng Tiểu Thanh nhịn không được cười khẽ ra tiếng, một cái không chú ý liền thành xe buýt bên trong một đạo xinh đẹp cảnh nhi. Thật nhiều đại tiểu hỏa tử đều nhịn không được hướng nàng nơi đó ngắm vài lần. Nàng không chú ý này đó, chỉ lo ở cửa sổ xe bên cạnh cười cái không ngừng, có thể làm trượng phu như vậy quan tâm khẩn trương chính mình, đối nàng tới nói là cái mới mẻ hiểu được, loại này mới mẻ làm nàng ngọt ngào cực kỳ. Bảo trì một ngày hảo tâm tình Đồng Tiểu Thanh, bởi vì buổi chiều chỉ có một tiết khóa, cho nên vừa tan học nàng liền chạy nhanh thu thập hảo đồ vật, đi trong tiệm đầu đi bộ một vòng nhi, chỉ nghĩ nếu là không có gì chuyện này, liền đi Thẩm Hòa An đơn vị. Lại tiếp hắn tan tầm một lần. Chờ nàng từ trong tiệm đi thời điểm, lại gặp vị kia từ Chí Ma thi tập đồng học, nhìn còn có điểm vội vội vàng vàng bộ dáng, nhưng nàng trong lòng chảy mật, tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Đồng cùng. Xin lỗi, vị này. Đồng học, ta muốn đi tiếp ta trượng phu tan tầm, đồng học ngươi trực tiếp đi vào mua là được, Bạch ca nhớ rõ cấp vị đồng học này đánh cái chín chiết. Đồng Tiểu Thanh nhanh chóng nói xong, mang theo tươi đẹp tươi cười chiều trong tiệm hô một tiếng. Liền chạy nhanh đi ra ngoài đuổi xe buýt. Nam đồng học sửng sốt một lát, nhìn bên trong vị kia Bạch ca ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, túm chính mình tiền bao đi vào đi, mê mang cực kỳ. Hán, cũng chưa nói muốn mua đồ vật ta, chính là chiết khấu đều cho, không mua. Giống như có điểm mệt. Xách theo hai khối tiền thịt kho ra cửa nhi nam đồng học, đi ở hồi ký túc xá trên đường, lần đầu tiên đã quên đem thi tập lấy tiêu chuẩn tư thế treo ở tả cánh tay thượng. Tuy rằng vừa mới tháng 10, chính là nhìn đã khô vàng chi đầu, vị này không xứng có tên họ Nam đồng học chỉ cảm thấy trời đông giá rét tới. Không nói đến Bạch mới vừa vợ chồng ngầm cười đến ngửa tới ngửa lui, tự lần này ô long lúc sau, Đồng Tiểu Thanh như là thông suốt giống nhau, nhưng thật ra đặc biệt chú ý này đó chi tiết nhỏ lên, lại chưa cho Nam đồng học cơ hội thừa dịp. Bạch mới vừa vợ chồng tâm chậm rãi buông xuống, mà Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An hai người cảm tình cũng tiến bộ vượt bậc, mắt thấy qua năm quần cuộn tròn tròn đều 7 tuổi, kết hôn 8 năm hai người lại dường như tiến vào tuần trăng mật, nhìn đều làm người hê răng. Cũng may này một năm tiết âm lịch, làm Thích Hàn Anh bởi vì khí cầu xuống ngựa tức phụ, rốt cuộc là ngượng ngùng xuất hiện ở Thích gia trên bàn cơm. Dư lại một cái lao quang côn Thích Hàn Phong, chỉ xứng cùng quần cuộn tròn tròn bọn họ này đồng lứa nhi đánh đồng, làm quản hồng sách theo lô thai, chi hoa la hoảng cho đại gia tăng thêm cười liêu, không biết nhiều thê thảm. Thời gian là cái thần kỳ đồ vật, nói mau thực mau, lão nhân tổng nói nháy mắt công phu liền nửa đời người. Nhưng nó nói chậm cũng chậm, quần cuộn tổng ồn ào nhật tử quá đến quá chậm, hắn muốn nhanh lên lớn lên, là có thể cùng ca ca cùng đi bộ đội tham gia huấn luyện, hắn tâm tâm niệm niệm viên đạn làm xe tăng đều đã nhiều năm. Chính là năm trước nghỉ hè Thích Cảnh Toàn mang đội ra nhiệm vụ, liền không làm ba cái tiểu gia hỏa đi, mấy ngày nay Thẩm Húc Linh cùng Thích Bác Văn đều cao hứng điên rồi, thật giống như nói tốt chém đầu phạm đột nhiên gặp gỡ lao hoàng đế ngỏm củ tỏi, tân hoàng đăng cơ hậu thiên hạ đại xá giống nhau. Nhưng bọn họ chỉ nhốt ở bản thân trong phòng nhảy nhót cái thông khoái, ban ngày ngược lại bởi vì buổi tối quá hưng phấn có chút buồn ngủ, thoạt nhìn giống như héo nhi không ít bộ dáng, cái này làm cho quần quận vốn dĩ liền bởi vì không có thể đi thành chờ mong càng tăng thêm không ít. 86 năm nghỉ hè, bởi vì qua mùa hè liền phải thượng năm 4, vừa lúc tới rồi cậu ghét miêu ghét tuổi tác, Thẩm Húc Linh cùng Thích Bác Văn càng ngày càng nghịch ngợm, mang theo quần quận cùng ngõ nhỏ các bạn nhỏ, cơ hồ là mỗi ngày làm cho gà bay chó sủa, chủ nhân giống lên tây ra giống. Đến cuối cùng, hai cái bà thêm một cái thân mụ đều không thể nhịn được nữa, đem trừ bỏ tròn tròn bên ngoài ba cái tiểu gia hỏa đều ném cho Thích Cảnh Toàn, quần quận thét chói thai tung ta tung tăng liền đi theo đi. Chút nào không chú ý tới đồng dạng bị tạo thành khoai tây viên hai cái ca ca, kia phó sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Ngươi nói năm nay còn có cầu sao? Thích Bác Văn sấn hương phấn quần quận không chú ý thời điểm còn lặng lẽ hỏi Thẩm Húc Linh. Sợ cái gì đâu? Chúng ta chỉ cần chạy trốn so với hắn mau là được. Thẩm Húc Linh đặc biệt chấn định mà phân tích, dù sao trước kia những cái đó thúc thúc nhóm chính là như vậy làm. Thích Bác Văn nghĩ nghĩ cũng là, hai người ngươi an ủi ta và ngươi tính kế hắn. Sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít, đến xuống xe thời điểm thế nhưng còn mang lên mật nước tươi cười, cũng làm quần quận bỏ lỡ cuối cùng một cái phát hiện chân tướng cơ hội. Sau đó xe khai xa, quân khu đại môn ở bọn họ phía sau chậm rãi đóng lại, thời gian đột nhiên liền như quần quận mong muốn, thả chậm bước chân. Tròn tròn lập tức liền phải thượng năm 2, lúc này so khi còn nhỏ còn ái Mỹ, mỗi ngày phủng quá bà cô từ cảng thành gửi lại đây tạp chí nghiên cứu kiểu tóc, ở bản thân phòng ngủ ngồi xuống chính là một buổi trưa. Ba cái nghịch ngợm quỷ vừa đi, mấy cái gia trưởng liền đều giải phóng. Không ra thời gian tới Đồng Tiểu Thanh, làm Bạch Thụy phân lái xe, mang theo nàng mãn kinh thành chuyển động. Chủ yếu là Bát Bảo An chín cửa hàng đã ở Tây Thành này nơi đánh ra tên tuổi, có mầm hữu căn ở, rất nhiều gia chủ đến xa cũng tổng lại đây thăm. Khách hàng thúc giục bọn họ nhiều khai mấy nhà cửa hàng, thúc giục đến nhiều Bạch Thụy phân bọn họ cũng đi theo sốt ruột để bụng, vừa lúc nghỉ hè công phu thời gian nhiều nhất, bọn họ cũng liền tính toán nhiều tìm mấy cái cửa hàng. Đem sạp phô đại điểm nhi. Chờ hai đại một tiểu tam cái hát trưng trưng héo héo từ quân khu trở về thời điểm, Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh cũng đen không ít, cũng may nàng hai cũng không uổng phí công phu, đã tìm kiếm tới rồi phân biệt ở vào Đông Thành cùng Nam Thành tam gia thích hợp cửa hàng, Trang Hoàng đội mấy ngày hôm trước liền tiến vào chiếm giữ, liền chờ Trang Hoàng hảo về sau, vừa lúc thời tiết hơi chút mát mẻ điểm nhi hảo khai trương. Mụ mụ, cà ca không phải người. Quần quận sau khi trở về đều không rảnh lo ăn cơm. Ông tự mình tiểu chăn từ giữa trưa vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối. Đánh giá nếu là bị cơm chiều thèm tỉnh, cứ như vậy còn không quên một bên ăn một bên nước nở khiển trách Thẩm Húc Linh cùng Thích Bác Văn. Làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh chỉ lo cười, Bạch Thụy Phân nhịn cười ý sờ sờ chân bóng hát trứng, đặc biệt ôn nhu hỏi. Chạy thao thời điểm, bọn họ rõ ràng có thể kéo ta một phen, nhưng bọn họ ai cũng chưa kéo ta, ta mỗi ngày đều kêu chống chân cắn được mông viên rất nhiều lần. Quần quần trước hướng trong miệng tắc một mồm to cơm. Nhanh chóng nuốt xuống đi mới nước mắt lưng tròng mà lên án. Không riêng gì như vậy, bọn họ còn cùng những cái đó thúc thúc cùng nhau lấy ta đánh đố, tháng tới đường ta một khối cũng chưa thấy. Từng cọc từng cái, đều làm quần quận làm ra khắp huyết tổng kết, cùng bọn họ nói một chút đều không giống nhau. Lời nói không thể nói như vậy, viên đạn xe tăng cho người chưa cho. Thích Bác Văn trước không vui, hắn cũng tốc độ không chậm ăn mầm hữu căn làm thịt kho, còn không quên hắc hắc cười phản bác. Chính là a, có phải hay không có đặc biệt thật tốt chơi hạng mục? Có phải hay không có rất nhiều người không ăn qua đồ vật? Còn có trống chân chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Thẩm Húc Linh đi theo gật gật đầu. Giống như cũng đúng, nghĩ đến những cái đó ăn ngon châu chấu cùng lốp xe bản đu dây. Quần quần có chút không lời gì để nói, còn là nước mắt lưng tròng cảm thấy bản thân ủy khuất, lại gì đều nói không nên lời. Nghĩ đến có lẽ sang năm còn phải tiếp tục này kỳ diệu kỳ nghỉ, hắn chỉ có thể hóa bi phẫn vì lực lượng, ăn ra một loại bi trắng cảm. Ở tốc độ thượng hắn áp bất quá hai cái ca ca, ít nhất luận lượng cơm ăn, hắn tuyệt đối thắng lợi. Nhìn quần quần ăn cơm là đặc biệt ăn với cơm, này đốn khó được cả nhà liên hoan, nhưng thật ra có một cái tính một cái đều ăn no căng, liền thích cảnh tất cả đều không ngoại lệ. Cái này làm cho đồng dạng thiện bụng đi ra ngoài học nhà mình ca ca, cùng người thổi phồng chính mình có bao nhiêu dũng manh quần quận, tâm tình hảo rất nhiều. Ngươi không biết, ta khiêng đại đầu gỗ chạy mười mấy km, giải phóng quân thúc thúc đều khen ta có thể chạy. Quần quận thanh âm từ ngoài cửa còn có thể loáng thoáng chuyển tới, thích cảnh toàn yên lặng buông xuống chính mình trong tay chén trà, sợ chính mình sặc. Nói hắn thuộc hạ bộ đội đặc chủng, khiêng đại đầu gỗ chạy mười mấy km đều mệt đến cầu giống nhau. Tiểu gia hỏa này có phải hay không tu từ thủ pháp quá khoa trương chút? Thôi đi. Ăn quá nhiều kêu đầu gỗ ngăn chặt bụng, ở bùn bên trong khóc chít chít liền không phải hắn Thẩm Húc hảo. Nay thật đúng là khoác lác không cần chuẩn bị bản thảo, trách không được hắn ngữ văn thành tích hảo. Thích Bác Văn nhỏ giọng nói thầm lên. Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống một ngụm thủy phun đi ra ngoài, mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, vẫn là nhịn không được cười thành một đống. Tiền lãi. Bởi vì đại học chuyên khoa chỉ có 3 năm. Đồng Tiểu Thanh cơ hồ là cùng Đồng Quốc Binh cùng nhau tốt nghiệp, chờ bọn họ mau tốt nghiệp thời điểm, Bát Bảo An Chín đã ở kinh thành chạy đến thứ 7 ra cửa hàng, cũng coi như là toàn bộ kinh thành đều nổi danh hào An Chín cửa hàng. Nếu là không xem khác, quang xem kiếm tiền tới lời nói, mấy năm nay xuống dưới, Đồng Tiểu Thanh kiếm tiền so Thẩm Hòa An đều phải nhiều, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng không thiếu lấy cái này trêu ghẹo Thẩm Hòa An, Thẩm Hòa An nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, nhưng thật ra Đồng Tiểu Thanh sợ Thẩm Hòa An không cao hứng, có chút thấp vọng. Đồng lão bản yên tâm, ta một chút không ngại ngươi kiếm tiền so với ta nhiều, chỉ cần ngươi không vứt bỏ trong nhà bà thím già là được. Thẩm Hòa An dùng một câu hòa hảo mấy ngày được một tức lại muốn tiến một thước tham thảo nhân sinh, tiêu Đồng Tiểu Thanh hoàn toàn yên lòng. Cũng bởi vì kiếm tiền nhiều, Đồng Tiểu Thanh là cái cố gia, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cũng không phải chết cầm tiền không bỏ người, bọn họ đều xem như tương đối bỏ được tiêu tiền, có thích cảnh so ở, lại bỏ được tiêu tiền, hơn nữa mấy năm nay phương Nam cao tốc phát triển. Thẩm gia sinh hoạt điều kiện so trước kia hảo rất nhiều, ít nhất như là tủ lạnh máy giặt tivi gì đó trong nhà đều thay mới nhất. Cũng bởi vì cái này, mỗi đến buổi tối luôn có rất nhiều đại nhân tiểu hài nhi lại đây xem tivi, vô cùng náo nhiệt luôn là đến giờ mới bằng lòng đi. Cũng may bởi vì cửa hàng nhiều, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cũng đều thay phiên nơi nơi nhìn chằm chằm sinh ý, còn phải chiếu cố mấy cái hài tử, cũng không chê người trong nhà nhiều, rốt cuộc người trong nhà nhiều, còn có thể có người xem hài tử. Ngay thường phòng ngủ gì đó đều là khóa môn, cũng không sợ người khác đi vào trộm đồ vật. Tới rồi mùa hè, Thẩm Hòa An trực tiếp làm người đem điện cấp nhận được giếng trời bên trong, mỗi ngày cơm chiều qua đi, liền đem tivi dọn ra tới, tới Thẩm gia chơi người liền càng nhiều. Như vậy cũng sấn đến Thẩm gia cái này tiểu viện nhi nhìn càng ngày càng tệ, không đợi Đồng Tiểu Thanh tốt nghiệp thời điểm, bọn họ liền đang thương lượng muốn đổi cái căn phòng lớn, chỉ là thời buổi này mua bán phòng ở cũng không tính nhiều, bọn họ vẫn luôn cũng không tìm được thích hợp. Đúng rồi, năm nay chúng ta không phải muốn đăng ký công ty sao? Cấp cha nuôi cũng phân nhị chia hoa hồng lợi đi, sau đó dư lại chúng ta cùng cha mẹ còn có ba mẹ chia đều. Buổi tối ngủ hạ về sau, Đồng Tiểu Thanh ôm Thẩm Hòa An cùng hắn kiến nghị. Ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Thẩm Hòa An trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, hắn vẫn luôn đem mầm hữu căn đương phụ thân xem, nhà mình tức phụ cũng có thể đối mầm hữu căn tốt như vậy, hắn chỉ cảm thấy cảm động. Vậy ngươi chính là lão bản nương lạp. Đồng Tiểu Thanh nghịch ngợm chọc chọc Thẩm Hòa An. Mấy năm nay nàng dần dần buông ra chính mình về sau, cũng tổng vui cùng Thẩm Hòa An khai nói giỡn. Ân, mọi người đều nói lão bản nương khác làm không hảo có thể, nhưng là đến hầu hạ hảo lão bản, bằng không lão bản sẽ đi ra ngoài tìm tiểu mật, ta hầu hạ hảo sao? Nhà mình tức phụ đều dần dần phóng đến khai, Thẩm Hòa An cái này học tập năng lực càng cường như thế nào sẽ lui bước, hắn chỉ biết càng thêm không biết xấu hổ. Cho nên mặc dù là đã có vài phần nữ cường nhân bộ dáng Đồng Tiểu Thanh, đối mặt nam nhân nhà mình cũng luôn là bại hạ trận tới, nghe Thẩm Hòa An nói như vậy, vẫn là không tự giác đỏ mặt. Nói bừa cái. Nô Đồng Tiểu Thanh nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Hòa An ngăn chặn môi lưới. Ta đây liền hảo hảo hầu hạ lão bản, làm tốt một lão bản nương tổng không thể không làm việc. Thẩm Hòa An môi răng gian nỉ non, làm Đồng Tiểu Thanh sắc mặt càng thêm hồng nhuận, sau đó kế tiếp hơn một giờ thời gian, trên mặt nàng màu đỏ cũng chưa có thể lui xuống đi. Hai vợ chồng thương lượng hảo, ở đăng ký công ty phía trước liền cùng Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng nói, hai người liền càng không ý kiến. Hẳn là, nếu không phải mầm ca, chúng ta này ăn chín cửa hàng cũng không thể như vậy được hoan nghênh. Từ mầm ca tới về sau, ta đều béo không ít. Ân Hồng Băng cảm thán một câu, Bạch Thụy Phân không tự giác sờ sờ chính mình phao bơi, hít một hơi thật sâu cũng phi thường nhận đồng gật gật đầu. Kìa chỗ nào hành a? Các ngươi cho ta tiền lương đều bất lao thiếu. Nói tới rồi mầm hữu căn nơi đó, hắn lại chết sống không chịu thu. Vốn dĩ mấy năm nay chính là cùng An vẫn luôn ở chiếu cô ta, có thể cho các ngươi giúp đỡ, ta liền cảm thấy mỹ mãn, sao cái còn có thể muốn các ngươi tiền lãi đâu, cũng đừng nói, tuyệt đối không được. Chan ôi, ta biết ngài từ năm trước bắt đầu, một có thời gian liền hướng cô nhi viện bên kia đi, là nghị cấp đại thâm dưỡng đứa con trai đi. Ta đã vân an, ngài này kiện, nếu là ở kinh thành có cái phòng ở, một chút cũng không khó khăn, ngài không vì chính mình suy xét, cũng đến vì đại thâm suy xét không phải. Thẩm Hòa An đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng mầm hữu căn nói, hắn cũng là biết mầm hữu căn sẽ không đồng ý. Kia cũng không được, ta ở Vệ Bình có cái phòng ở, chờ ta tuổi lớn, làm bất động sống, ta liền trở về, từ Vệ Bình dưỡng cái hoa cũng thành A. Mầm hữu căn do dự một chút vẫn là không chịu tiếp thu. Vậy càng không được, ta đều đáp ứng đại thâm muốn chiếu cố ngài cả đời, ngài tuổi lớn khẳng định đến cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau. Lại nói từ Vệ Bình nhận nuôi hài tử cùng từ kinh thành nhận nuôi hài tử không khác nhau, hiện tại liền nhận nuôi ngài còn có thể tự mình hảo hảo giáo giáo đâu, chờ ngài tuổi lớn, đến lúc đó ngài cũng không tinh lực bồi hài tử không phải. Thẩm Hòa An nhìn mầm hữu căn, vẻ mặt kiên định. Chan ôi, nếu là không có ngài ở, chúng ta bát bảo ăn chín khẳng định cũng không thể giống hiện tại như vậy được hoan nghênh, vốn dĩ ngài chính là chúng ta trấn sơn bảo, lấy chia hoa hồng là hẳn là, ngài không chịu lấy chúng ta cũng ngượng ngùng làm ngài như vậy bận việc đâu. Đồng tiểu thanh thấy mầm hữu căn vẫn là dối rắm, lập tức tiến lên loạn choạng mầm hữu căn cánh tay đáng thương vô cùng nhìn hắn. Này có gì? Vốn dĩ chính là. Vậy nói như vậy định lạc, ta cùng An đi trước đăng ký, quá mấy ngày ngài lấy sổ hộ khẩu cùng chúng ta đi ký tên. Đồng tiểu thanh cũng không đợi mầm hữu căn nói xong, trực tiếp hờn dỗi xác nhận xuống dưới. Mầm hữu căn lắc lắc đầu cười, thật sự là lấy này hai vợ chồng không có biện pháp, chỉ là trong lòng cũng càng nóng hổi chút. Chờ chúng ta năm nay chia hoa hồng. Ta liền cùng ngài đi xem phòng ở, sang năm ta liền mang ngài đi cô nhi viện làm thủ tục. Thẩm Hòa An những lời này xem như hoàn toàn an mầm hữu căn tâm. Mấy năm nay hắn tâm tâm niệm niệm liền hai việc, báo đáp Thẩm Hòa An mấy năm nay trợ giúp, lại có chính là cho chính mình mất sớm nhi tử tìm cái căn nhi lưu lại. Giải quyết bên này sự tình, Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An cũng liền buông ra tay chân. Chờ Đồng Tiểu Thanh lấy xong rồi bằng tốt nghiệp, bát bảo An chín công ty cũng đăng ký hảo, đồng thời Đồng Tiểu Thanh còn thuê một cái văn phòng. Mời bọn họ đại học chuyên khoa mới vừa tốt nghiệp mấy cái học sinh cùng mấy cái tuổi khá lớn xưởng thực phẩm về hưu công nhân viên trước, muốn nghiên cứu hạ ăn chín đóng gói này một khối. Bọn họ trường học tốt nghiệp xem như tương đối sớm, Đồng Quốc Binh lấy bằng tốt nghiệp thời điểm, Đồng Tiểu Thanh văn phòng đều đã ở tìm ra công hợp tác nhà xưởng. Nhị tỷ, ta có một số việc nhi muốn cùng người thương lượng một chút. Hôm nay buổi tối mới vừa cầm bằng tốt nghiệp Đồng Quốc Binh cũng tới thẩm gia, thấy trong viện người nhiều, liền lôi kéo nàng ra cửa. Có chuyện gì nhi? Còn phải ra tới nói nha. Đồng Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn Đồng Quốc Binh, thấy hắn sắc mặt do dự, cười cười an ổn hắn, cùng nhị tỷ còn có cái gì không thể nói nha, có chuyện liền nói. Ta tưởng đem ta cha mẹ bọn họ tiếp nhận tới. Đồng Quốc Binh do dự trong chốc lát, mới hự hự đã mở miệng. Là ngươi tưởng đem bọn họ tiếp nhận tới, vẫn là bọn họ nghĩ tới tới. Đồng Tiểu Thanh hơi hơi nhíu hạ mày, nhưng cũng không cảm thấy không thích hợp, chỉ là xem đệ đệ sắc mặt không lớn thích hợp nhì, lúc này mới hỏi nhiều một câu. Là ta nương nào muốn lại đây, ngươi cũng biết đại nương vẫn luôn không thích ta nương, ở trong thôn luôn là không cho nàng thể diện, mấy năm trước nương còn dám nháo, nhưng mấy năm nay tôn gia đều bị phán hình, nương đi ra ngoài vài lần, lấy ra đi quá nhiều đồ vật, làm ta cha tấu không nhẹ, đại gia cùng đại nương cũng đối nàng không khách khí, nàng liền nghĩ lại đây kinh thành cùng ta cùng nhau quá. Đồng Quốc Binh gãi gãi đầu, nói không nên lời là buồn bực vẫn là cái gì. Ngươi cảm thấy đại gia cùng đại nương làm sai. Đồng Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn chằm chằm Đồng Quốc Binh xem. Không có không có, ta đại gia đại nương đối chúng ta là cái dạng gì nhi lòng ta hiểu rõ, ta kỳ thật. Cũng không nghĩ làm nương lại đây, chính là ngươi biết đến, cha vẫn luôn đối ta đặc biệt hảo, hắn mấy năm nay thân thể không được tốt lắm, nếu là quang nương nói liền tính, cha cũng nghĩ tới tới, ta liền. Cũng vô pháp cự tuyệt. Đồng Quốc Binh chạy nhanh lắc đầu giải thích. Hắn sở dĩ sẽ như vậy suy xét, là bởi vì có Thẩm Hòa An thế hắn hỏi thăm hảo. Hắn thành tích cũng còn tính không tồi, tốt nghiệp sau trực tiếp vào tòa án công tác, giống hắn như vậy sinh viên, là có thể phân một bộ hai phòng ở, hắn lúc này mới suy xét muốn đem đồng lão nương cùng đồng lão cha tiếp nhận tới. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ lại đây có thể hay không thói quen, nếu là ngắn hạn còn chưa tính, nếu là trường kỳ, ngươi cưới tức phụ, nàng vui hay không, có thể hay không cùng nương ở trung hảo, vẫn là cái vấn đề. Đồng tiểu thanh thở dài, nhẹ giọng phân tích. Kỳ thật nàng cũng có chút rối rắm, dù sao cũng là bọn họ thân cha mẹ, tuy rằng mấy năm nay bọn họ đồ vật cùng tiền đều không ít cấp, chính là cha mẹ nghĩ tới tới, bọn họ cũng không thể không dưỡng. Đặc biệt là Đồng Quốc Binh, hắn là lao đồng gia độc đinh, hắn này bằng cấp tương lai xác định vững chắc là lưu tại kinh thành, kia đồng lao cha cùng đồng lao nương sớm muộn gì đến lại đây, không chỉ như vậy. Còn có chính là cha mẹ lại đây, kia đại gia cùng đại nương làm sao bây giờ đâu. Hai người một thảo luận, đều có chút phạm sầu. Ngươi trước không nóng nảy cùng cha mẹ nói đi, ta cùng ngươi tỷ phu thương lượng một chút, nếu là tiếp nhận tới, khẳng định liền đều đến tiếp nhận tới, quá hai ngày ngươi lại cùng cha mẹ gọi điện thoại. Đồng tiểu thanh nghĩ nghĩ, vô vô Đồng Quốc Binh bả vai nói. Đồng Quốc Binh liền càng sầu đến luôn uống, vốn dị hắn nương muốn lại đây chính là tưởng thoát khỏi tiền cúc phân, này đều tới, đồng lão nương có thể vui sao. Nhị tỷ, đến lúc đó ngươi cùng ta cha mẹ nói bái. Hắn mặt nhăn thành cái bánh bao ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Thanh. Hành, chuyện này liền giao cho ta đi, ngươi đi trước tòa án báo danh là được. Đồng Tiểu Thanh cũng không chối từ, trực tiếp gật gật đầu ứng hạ. Điện thoại. Ngươi nói chúng ta có phải hay không trước mua cái điểm nhỏ phòng ở, đem ta cha mẹ cùng đại gia đại nương cùng nhau tiếp nhận tới. Tới rồi buổi tối, Đồng Tiểu Thanh liền đem Đồng Quốc Binh cùng nàng nói chuyện này một năm một mười cùng Thẩm Hòa An nói. Ân, vừa lúc mấy ngày hôm trước nghe nương nói. Ở phía trước mấy cái ngõ nhỏ chúng ta cách vách Dương Tẩu nàng cha mẹ không phải muốn dọn lại đây cùng bọn họ cùng nhau trụ sao. Cái kia tiểu viện tử ly chúng ta nơi này đi đường cũng liền hơn 10 phút, ta xem bọn họ còn ở trong sân tích ra một khối mà tới loại đồ vật, vừa lúc chúng ta nếu là bắt lấy tới, cũng không sợ cha mẹ cùng đại nương bọn họ không có việc gì làm. Thẩm Hòa An ôm tức phụ suy nghĩ trong chốc lát, mới cùng Đồng Tiểu Thanh nói. Kia bọn họ chịu bán cái kia phòng ở sao? Đồng Tiểu Thanh nghe xong cũng cảm thấy thích hợp. Ta ngày mai cùng nương cùng đi cách vách hỏi một chút Dương Tẩu. Ta nghe Dương ca kêu ý tứ là muốn bán, rốt cuộc hai cái lão nhân ra tiếp nhận tới về sau, còn có Dương ca cha mẹ, hơn nữa hai đứa nhỏ đi học gì đó, áp lực cũng không nhỏ, nói chuyện phiếm thời điểm còn nói quá chút thời gian nhờ người cấp nhìn xem đâu. Thẩm Hòa An vuốt Đồng Tiểu Thanh đầu cười nói, cái này kêu ngủ gà ngủ gật tới gối đầu, đứng đắn thích hợp. Kia thật tốt quá, ta ngày mai liền qua đi tìm Dương Tẩu. Đồng Tiểu Thanh một cao hứng. Bẹp một ngụm thân ở Thẩm Hòa An trên má, thân Thẩm Hòa An trên mặt tươi cười càng sâu vài phần. Hắn trước kia luôn là không yêu nhiều lời nói, mấy năm nay xuống dưới lời nói so trước kia nhiều rất nhiều, trừ bỏ công tác yêu cầu hắn càng dài tay háo thiện vũ một chút, lại chính là vì chỗ hảo quê nhà quan hệ, có thể làm Đồng Tiểu Thanh mua bán làm được cũng càng thuận một ít. Đối hắn loại này không quá yêu cùng người ngoài tiếp xúc lại sợ phiền toái người tới nói, hắn cũng không phải là cái loại này làm chuyện tốt không lưu danh, này liền tính cảm ơn ta sao? Cái kia. Hai vợ chồng phía trước có cái gì cảm tạ với không cảm tạ? Ngươi ngày mai không phải muốn đi theo lãnh đạo đi công tác sao? Nhanh lên ngủ. A, ha ha. Ngươi chán ghét. Đồng Tiểu Thanh bản năng cảm thấy có chút không tốt, chạy nhanh trốn tránh, không nghĩ tới Thẩm Hòa An một hà hơi, nàng liền chịu không nổi. Nàng sinh ba cái hoa, mỗi cái hoa đều cùng nàng giống nhau đặc biệt sợ ngứa, liền một cái thích bác văn tùy Thẩm Hòa An không sợ, cho nên mỗi khi vừa nhìn thấy người khác muốn cào nàng. Đồng Tiểu Thanh liền cùng chính mình sinh mấy tiểu tử kia giống nhau, người co rụt lại liền cười đến không sức lực, chỉ có thể nhậm mô cái người xấu muốn làm gì thì làm. Ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh bỏ dậy về sau, Thẩm Hòa An đã thu thập hảo hành lý đi công tác đi, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cũng sớm mang theo hoa đi tuần cửa hàng, nàng đi trước ăn cơm sáng, mới đi cách vách Dương ra. Dương Tẩu, vội vàng nột. Ta nghe nói đằng trước Lý Thẩm bọn họ phòng ở, các ngươi muốn bán đi. Đồng Tiểu Thanh nói Dương ra thời điểm. Dương Tẩu đang ở trưng màn thầu, nàng cũng liền trực tiếp dựa vào nhân ra phòng bếp cửa cùng Dương Tẩu liêu. Ai, là có cái này ý tưởng đâu, mấy ngày hôm trước nhà ta kia khẩu tử còn nói cùng nhà ngươi cùng ăn nói, các ngươi tưởng tiếp nhận. Dương Tẩu thấy nàng lại đây, chạy nhanh tay hướng trên tạp dề một sát, liền cho nàng đổ một chén nước. Ân, là như vậy tưởng, ta cha mẹ bọn họ tuổi cũng không nhỏ, ta đệ đệ tốt nghiệp đại học muốn lưu tại chúng ta kinh thành tòa án công tác, ta là nghĩ đem bọn họ tiếp nhận tới. Đồng Tiểu Thanh cũng không chê. Trực tiếp bưng lên chén tới liền uống một ngụm, vừa lúc nàng cơm sáng ăn có chút hàm. Dương Tẩu thấy nàng động tác tự nhiên, trong mắt đầu ý cười liền càng nhiều điểm nhi. Ai không biết cách vách Thẩm gia nhật tử qua đến hảo, tứ đại kiện nhi tủ lạnh điện thoại quạt máy giặt đều có, ngày thường đi nhà bọn họ xem TV cũng đều chú ý thực, uống nước đều là lấy pha lê ly thịnh. Nàng lúc này vội vàng làm màn thầu, cũng không rảnh đi trong phòng lấy cái ly, lại nói nhà bọn họ đều là dùng mười mấy năm nhìn không ra màu gốc lưu nước tử, còn không bằng chén đẹp, thấy Đồng Tiểu Thanh một chút không ghét bỏ bưng lên tới uống, nàng liền cảm thấy trong lòng thoải mái, cũng không phải mọi người có tiền đều hạt chú ý. Cho nên nàng liền càng nguyện ý đem nhà mình phòng ở chuyển cấp Đồng Tiểu Thanh như vậy hiền lành người, lập tức người liền canh nhiệt tình chút. Kia cảm tình hảo, chúng ta lại như thế nào hảo, cũng không bằng đem cha mẹ cấp chiếu cố hảo. Bất quá ta cũng không gạt ngươi, ta nương bọn họ cái kia phòng ở so với ta ra hiện tại phòng ở cái đến còn sớm, trong phòng đều có chút rớt ra. Duy nhất tương đối tốt chính là bọn họ ngày đó giếng cũng còn không nhỏ, ngươi nếu là nguyện ý nói, 7.500 đồng tiền liền cho ngươi. Dương Tẩu cũng không nhiều lắm vô nghĩa, những câu đều thật sự thực, Đồng Tiểu Thanh nghe xong nàng lời nói, ánh mắt có điểm phức tạp, nhưng đề cập ra sự cũng không cùng Dương Tẩu nhiều lời. Sợ Đồng Tiểu Thanh cảm thấy nàng chào giá cao, Dương Tẩu còn chạy nhanh giải thích một câu. Ngươi nhưng đừng ngại quý ha, ngươi cũng biết chúng ta này đoạn đường nhi, này nội thành phòng ở vốn dĩ liền quý, mua đồ ăn đều so ngoại thành quý cái 3 phần 5 phần, tuy rằng kia phòng ở không tốt, chính là chiếm địa diện tích không nhỏ, bên ngoài người nếu là mua, thiếu 8.000 cũng chưa người chịu bán. Cái này ta biết, kia nhưng thật cảm ơn Dương Tẩu, này giá cả ta cảm thấy rất thích hợp, ngươi xem nếu không chờ ta nương trở về, ta cùng nàng đi lấy tiền, ngươi xem ngày nào đó có công phu, tiêu Lý Thẩm cùng chúng ta cùng đi qua cái hộ. Chúng ta cũng không nóng nảy, chờ các ngươi an bài thỏa dọn lại đây chúng ta lại giao tiếp là được. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh gật gật đầu, này đó thời gian nàng cùng Thẩm Hòa An đều chú ý phòng ở chuyện này, đối giá nhà rõ rành rành. Mấy năm nay giá nhà bắt đầu đi lên, so mấy năm trước chướng đều mau, nhà bọn họ phòng ở nguyên lai mua thời điểm mới 1 vạn 8, hiện tại thiếu 2 vạn phòng chừng đều bắt không được tới. Lý Thẩm ra sân phòng tuy rằng còn không có nhà bọn họ một nửa nhiều, nhưng tính trời cao giếng, diện tích cũng sắp có nhà bọn họ một nửa lớn nhỏ, 7.500 thật là một chút đều không quý. Hải, không cần làm ta nương đi, nhà ta theo ta một cái hài tử, phòng ở đã sớm dừng ở ta danh nghĩa, ngươi xem mấy ngày nay ngày nào đó có thời gian, ta và các ngươi đi làm cái kia cái gì thủ tục, xong xuôi chờ thêm mấy ngày bọn họ dọn dẹp một chút, ta bên này cũng hôi hổi phòng ở, chờ chạm vạng mọi người hạ ban cùng nhau giúp một chút liền dọn lại đây, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Dương Tẩu thấy Đồng Tiểu Thanh liền giới cũng chưa còn, trên mặt tươi cười càng chân thành chút. Hành, kia ngài trước vội vàng, ta đi về trước lạc, cơm chiều trước ta lại qua đây cùng ngài thương lượng thời gian. Đồng Tiểu Thanh cũng rất cao hứng, nàng chạy nhanh đứng lên, mau đừng tặng, quê nhà hàng xóm không cần khách khí như vậy. Hành, ta đây chờ ngươi tin tức ha. Dương Tẩu rốt cuộc là đứng lên đưa nàng tới rồi cửa mới trở về. Đồng Tiểu Thanh không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, sau khi trở về móc ra sổ tiết kiệm nhìn hạ. Sổ tiết kiệm thượng là nàng cùng Thẩm Hòa An sở hữu tài sản, ở Thẩm Hòa An kiên trì hạ viết chính là tên nàng, phía trên đã có 6 vị số tiền tiết kiệm, trước mắt mua cái phòng ở cũng không tính cái gì, không chậm trễ bọn họ đổi đại điểm nhi phòng ở. Cho nên nàng cầm sổ tiết kiệm, cấp Bạch Thụy Phân gọi điện thoại, tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ chung không như vậy nhiệt, mới làm Bạch Thụy Phân lái xe mang theo nàng đi lấy tiền. Cha mẹ ngươi cùng chúng ta trụ như vậy gần, đến lúc đó sợ là ngươi lại đến khó xử đi. Bạch Thụy Phân chờ Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài cùng Dương Tẩu ước hảo ngày hôm sau đi qua hộ về sau, cùng nàng cùng nhau làm cơm chiều thời điểm mới do dự mà tiểu tâm hỏi câu. Nương ngài cứ yên tâm đi, trước kia là ta chính mình không suy nghĩ cẩn thận, mới làm ta cha mẹ như vậy hồ đồ, hiện tại ta đều là vài cái hài tử mẹ, quốc binh đều mau cưới vợ, ta sao cũng không thể còn cùng nguyên lai giống nhau. Đồng Tiểu Thanh hiện tại so quá khứ tự tin rất nhiều, hướng Bạch Thụy Phân ánh mặt trời sáng lạn cười cười. Nếu là ta cha mẹ thành thành thật thật, ta cũng nên hiếu kính bọn họ, nếu là ta nương còn tưởng không rõ, ta cũng không quen nàng, lại nói không phải còn có ngài cùng ta đại nương đâu sao. Nói nơi này Đồng Tiểu Thanh còn nghịch ngợm đem đầu hướng Bạch Thụy Phân trên vai vai vai. Đúng vậy, đây mới là ta thích ra tức phụ nhi hình dáng. Bạch Thụy Phân bị Đồng Tiểu Thanh chọc cười, lấy dính tinh bột tay ở Đồng Tiểu Thanh cái mũi thượng cạo cạo, nương hai cái đều cười rộ lên. Mẹ, nãi nãi, chúng ta đã về rồi. Càn gia gia cũng tới rồi, còn mang theo kho cổ vịt trở về. Các cả. Thích Bắc Văn nhảy bắn thoán tiến vào, ôm Đồng Tiểu Thanh riêu cái không ngừng. Quân quận cùng tròn tròn đi theo Thẩm Húc Linh cũng vào được, Ân Hồng Băng cùng Mẩm Hữu Căn trong tay đầu đều dẫn theo đồ vật, trong nhà đột nhiên liền từ ấm áp trở nên náo nhiệt lên. Chờ cơm chiều sau, Đồng Tiểu Thanh cấp Đồng Quốc Binh gọi điện thoại, cùng hắn ước hảo ngày mai làm hắn buổi sáng lại đây, cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, liền nói có việc nhi tìm hắn. Cúp điện thoại, nàng liền tẩy tẩy ngủ hạ. Cũng không biết là mấy năm nay cùng Thẩm Hòa An cảm tình càng tốt duyên cớ, vẫn là hàng năm xuống dưới thói quen thành tự nhiên, mỗi khi Thẩm Hòa An đi công tác, nàng một người luôn là ngủ không quá yên ổn. Mùa đông mỗi người ôm thật là khó chịu, hiện tại là mùa hè đều còn xem như tốt, thật vất vả đi vào giấc ngủ, nàng còn ở trong ngộng đầu mơ thấy Thẩm Hòa An cùng nữ nhân khác ôm nhau, tức giận đến nàng đi ngủ đều nhịn không được hung hăng cau mày. Mà lúc này, xa ở Hàng Châu Thẩm Hòa An cũng xác thật không phải một người ngốc tại trong phòng. Cao Lam đồng chí, lúc này đã khuya, có chuyện gì ngày mai lại nói, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thẩm Hòa An sắc mặt thật sự là không thể nói đẹp, vừa rồi nếu là một nữ nhân gõ cửa, hắn như thế nào đều sẽ không mở cửa. Vừa mới là cùng hắn cùng nhau đi công tác một cái nam đồng sự trước gõ môn, cho hắn một chồng ngày mai phải dùng tư liệu, hắn đang túi đầu nhìn đâu, một cái không chú ý, khiến cho Cao Lam ôm một chồng đồ vật vòng qua hắn nhanh chóng liền chui vào hắn trong phòng. Mầm phó cục nhưng nói, này đó ngày mai mở họp cũng muốn cấp Hàng Châu bên này lãnh đạo nhóm xem, ta thật sự là có chút đồ vật còn không có sửa sang lại rõ ràng, nếu là ngày mai ra sai, chúng ta kinh thành xây dựng cục đã có thể đến mất mặt. Làm ơn Thẩm chủ nhiệm giúp đỡ, liền chiếm dụng ngươi một lát sau. Cao Lam ôm thật dày một chồng tư liệu, còn nỗ lực chắp tay trước ngực, làm ra đáng thương hề hề bộ dáng, một đôi con mắt sáng chớp nha chớp hận không thể trực tiếp đem điện lưu truyền tới Thẩm Hòa An trên người, làm hắn lãnh ngạnh bộ dáng cùng mềm xuống dưới. Nay đã hơn một năm tới, Cao Lam cũng không phải không cùng người khác yêu đương, nhưng chọn tới chọn đi, cái nào đều không có Thẩm Hòa An ưu tú. Nàng cũng không phải không ở Thẩm Hòa An trên người xử quá mức nhi. Nghề hà Thẩm Hòa An căn bản là không chịu cho người cơ hội, hạ ban vĩnh viễn đều là trước tiên về nhà. Hiện tại thật vất vả bắt được đến cơ hội, Cao Lam nói cái gì cũng không nghĩ liền như vậy từ bỏ, nàng liền không tin sẽ có không dính tanh miêu. Hiện tại quá muộn, ngày mai sớm chút lên lại xem đi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thẩm Hòa An không dao động, đứng ở cửa phòng khẩu lôi kéo then cửa tay cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Cao Lam cắn chặt răng, sắc mặt khó coi lên, hơn nửa ngày nàng mới rậm rậm chân. Chơi xấu giống nhau ngồi ở Thẩm Hòa An trên giường, ta cùng mầm phó cục nói qua, hắn nói có chuyện gì nhi đều có thể tìm ngươi hỗ trợ, như vậy hậu một chồng tư liệu, ngày mai buổi sáng 9 giờ chúng ta liền phải cùng Hàng Châu với thị trưởng bọn họ gặp mặt, căn bản là không kịp sao. Thẩm Hòa An ngẩng đầu nhìn Cao Lam liếc mắt một cái, thấy đối phương tự cho là kiểu tiếu ngồi ở trên giường, một bộ ta chính là không đi bộ dáng, từ trước đến nay rất ít chán ghét người khác Thẩm Hòa An, căn bản là không có chú ý tới Cao Lam cô y hóa trang. Chỉ cảm thấy nữ nhân này chán ghét cực kỳ. Nhưng lần này kinh thành cùng Hàng Châu thổ địa xây dựng cục hợp tác, cộng đồng khai phá một cái hạng mục, cũng là vì học tập bên này một ít lâm viên xây dựng kinh nghiệm, hắn xem như lần này mang đội người, cũng không thể mặc kệ. Vậy ngươi chờ một chút. Thẩm Hòa An nghĩ nghĩ, cũng không đóng cửa, liền cầm một chồng giấy đi ra ngoài. Cao Lam trên mặt hiện lên một tia đắc ý tươi cười, nàng không biết Thẩm Hòa An đi ra ngoài làm cái gì, nhưng là chỉ cần nàng không đi, đối phương khẳng định cũng lấy nàng không có biện pháp. Nói nữa, Cao Lam cũng không tin, nàng một cái xinh đẹp tốt nghiệp đại học sinh, thượng vội vàng cấp đối phương cơ hội, là cái nam nhân liền không khả năng cự tuyệt được. Liên ở Thẩm Hòa An đi ra ngoài công phu, cơ quan nhà khách đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, giống Thẩm Hòa An cái này cấp bậc chính phủ nhân viên công tác trụ trong phòng là trang bị điện thoại, Cao Lam phòng cũng không có, cho nên bị chuông điện thoại thanh hoảng sợ, hơi kém từ giường rác ngã xuống. Nàng nhìn mắt mở ra môn, chạy nhanh đứng lên qua đi tiếp nổi lên điện thoại, uy, vị nào? Xin hỏi Thẩm Hòa An ở sao? Kia đầu trầm mặc trong chốc lát, một cái dễ nghe lại mềm mại giọng nữ từ đối diện truyền đến. Thẩm chủ nhiệm, đi ra ngoài rửa mặt. Cao Lam ma xui quỷ khiến thần kinh vừa động, có lẽ là cố ý nói dối có lẽ là kích động, thanh âm nhưng thật ra mang lên chút hoảng loạn. Đồng tiểu thanh ăn mặc thuần miên áo ngủ, ngồi ở phòng khách trên sofa có chút ngây người. Chương 122 sốt ruột, canh 1. Thẩm Hòa An lần này đi công tác có hơn 10 ngày mới trở lại kinh thành. Tại đây trong lúc Đồng Tiểu Thanh cũng không có lại gọi điện thoại qua đi. Ở trong nhà thời điểm, nàng trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ phát ngốc, cũng rất bình thường. Lý Thẩm ra phòng ở đã cho bọn hắn không ra tới, vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh là nghĩ trực tiếp làm vẫn luôn cho bọn hắn trang hoàng mặt tiền cửa hàng trang hoàng đội đi vào tu chỉnh một chút. Nhưng sang tên ngày đó, Đồng Tiểu Thanh trước tiên cùng người trong nhà thương lượng hảo, đem phòng ở sang tên cho ngộng bức Đồng Quốc Binh. Tại đây trang hoàng thượng Đồng Quốc Binh như thế nào cũng không chịu làm tỉ tỉ ra tiền. Ta vốn dĩ mấy năm nay nghỉ đông và nghỉ hè liền ở ngươi trong tiệm đầu làm công kiếm lời không ít tiền, tết nhất lễ lạc bạch thẩm cùng ân thẩm đều không ít cho ta bao lì xì, trang hoàng khẳng định đến ta tới. Đồng Quốc Binh vốn dĩ liền mua phòng đều không nghĩ dừng ở hắn danh nghĩa, mấy năm nay vẫn luôn là Thẩm gia cùng nhị tỷ trợ giúp hắn, hắn mới có thể đủ thuận lợi thi đậu đại học, còn có thể đủ tiến tòa án. Hiện tại hắn thật vất vả tốt nghiệp, tuy rằng còn không có bắt đầu kiếm tiền, nhưng hắn không thể cái gì đều làm nhị tỷ ra. Thời gian lâu rồi cái nào nhà chồng đều sẽ không vui. Hành, tiểu tử thúi, biết đau lòng nhị tỷ, vậy ngươi liền trực tiếp cùng trang hoàng đội Ngưu ca nói đi, dù sao các ngươi cũng thủ. Đồng Tiểu Thanh xem Đồng Quốc Binh gấp đến độ đỏ mặt tiến thai, cũng không bắt buộc. Nhà ta liền ngươi một cái nam hài nhi, tỷ cũng không phải cưng ngươi, lúc trước đại tỷ chỗ đó ta là có thể giúp nhiều ít giúp nhiều ít. Chúng ta thân tỷ đệ ta liền không nói hư, tương lai cha mẹ còn có đại nương đại bá kia, khẳng định đều là ngươi chiếu cố nhiều một ít, ta bên này ra điểm tiền, một là vì ngươi tương lai kết hôn nhẹ nhàng điểm nhi, nhị cũng là tính chúng ta hiếu kính cha mẹ. Ngươi cũng biết, ta cùng ta nương, chỗ không lớn tới. Sợ Đồng Quốc Binh trong lòng băn khoăn, Đồng Tiểu Thanh đem nói đến càng minh bạch chút. Đây cũng là nàng cùng trong nhà hai cái bà đều qua minh lộ, bản thân nàng liền không chuẩn bị nhiều cùng Đồng gia cha mẹ lui tới, mấy năm gần đây kinh thành, nàng cũng trước nay không trở về quá. Nói thật nàng cũng không hận cha mẹ, chính là đời trước nàng quá thành dáng vẻ kia, thậm chí là hai đứa nhỏ bởi vì nàng gián tiếp bị xe đâm chết, Đồng lão nương ở trong đó là gia đại lực, chính là Đồng lão cha cũng vô tội không đến chỗ nào đi. Nếu không phải Đồng lão nương mỗi lần không phải đánh chính là mắng, nàng cha lại làm như không thấy, dung túng Tôn gia muốn làm gì, nàng mặc dù là rồi dám, cũng không có khả năng đi đến đời trước cái loại tình trạng này. Đời này trở về cùng Thẩm Hòa An cảm tình khá tốt, bà nhóm cũng đều đau nàng, bọn nhỏ đều thân cận nàng lại mỗi người đều thực khỏe mạnh, mới trừ khử nàng trong lòng những cái đó lệ khí. Khá vậy cứ như vậy, nếu nói nàng đối cha mẹ có bao nhiêu cảm tình đó là không có khả năng. Chẳng qua sinh dưỡng tri ân nàng cũng không nghĩ làng tránh, trước mắt nàng có thể kiếm tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, nàng sẽ không để trong lòng. Ai, ta đã biết. Chờ cha mẹ bọn họ tới. Ta sẽ ngăn đón điểm nhi bọn họ, sẽ không làm nương tìm việc nhi. Đồng Quốc Binh minh bạch Đồng Tiểu Thanh ý tứ, gãi gãi cái óc, cũng không nói nhiều. Chờ Đồng Quốc Binh đi rồi, vừa rồi nhớ tới cùng nam nhân nhà mình cảm tình không tồi Đồng Tiểu Thanh, mới trong lòng lại có điểm không thoải mái lên. Loại này không thoải mái nhưng thật ra không có theo thời gian càng ngày càng tăng, nhưng nếu nói một chút đều không có cũng không có khả năng, nàng không tin Thẩm Hòa An sẽ là cái loại này sàng bậy người, chỉ là không nghĩ cách xa nhau lưỡng địa liền chất vấn hắn. Tuy nói có điện thoại thứ này, nhưng Đồng Tiểu Thanh vẫn là càng vui mặt đối mặt giao lưu. Chỉ là hơn 10 ngày trong lòng đều nghẹn một vấn đề, liền tính biết không có gì chuyện này, nàng cũng tổng khống chế không được trong lòng khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến Thẩm Hòa An trở về, còn cùng không có việc gì người giống nhau. Cũng không đúng, hắn chẳng những cùng không có việc gì người giống nhau, ánh mắt còn phiếm lang quang, như thế kêu Đồng Tiểu Thanh trong lòng nói không nên lời là vui mừng vẫn là tức giận. Hắn là trạng vạng trở về, ăn qua cơm chiều cũng chưa lo lắng cùng hài tử nhiều lời nói, liền lôi kéo Đồng Tiểu Thanh vào nhà. Ngươi làm gì nha? Làm mẹ bọn họ nhìn chê cười. Đồng Tiểu Thanh mới vừa tiến phòng ngủ đã bị Thẩm Hòa An ôm lên, nàng chạy nhanh che lại chính mình miệng, nhẹ nhàng chú ý hắn một phen mắng. Ta tưởng ngươi, ngươi cũng không biết. Ta mười mấy ngày nay, mỗi ngày cũng chưa ngủ ngon, ngươi xem ta tầm mắt đều phiếm thanh. Thẩm Hòa An chấn áp phản kháng, đáng thương vô cùng tiến đến tức phụ trước mặt làm cho nàng xem càng rõ ràng, môi cũng hướng về phía đối phương tiểu môi mà đi. Ngươi từ từ, ta còn có chuyện hỏi ngươi đâu. Đồng Tiểu Thanh luống cuống tay chân đều ngăn cản không được một cái sói đói, thực mau liền ô ô nói không ra lời. Tức phụ, ngươi tưởng ta không có. Rửa mặt qua đi, Thẩm Hòa An gắt gao ôm tức phụ không buông tay, không nói được là thỏa mãn. Nhưng mấy ngày này hắn cũng thật là không ngủ hảo. Rõ ràng trước kia đi công tác hoặc là xuống nông thôn cũng không ít, trước nay không giống lần này như vậy dày vò quá, trong mộng tất cả đều là cùng nhà mình tức phụ như vậy, rõ ràng là mùa hè ở Hàng Châu bất lao thiếu ra mồ hôi, hắn còn thượng hỏa không được. Vừa rồi cũng chính là tính thoáng nghe thấy cái thịt mùi vị, chính là lâu như vậy không có thể ngủ đủ, hắn thật là vây được không được, hỏi cái này lời nói thời điểm, đôi mắt đều sắp không mở ra được. Ngươi chưa ngủ, ngày mai buổi sáng lên lại nói. Đồng Tiểu Thanh cũng rất mệt, nàng tuy rằng mặt sau mấy ngày ngủ đến Hải Thành, nhưng tâm tình cũng không tính hảo, vừa mới lại cuồng phong báo tố chịu thảo phạt, nàng cũng mệt nhọc. Ngày hôm sau buổi sáng Đồng Tiểu Thanh là ở lay động trung tỉnh lại, đôi mắt cũng chưa có thể tránh ra lại là một trận đất rung núi chuyển. Tới rồi cuối cùng nàng là mệt đến thẳng hừ, khá vậy hoàn toàn tỉnh. Tức phụ, ngươi còn không có trả lời, ngươi tưởng ta không? Thẩm Hòa An lúc này nghỉ ngơi tốt, liền cảm giác chính mình đến bổ thượng bỏ lỡ nhân sinh, hứng thú nói chuyện đặc biệt nồng hậu. Như thế nào? Không nghĩ. Ta ngày đầu tiên. Nô. Liền cho ngươi gọi điện thoại. Đồng Tiểu Thanh liền nói này một câu, cũng không biết là toàn kính nhi vẫn là như thế nào, lập tức cắn lang ngôi, hai người đều không hề dùng ngôn ngữ biểu đạt kích động. Ngươi chừng nào thì cho ta gọi điện thoại. Ta ban ngày đều ở lâm viên bên trong chuyển động, ngươi xem ta đều phơi đen. Thẩm Hòa An đối tức phụ nhiệt tình đặc biệt vừa lòng. Vươn sắc thật đen không ít cánh tay, trong lời nói thậm chí có chút làm lũng ý tứ. Bang! Đồng Tiểu Thanh vỗ nhẹ nhẹ hắn cánh tay một chút, cười như không cười nhìn Thẩm Hòa An, ngươi vừa đến Hàng Châu ngày đó buổi tối ta liền cho ngươi gọi điện thoại, đều 10 điểm nhiều, là cái cô nương tiếp, nói ngươi đi rửa mặt. Chuyển tiếp sai phòng đi. Ta trong phòng sao có thể có cô nương? Thẩm Hòa An trước tiên liền phủ định, ngay sau đó người cường một chút, ngươi nói đối phương nói ta đi rửa mặt. Đúng vậy, kêu ngươi thẩm chủ nhiệm, các ngươi có vài cái thẩm chủ nhiệm sao? Đồng Tiểu Thanh thấy thời gian không còn sớm, kéo còn có điểm bủn rủn thân thể liền tưởng chạy nhanh lên, bị Thẩm Hòa An một phen cấp tún trở về, tầm mắt quay cuồng đã bị vây ở một tấc vuông chi gian. Ta biết đó là ai, ngươi gặp qua, là mầm phó cục để bạt đi lên bí thư Cao Lam. Nàng ngày đó chính là đi làm ta hỗ trợ sửa sang lại tư liệu, chúng ta chuyện gì nhi đều không có. Liền sợ tình ngay lý gian, ta cũng chưa cùng nàng đơn độc mang vài phút, thấy hoanh không đi nàng liền chạy nhanh đi ra ngoài kêu đồng sự tiến vào cùng nhau hỗ trợ. Thẩm Hòa An thần sắc khẩn trương hề hề giải thích, trong ánh mắt có thấp thỏm cùng sốt ruột, sợ hãi Đồng Tiểu Thanh sinh khí. Ta đã biết. Đồng Tiểu Thanh đẩy hắn một phen không đẩy nổi, chạy nhanh đứng lên đi, không còn sớm, ngươi hôm nay không đi làm sao. Hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi, tức phụ nhi, ngươi không tức giận đi. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh sắc mặt nhàn nhạt, trong lòng càng không đế, hắn biểu tình cũng nghiêm túc lên, cả người đều lạnh lùng không ít, nhưng thật ra làm Đồng Tiểu Thanh nhìn một trận nhi hoảng hốt. Thẩm Hòa An ở nàng trước mặt, tựa hồ là thật lâu cũng chưa dùng này phó mặt lạnh. Đời trước nàng vẫn luôn sợ hãi Thẩm Hòa An, trừ bỏ từ biểu tỷ chỗ đó nghe tới nghe đồn, lại chính là bởi vì Thẩm Hòa An lạnh lùng hạ mặt tới, thật sự rất dọa người. Nhưng hiện tại hiểu biết người nam nhân này về sau, hắn càng ngày càng dày ra mặt, hai người chi gian không khí vĩnh viễn đều là thú vị lại ấm áp, đã lâu không thấy được cái này mặt lạnh mạc danh còn có chút muốn cười đâu, trên thực tế nàng đã nhẹ nhàng bật cười, nàng biết Thẩm Hòa An là khẩn trương. Ta nếu là sinh khí làm sao bây giờ nha? Đồng Tiểu Thanh nhấp môi nghiêng đầu cẩn thận dùng ánh mắt miêu tả nam nhân nhà mình khuôn mặt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn đẹp. Kia khẳng định là ta không đủ nỗ lực, ta đều cứ như vậy cấp hiến lương, ngươi còn không yên tâm ta sao? Ngươi yên tâm. Còn có Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh cười ra tới, tâm mới lập tức buông xuống, thấy tức phụ như vậy đáng yêu bộ dáng, nhịn không được môi răng lại ở con thỏ trên lỗ thai lưu luyến lên, thấy con thỏ lỗ thai đỏ bừng, có cổ muốn nuốt ăn nhập bụng xúc động. Không bằng ta toàn giao. Người chạy nhanh lên. Đều vài giờ. Nương phỏng trừng đều mau mua đồ ăn đã trở lại. Đồng Tiểu Thanh thét chói thai phiên cái thân liền muốn chạy trốn, kết quả bị Thẩm Hòa An một hà hơi, cả người liền cười mềm xuống dưới. Từ khi ngày đầu tiên buổi tối Cao Lam đi qua ta phòng về sau, ta buổi tối không ngủ thời điểm cũng chưa chính mình một người ngốc, phàm là trong phòng chỉ có ta chính mình, ta trước nay đều sẽ không cấp khác phái mở cửa. Một hồi lăn lộn về sau, hai người đều có chút mệt mỏi, Thẩm Hòa An lười biếng nuốt ôn hương nhuyễn ngọc tiếp tục giải thích, liền sợ Đồng Tiểu Thanh trong lòng có ngợt đáp. Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, nàng hiện tại đều có thể tưởng tượng ra tới, cái kia tiếp điện thoại cô nương thấy Thẩm Hòa An lánh cái đồng liêu trở về, sắc mặt đến có bao nhiêu khó coi. Ngẫm lại nàng liền cảm thấy buồn cười. Chuyện này nhi liền như vậy đi qua, cũng không xem như đi qua, dù sao Thẩm Hòa An là bắt được tới rồi cơ hội, mỗi ngày đều mãnh liệt yêu cầu cùng chính phủ thành thật công đạo rõ ràng mỗi một phân thuế lương, một chút đều không mang theo tàng tư, làm Đồng Tiểu Thanh sắc mặt mắt thấy liền hồng nhuận không ít, còn tổng dễ dàng mệt ra rời, hai cái bà xem đến đều có điểm ê răng. Thực mau thời gian liền đến 9 tháng phân, thu hoạch vụ thu cũng đã qua đi, Đồng gia huynh đệ mang theo tức phụ đem trong đất đều thu thập hảo. Đem nhà mình địa tô đi ra ngoài về sau, liền ở các thôn dân hâm mộ ánh mắt bên trong mênh mông quần quận tới kinh thành. Dọc theo đường đi, trừ bỏ biết Đồng lão đại cùng Tiền Cúc Phân cũng cùng nhau vào kinh, Đồng lão nương sắc mặt khó coi bên ngoài, mặt khác ba người đều tương đối kích động. Không chỉ là bởi vì đã lâu không gặp Đồng Quốc Binh, đối Đồng gia lão đại hai vợ chồng tới nói, có 6 năm nhiều không gặp Đồng Tiểu Thanh cũng là bọn họ đặc biệt chờ mong nhìn đến. Cũng không biết quần quận cùng tròn tròn hiện tại trông như thế nào. Đại bảo cùng tiểu bảo cũng còn có một năm liền tiểu học tốt nghiệp đâu. Tiền Cúc Phương ở xe lửa thượng liền liên tiếp nhắc mãi. Đồng lao cha cùng Đồng đại bá đều không phải giỏi ăn nói người, phụ họa là phụ họa, khá vậy không nói thêm cái gì, chỉ là nghe Tiền Cúc Phương nói cái không ngừng. Đều là bồi tiền hóa sinh, có cái gì hảo nhắc mãi, làm quốc binh chạy nhanh kết hôn sinh hải tử mới là quan trọng. Đồng lao nương nghe xong một đường, rốt cuộc là không nhịn xuống toan thanh toan khí nói vài câu. Sẽ không nói ngươi đừng nói lời nói. Ngươi không phải bồi tiền hóa sinh. Phòng ở vẫn là Tiểu Thanh mua đâu, có bản lĩnh ngươi đừng trụ. Tiền Cúc Phương tương đương không khách khí phản bác trở về, Đồng lão nương nghe xong trên mặt thần sắc càng khó chịu chút. Nàng mấy năm nay bị Tiền Kế Phương thu thập nhiều, nhưng thật ra cũng không nói cái gì nữa chọc người ghét bỏ nói, chỉ là trầm khuôn mặt túi đầu suy tư chút cái gì. Chương 123 mang theo gai, canh 2. Đồng gia người tới kinh thành hôm nay là Chu Thiên, Đồng Quốc Binh cùng Thẩm Hòa An đều có thời gian. cho nên hai người bọn họ mở ra Thẩm Hòa An từ đại học đồng học nơi đó mượn tới mini bus lại đây tiếp bọn họ. Quốc Bình, cùng An, ở chỗ này đâu? Tiền Cúc Phương ánh mắt tốt nhất xử, nàng liếc mắt một cái liền thấy ở trạm đài bên cạnh đám người hai cái đại cao vóc, kích động mà hô to vài tiếng. Đại nương đại bá, cha mẹ, hành lễ cho ta đi. Đồng Quốc Bình cùng Thẩm Hòa An từng người hô người về sau, Đồng Quốc Bình liền chạy nhanh tiến lên tiếp hành lễ. Tuy rằng cùng vài người nói qua không cần mang quá nhiều đồ vật, nhưng dù sao cũng là muốn trường kỳ trụ, thật nhiều đồ vật hai nhà người đều luyến tiếc ném, mỗi người đều bao lớn bao nhỏ không ít để. Cũng may Thẩm Hòa An đã sớm dự đánh giá tới rồi loại tình huống này, mini bus ghế sau phóng đảo, có thể phóng không ít đồ vật. Nhị nha như thế nào không có tới đâu. Đồng Lao Cha không nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh, có điểm tò mò hỏi. Còn dùng hỏi sao? Cao gả cho trướng mắt chúng ta bái. Đồng Lao Nương nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng cùng bất mãn, đột nhiên liền tới rồi như vậy một câu, làm cho mọi người đều có chút xấu hổ. Tiểu Thanh vội vàng cho các ngươi thiêu bếp đâu, về nhà cũng hảo trước tắm nước nóng giải giải lao, buổi tối ta định rồi toàn tụ đức vịt nướng, cho ngài vài vị đón gió tẩy trần. Thẩm Hòa An toàn đương không nghe thấy Đồng Lao Nương nói chuyện, hướng về phía Đồng Lao Cha cùng Đông Đại Nương nhàn nhạt cười nói. Hải, chờ chúng ta tới cùng nhau thu thập bái, dù sao đồ vật cũng còn không ít. Tiểu Thanh đứa nhỏ này chính là thật sự, như thế nào còn trước tiên bận việc thượng. Tiền Cúc Phương đột nhiên đẩy ra Đồng Lão Nương, tiến lên giúp đỡ đề bao phục, trên mặt cười đến đặc biệt sán lạ. Hầu hạ trưởng bối hẳn là, nghĩ các ngươi đồ vật cũng nên không ít, nàng tới cũng ngồi không khai. Thẩm Hòa An cướp lấy trả Tiền Cúc Phương trong tay hành lễ, vài người cùng nhau hướng bãi đỗ xe đi. Đại bá đại nương, cha mẹ các ngươi tới. Mau tiến vào, ta mới vừa đem thủy thiêu hảo, đồ ăn ta cũng làm hảo, các ngươi ăn cơm trước. Cơm nước xong tắm nước nóng trước nghỉ ngơi một chút, giường đệm ta đều thu thập hảo, chờ nghỉ ngơi tốt lại thu thập cũng tới kịp. Đồng Tiểu Thanh nghe thấy xe vang liền chạy nhanh mở cửa. Trang Hoàng đội Ngưu Ca cũng coi như là Thẩm Hòa An đồng học người nhà, mấy năm nay vẫn luôn đều đặc biệt phụ trách, lần này tuy rằng không có đại động, nhưng phòng ở cũng cấp thu thập đặc biệt ngay ngắn lưu loát. Trong phòng đầu đều một lần nữa cấp thượng phôi soát đại bạch, từ bên ngoài nhìn không hiện, bên trong đặc biệt sáng sủa. Tất cả giường đệm đồ vật cùng đồ dùng tẩy rửa Đồng Tiểu Thanh đều cấp bán tân, chờ vài vị trưởng bối vừa vào cửa, Đồng Tiểu Thanh liền chạy nhanh lôi kéo Tiền Cúc Phương đi nhận phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Nàng cũng có đã nhiều năm không gặp Tiền Cúc Phương, thấy nàng thân thiết không được. Đồng Đại Bá cùng Đồng Lão Cha vẫn luôn chủ quê quán cục đá nền thổ phôi phòng ở, rất nhiều năm phòng ở khẳng định là có chút ấm chắc, trước mắt thấy này sáng sủa nhà ở cùng diện tích không nhỏ sân, đều đặc biệt vừa lòng. Trong thành phòng ở như thế nào cũng so với bọn hắn chính mình cái hảo. Còn có loại rau hẹ cùng hành lá một mảnh mà, là mấy cái trong lòng không có gì chỗ ngồi người đều thả lòng rất nhiều, chính là Đồng Lão Nương trong lòng cũng là vừa lòng, nhưng nàng nhìn càng thêm trắng non quý khí khuê nữ, trong lòng liền đặc biệt không dễ chịu nhi. Liền chính ngươi lại đây a. Nàng thấy Đồng Tiểu Thanh chỉ lo lôi kéo Tiền Cúc Phương thân thiết túi đầu nói chuyện thiếm, trong lòng liền càng không thoải mái chút, âm dương quái khí hỏi một câu. Ngài còn muốn cho ai lại đây nha? Đồng Tiểu Thanh thấy Tiền Cúc phân tàn nhẫn cau mày sắp bùng nổ bộ dáng, chạy nhanh kéo nàng một phen, đạm cười hỏi. Tiền Cúc Phương thấy nam nhân nhà mình cùng Đồng Lao Cha trên mặt đều có chút xấu hổ, tuy rằng đặc biệt bực bội vẫn là nhìn xuống, chính mình đóng cửa lại nhi tới như thế nào đều thành, thủ con rể thật không hảo làm ầm ĩ lên. Nghe Đồng Tiểu Thanh như vậy nhu hòa, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ chờ người đi rồi lại thu thập Đồng Lao Nương. Thế nào? Ba con nghèo liền không phải thông gia. Chúng ta đại thật xa tới kinh thành, liền thấy đều không hiếm lạ thấy chúng ta. Còn chờ chúng ta tới cửa như sao? Đồng Lão Nương thấy cái kia chính mình đánh chửi cũng không dám hé răng khuê nữ nói như vậy, trên mặt còn treo nhàn nhạt trào phúng, trong lòng khí liền ngăn không được hướng lên trên dũng, nói chuyện càng thêm bén nhọn vài phần. Ta hai cái công công đều ở bộ đội, quốc gia chuyện này như thế nào cũng so ra sự quan trọng, đến nỗi ta hai cái bà, bọn họ nhưng không giống ngài mỗi ngày liền nghĩ như thế nào động não, đều vội vàng đâu, buổi tối liền thấy, ngài cũng không cần xuất ruột, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Vốn dĩ Đồng Quốc Binh còn lo lắng nhị tỷ có hại, nghe Đồng Tiểu Thanh ngữ khí lãnh đạm vừa hóa giải vừa công kích, có điểm giật mình lên. Đây là nàng cái kia vĩnh viễn đổ tế nhuyễn thanh âm nói chuyện nhị tỷ sao? Bên cạnh Thẩm Hòa An nhịn không được con khoe miệng, nhà mình tức phụ mấy năm nay trên người cũng bắt đầu trưởng thứ nhi, hắn thích. Người cái này tang môn tình, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Người Đồng Lão Nương càng giật mình, tuy rằng đã nhiều năm không gặp Đồng Tiểu Thanh, nhưng ở nàng trong trí nhớ, khuê nữ vẫn là cái kia bị khắc mắng cũng không dám nói chuyện khuê nữ, không nghĩ tới hiện tại miệng nhưng thật ra rất lợi hại, này chỉ làm nàng cảm thấy càng bực bội. Ngươi đủ chưa? Không yêu ngốc lăn. Tiền Cúc Phương thấy nàng càng nói càng quá mức, lập tức tiến lên một bước chợt quát một tiếng, đánh gãy Đồng Lao Nương nói. Đại nương, không có việc gì, ta đều thói quen. Đồng tiểu thanh chạy nhanh tiến lên vô về tiền cúc phương bối sợ nàng khí tàn nhẫn, hướng về phía đồng lao nương cũng không hề như vậy khách khí. Tiêu ngài một tiếng nương là bởi vì đồng gia sinh ta dưỡng ta, nay phòng ở cũng là ta cái này tăng môn tinh tặng cho ta đệ đệ cùng đại bá đại nương, ngài nếu là không chê đen đuổi vậy trụ, ngài nếu là ghét bỏ, ta lại tìm xe đưa ngài trở về cũng thành. Thượng vội vàng mua bán không ai ái làm, ta không bắt buộc ngài, ta cha mẹ chồng đều rất vội, xem ngài cũng không vui tới cửa thấy các nàng, vậy đừng thấy. Đồng lao nương trừng mắt, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, không chờ nàng phát tác, đồng tiểu thanh liền trực tiếp quay đầu nhìn đồng lao cha, thần sắc càng phai nhạt. Quốc binh hiện tại ở tòa án công tác, nếu là có cái sách không rõ cha mẹ, đánh giá hắn này đồng sự cũng không ai dám tới cửa. Còn có ta cùng ta bà vốn dĩ tính toán làm quốc binh xem mắt, nhưng ngài nếu là quản không được nương, kia quốc binh liền trước không nóng nảy cưới vợ, ta hiện tại là bắt đi ra ngoài thủy, thẩm ra ném không dậy nổi người này. Đại bá đại nương, làm quốc binh trước cùng các ngươi ăn một chút gì, buổi tối ta lại đây tiếp các ngươi, hiện tại liền đi trước. Nói xong đồng tiểu thanh ai cũng không xem, trực tiếp lôi kéo thẩm hòa an liền đi ra ngoài. Lúc này đồng lão cha sắc mặt cũng khó coi lên, xoay người một cái tắt liền phiến ở đồng lão nương trên mặt. Ngươi nếu là chậm trễ quốc binh cưới vợ sinh con, ngươi liền cút cho ta hồi vệ bình đi, ta xem mấy năm nay ta là đối với ngươi thật tốt quá. Đại bá đại nương, cha, nương, ăn cơm trước đi. Đồng quốc binh nội tâm thật sâu thở dài, có chút đau đầu lôi kéo đồng lao cha đi trung gian đại trong phòng, đồng đại bá cùng tiền cúc phân cũng không để ý tới bộ mặt đồng lao nương, đi theo vào phòng. Đồng lao nương đứng ở trong viện, nước mắt ào ào chạy xuống tới. Vốn dĩ nàng tới kinh thành chính là vì có thể tiếp tục đem khống đồng tiểu thanh, có thể làm nàng giúp đỡ đệ đệ, cũng có thể làm bản thân tình cảnh hảo một chút. Không nghĩ tới hiện tại đồng tiểu thanh lại là như vậy kiên cường, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Nay còn không bằng ở trong thôn đâu, nàng hai mắt một bôi đen ra cửa cũng không dám, thấy không ai lý nàng, càng là ủy khuất đến không được. Ủy khuất trong chốc lát, liền bắt đầu biến thành oán hận, nếu không phải cái kia tang môn tinh cùng tang môn tinh sinh cho con. Tôn gia cũng không có khả năng không ai, nàng cũng không có khả năng sẽ bị vài người bài trừ bên ngoài, muốn như vậy ném ra nàng. Không có cửa đâu. Tức phụ nhi, ngươi thật lợi hại. Thẩm Hòa An trở về trên đường, lái xe còn không quên lặng lẽ cầm đồng tiểu thanh tay, trong lòng nóng hầm hập. Vừa mới thấy đồng tiểu thanh chọn mi đối đồng gia cha mẹ kia tiểu tính tình, hắn chỉ hận không thể đem tức phụ nhi xoa nát ở chính mình trong lòng ngực đầu, lúc này vội vàng xem lộ khó coi nhà mình tức phụ, trên tay nhiệt đến nóng lên. Đừng náo, hảo hảo lái xe. Đồng tiểu thanh hờn dỗi một tiếng, túm hồi chính mình tay, ngay sau đó nhớ tới nhà mình kia mơ màng hồ đồ cha mẹ, nhịn không được lại có chút đau đầu lên. Bọn họ tới thời điểm ta liền biết, khẳng định đến chuyện xấu, ta hiện tại nhưng thật ra không sợ ta nương, chính là đại bảo tiểu bảo bọn họ cũng lớn, chúng ta lại trụ như vậy gần, thật làm nàng nháo tới cửa tới, đại gia trên mặt đều không đẹp, phỏng chừng đại bảo tiểu bảo cùng quần cuộn tròn tròn cũng đến khó chịu. Không một lát sau bọn họ liền về tới ra. Đồng tiểu thanh nhịn không được cùng Thẩm Hòa An nói thầm. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không đến chạy nhanh đem phòng ở vấn đề cấp chứng thực nha? Ân, ta hai ngày này làm ơn chúng ta hậu cần cùng nhà ăn bác trai bác gái, làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn đâu, một có thích hợp, liền chạy nhanh mua tới. Thẩm Hòa An vô vô nhà mình tức phụ đầu an ủi nàng. Kỳ thật không sợ cái gì, có nương cùng mẹ ở, cũng không thể làm nàng nháo đến khó coi, lại nói mọi người đều có mắt, sẽ tự phân biệt rõ ràng. Thẩm Hòa An nhưng thật ra không thèm để ý đồng lão nương như thế nào nháo, nói thật trụ lâu rồi rốt cuộc là cái gì đức hạnh, cũng giấu không được hàng xóm láng giềng, bọn họ chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Chúng ta là không có gì, chính là tiểu hài tử ngoài miệng không giữ cửa, tiểu bảo cùng tròn tròn lại tương đối mẫn cảm, ta liền sợ nàng hai đồng tiểu thanh cũng minh bạch Thẩm Hòa An ý tứ, lúc này có điểm hối hận cấp đồng lao cha bọn họ mua phòng ở thân cận quá. Nói còn chưa dứt lời, liền nhận được Tây Nguyên Lai điện thoại. Uy. Là tẩu tử đi. Ta ca ở sao? Tới điện thoại chính là Thẩm Bình An. Mấy năm nay Thẩm Bình An tới kinh thành số lần cũng không ít, cùng đồng tiểu thanh cảm tình rất không tồi. Nghe thấy nàng thanh âm một chút cũng không thấy ngoại, cười hỏi. Ở đâu? Ngươi chờ một lát. Đồng tiểu thanh chạy nhanh đem điện thoại cho Thẩm Hòa An. Ca, Vĩ Quốc bị điều đến kinh thành quân khu. Thẩm Hòa An một tiếp điện thoại, Thẩm Bình An liền gấp không chờ nổi nói. Đây là chuyện tốt ta, các ngươi cái gì ý tưởng? Thẩm Hòa An có chút kinh ngạc. Trên mặt biểu tình thả lỏng không ít, còn mang theo điểm nhì kinh hỉ. Chúng ta, chính là còn không có tưởng hảo, công công cũng điều đến Tân Thị quân khu làm chính ủy, hiện tại còn không biết là dọn đến Tân Thị thích hợp, vẫn là ta qua đi cùng mẹ bọn họ trụ. Thẩm Bình An có chút rồi dám. Vậy ngươi làm Vĩ Quốc tiếp điện thoại. Thẩm Hòa An biết nàng băn khoăn cái gì, tưởng trực tiếp cùng Trịnh Vi Quốc liêu. Ta cảm thấy vẫn là làm Bình An dọn qua đi cùng ba mẹ cùng nhau trụ, ta ba nếu là ở quân khu, Bình An như thế nào cũng chưa cùng mẹ cùng nhau trụ thoải mái. Trịnh Vi Quốc so Thẩm Bình An muốn minh bạch, tiếp nhận điện thoại liền trực tiếp thẳng thắn thành khẩn nói. Trịnh Thúc bên kia có ý tứ gì? Thẩm Hòa An trầm ngâm hạ hỏi. Ta ba cũng là cảm thấy Bình An cùng mập mạp quá đến thoải mái chút tương đối hảo, mấy năm nay mẹ cũng tưởng mập mạp, chúng ta cũng đều biết. Hành, ta đã biết, vậy dọn lại đây, có sẵn địa phương có thể ở, các ngươi đại khái muốn bao lâu lại đây? Cuối năm phía trước phải qua đi, ta ba bên kia kỳ thật đều mau đi qua, trực tiếp ở tại quân khu bên kia, ta bên này điều lệnh xuống dưới cũng mau. Hảo, kia trước như vậy, buổi tối ta liền cùng mẹ nói, ngày mai cho các ngươi tin chính xác nhi. Thẩm Hòa An nói xong lại cùng Thẩm Bình An nói vài câu liền treo điện thoại. Cái này chúng ta nhưng thật ra thật đến nhanh lên nhi tìm phòng ở. Đồng Tiểu Thanh vừa rồi cũng nghe thấy Thẩm Bình An hai vợ chồng lời nói, hai người đều có chút gấp gáp cảm. Bệnh tình nguy kịch, canh một. Tới rồi buổi tối Thẩm Hòa An cùng Ân Hồng Băng đem tình huống vừa nói, Ân Hồng Băng cao hứng hốc mắt đều đỏ. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, mấy năm nay ta cùng người bà cũng tích cóp không ít tiền, vừa lúc chúng ta cũng nên mua cái phòng ở. Ân Hồng Băng mấy năm nay mọi chuyện đều thực hài lòng, cũng chỉ là tưởng khuê nữ cùng cháu ngoại nghĩ đến không được, An Tết trở về hoặc là Thẩm Bình An lại đây, mỗi lần phân biệt Ân Hồng Băng tổng hội trộm khóc thượng một hồi, này Bạch Thụy phân là biết đến. Còn mua gì a? Nay phòng ở liền trực tiếp cho các ngươi trụ, cùng An bọn họ không phải chuẩn bị đổi cái đại điểm nhi phòng ở sao? Bạch Thụy phân vô vô Ân Hồng Băng bả vai, lời này sau khi nói xong, Thẩm Hòa An đặc biệt cảm kích nhìn Bạch Thụy phân. Kỳ thật hắn cùng Đồng Tiểu Thanh đều là như vậy tưởng. Chỉ là sợ Bạch Thụy Phân sẽ không cao hứng, nghĩ trước ngầm cùng nàng thương lượng hạ đâu, không nghĩ tới Bạch Thụy Phân trực tiếp liền đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới. Như vậy sao được đâu? Ân Hồng Băng cao hứng lau lau hốc mắt, lập tức liền tưởng cự tuyệt. Chúng ta đều xem như người một nhà, ngươi nhưng không cho khách khí a. Cùng An cho các ngươi mua phòng ở vốn dĩ chính là hẳn là, đừng nói phòng ở, liền hướng ngươi đem hải tử dưỡng lớn như vậy, nếu là khách khí lên, chúng ta đây như thế nào đều trả không nổi. Bạch Thụy Phân làm bộ không vui nhìn Ân Hồng Băng. Nhìn ngươi nói, ta nhi tử ta nuôi lớn không phải cũng là hẳn là sao? Ân Hồng Băng giận cười đẩy Bạch Thụy Phân một phen, vẫn là không chịu tiếp thu. Chủ yếu là mấy năm nay Đồng Tiểu Thanh kiên trì cấp Ân Hồng Băng chia hoa hồng, nàng cũng tích cóp không ít tiền, khác không nói, mua cái lớn như vậy sân là không có gì áp lực. Chính là Bình An bọn họ tháng 11 phân liền phải lại đây, chúng ta hiện mua phòng ở, có thể trực tiếp trụ liền ít đi, nếu là trụ bản lâu quá nghẹn quất. Mua sân trang hoàng cũng bất lão không bao lâu gian đâu. Đồng Tiểu Thanh ngồi vào Ân Hồng Băng bên cạnh, tìm lối tắt lập tức liền khuyên lại nàng. Này! Vậy các ngươi không phải cũng là không kịp sao? Ân Hồng Băng cũng cảm thấy là như thế này, nhưng đồng dạng vấn đề cũng hỏi lại trở về. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng trực tiếp hạ quyết định, vừa lúc Tây Thành không phải mới ra cái kia cái gì thương phẩm phòng tiểu khu sao? Chúng ta cũng tưởng trụ trụ nhà lầu đâu, bọn họ có đại hộ hình, nhà chúng ta hài tử nhiều. Vừa lúc đổi cái đại điểm nhi nhà lầu. Ly ta này nơi xa sao? Ân Hồng Băng nghe xong cảm thấy cũng là, nàng thật sự là không thích nhà lầu, nhưng người trẻ tuổi thích là có. Không xa, liền ở đại bảo bọn họ trường học Vong Nam đi một chút, không phải là ngài cùng chúng ta nói, bọn họ bò nhà cũ trùng kiến sao, hiện tại đã cái hảo, ta trước đó vài ngày đi ngang qua, nhìn xanh hóa cũng không tệ lắm đâu. Đồng Tiểu Thanh sắc thật là động quá cái này ý tưởng, cũng cùng Thẩm Hòa An đi xem qua phòng ở. Đây là vừa mới khai phá ra tới đầu một đám thang máy phòng, vẫn là rất mới mẻ, chỉ là phòng ở cực kỳ lớn chút, rốt cuộc là không có sân, nhìn không rộng thoáng, bọn họ liền không suy xét. Hiện tại xem ra, nhất thích hợp chính là nơi đó, phòng ở đều là xây cất hoàn thiện tốt, chỉ cần mua ra cụ phóng gần tháng mùi vị là được. Ân Hồng Băng cuối cùng vẫn là gật đầu, Bạch Thụy Phân là cái tính nôn nóng, nói mua liền mua, đưa mấy tiểu tử kia đi trường học đưa tin về sau, không quá mấy ngày liền mang theo Đồng Tiểu Thanh đem phòng ở mua tới. Bọn họ mua chính là trung gian 6 tầng phòng ở, nghe cắt lợi, phòng ở cũng không nhỏ, có 300 nhiều mét vuông. Bởi vì là cảng thành bên kia chủ đầu tư cùng kinh thành bên này hợp tác, lần đầu tiên đẩy ra phục thức nhà lầu khái niệm, mỗi một tầng đều có cái không nhỏ ban công, lâu phía dưới có 3 cái phòng ngủ, trên lầu có 4 cái phòng ngủ cùng một cái thư phòng, quy hoạch đặc biệt thoải mái, liền Ân Hồng Băng đi xem qua về sau đều thẳng gật đầu. Nay phòng ở bởi vì khái niệm tân, lại mang theo phương Nam tiên tiến tuyên truyền lực độ. Bán đến còn rất hỏa, giá cả cũng rất xinh đẹp, bọn họ này một bộ phòng ở xuống dưới, hoa mười mấy vạn, cơ hồ là hoa rất Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An hai vợ chồng mấy năm nay đại bộ phận tích tụ. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng đối bọn họ tích tụ có bao nhiêu, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, cho nên phi thường kiên trì một người phụ trách một nửa cho bọn hắn quản gia cụ mua, Thẩm Hòa An cản cũng chưa ngăn lại. Chờ phong ở thu thập hảo, gia cụ cũng đều bày biện đi vào thời điểm, vừa lúc kinh thành trận đầu tuyết xuống dưới. Bởi vì băn khoăn đến muốn phóng phóng mùi vị, mỗi ngày mở ra cửa sổ đặc biệt lạnh, bọn họ cũng chưa sốt ruột dọn đi vào, chỉ còn chờ Thẩm Bình An bọn họ xác nhận lại đây thời gian, chuẩn bị trước tiên nửa tháng lại chuyển nhà. Phong ở sự tình xem như chuẩn bị cho tốt, đồng ra bên kia có tiền cúc phương nhìn, đồng lão nương cũng không có thể nháo ra chuyện xấu tới, liền đi toàn tụ đức liên hoan thời điểm đều thành thành thật thật, đồng tiểu thanh bọn họ cũng coi như là yên tâm không ít. Đồng tiểu thanh tốt nghiệp sau kỳ thật là phân phối công tác, liền ở kinh thành tài chính bộ làm tiểu văn viên, chỉ là nàng suy xét đến bát bảo ăn chín chi nhánh tăng nhiều, còn có một ít thành thục đồ ăn vặt tiến vào mấy năm nay mới phát lên siêu thị, cùng với nơi khác có muốn gia nhập sự tình, rốt cuộc là tìm quan hệ cũng không có tiến vào chính phủ hệ thống. Bát bảo ăn chín ở kinh thành đã chạy đến để thập ra cửa hàng, Bạch Thụy phân đi Thiên Tân bên kia tham gia gia nhập cửa hàng khai trương lễ mừng, Ân Hồng Băng còn lại là phụ trách nhìn kinh thành bên này các chi nhánh. Đồng tiểu thanh tác phụ trách các loại đồ ăn vặt nghiên cứu phát minh chế tác cùng thị trường. Tuy rằng bát bảo ăn chín công ty hữu hạn cũng thỉnh rất nhiều chuyên nghiệp nhân tài, nhưng bởi vì được hoan nghênh đại gia cũng đều bận tối mày tối mặt. Từ 86 năm bắt đầu cả nước thi hành 9 năm giáo dục bắt buộc, năm nay là năm thứ 2, đại bảo cùng tiểu bảo cũng so người khác nhiều đọc 1 năm tiểu học, lớp 6 công khóa không nhẹ, hai người bọn họ đào về đào, thành tích đều thực không tồi, luôn là đệ nhất đợt thứ 2 đổi tới. Cái này làm cho thay phiên đi cho bọn hắn mở họp phụ huynh mấy cái các gia trưởng đều rất có mặt mũi. Mà vừa mới thượng năm 4 cuộn cuộn, thành tích tuy rằng không có hai cái ca ca hảo, nhưng cũng là lớp tiền 10 danh. Ngược lại là thoạt nhìn thông minh nhất tròn tròn mỗi lần thành tích đều là trung du, bởi vậy người trong nhà đều chưa bao giờ nói thành tích chuyện này, liền sợ đả kích nàng lòng tự tin. Cũng may tròn tròn bản nhân cũng không để ý, nàng càng để ý chính là những cái đó theo Xuân Phong tự phương Nam thổi qua tới tạp chí báo chí. Chỉ cần là có quan hệ mị sự tình, nàng đều đặc biệt để bụng, cho nên mấy năm nay nàng cùng Tô Văn cùng duyệt duyệt quan hệ, nhưng thật ra so Đồng Tiểu Thanh cùng Tô Văn còn muốn thân cận chút. Xem đi, thời gian cái này Tiểu Thiên Sứ luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng huy động cánh, làm hết thể đều hướng tới tốt đẹp hăm hở tiến lên, nhưng có đôi khi nó lại như là cái nghịch ngợm hải tử, đột nhiên gây sự lập tức, khiến cho người hoảng loạn tay chân. Thẩm Bình An bọn họ đã xác nhận tháng 11 đế liền sẽ tới kinh thành. Cho nên Thẩm Hòa An bọn họ ở tháng 11 sơ liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị giữa tháng liền chuyển nhà, cũng làm cho người đem tiểu viện nhi lại dọn dẹp một chút. Tới gần chuyển nhà mấy ngày trước đây, lại đột nhiên ra một cái đại sự nhi. Cái gì? Lao gia tử bệnh tình nguy kịch. Sao có thể đâu? Chủ nhật tuần trước chúng ta trở về Lao gia tử không còn khiêng quần cuộn chơi đùa sao? Này như thế nào Đồng Tiểu Thanh nhận được Bạch Thụy phân điện thoại, hơi kém không đem điện thoại cấp quăng ngã. Nương ngài trước đừng có gấp. Ngài ở bệnh viện chờ ta một lát, ta cấp cùng An phát cái truyền gọi lập tức liền qua đi. Chờ Đồng Tiểu Thanh đến thời điểm, trên cơ bản trừ bỏ xa ở Tân An quân khu thích đại bá, có thể tới đều tới, mênh mông quần quận mười mấy khẩu tử người. Thế nào? Thẩm Hòa An nhận được truyền gọi là mở ra mầm phó cục xe lại đây, hắn thở hồng hộc đến bệnh viện thời điểm, giải phẫu còn không có kết thúc. Thích Lao Thái Thái ngồi ở bên ngoài ghế trên, bị hai mắt sưng đỏ thích cảnh song ôm bả vai có chút phát ốc, những người khác đều đứng ở bên cạnh nôn nóng thực. Nói là bệnh ở động mạch vành, còn ở bên trong đâu. Bạch Thụy Phân sắc mặt khó coi, Thích Cảnh Toàn yên lặng ôm lấy nàng bả vai, tuy rằng thực dùng sức, Bạch Thụy Phân cũng chỉ là hồng hốc mắt một chút cũng chưa ra tiếng, vẫn là Đồng Tiểu Thanh lôi kéo Thẩm Hòa An thấp giọng trả lời hắn. Gia Gia khẳng định không có việc gì. Thẩm Hòa An cũng chạy nhanh ngồi vào Thích Lao Thái Thái bên người, lời kia vừa thốt ra, Diêu Tố Hinh mới xem như phục hồi tinh thần lại. Chết lao nhân, con ta không biết ăn nhiều ít đầu heo thịt, đều là ta quá mềm lòng. Nói Thích Lao Thái Thái cũng không nhịn xuống đỏ hốc mắt. Bốn cô yên tâm, Gia Gia khẳng định không có việc gì. Thích Cảnh hai mắt nước mắt ào ào chảy nói không ra lời, Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh ôm lấy nàng cánh tay an ủi. Chờ bác sĩ ra tới thời điểm, mọi người đều chạy nhanh vây quanh đi lên, ai cũng không dám nói chuyện, liền sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Giải phẫu thực thành công, quan sát một tuần không có việc gì liền có thể xuất viện, chỉ là về sau cũng không thể ăn dầu mỡ đồ vật, rượu cũng không thể uống lên, người bệnh huyết áp có điểm cao. Bác sĩ nhìn quen trường hợp như vậy, cười một chút cũng không khẩn trương báo tin vui. Thích Cảnh xong lúc này mới ô ô ôm Thích Lao Thái Thái khóc ra tới, Diêu Tố Hinh bị nhà mình khuê nữ ôm nước mắt cũng hạ xuống. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Dù sao cũng là làm bạn hơn phân nửa đời, Diêu Tố Hinh cũng không biết nếu là bạn già nhi đi, nàng còn có thể hay không sống được đi xuống, cả người một thả lỏng, liền có chút phạm vượng. đại gia chạy nhanh đem lão thái thái cùng làm xong giải phẫu lao gia tử cùng nhau đưa vào trong phòng bệnh đầu. Dù sao thích lao thái thái là như thế nào cũng không chịu đi, nàng thân thể cũng không tính đặc biệt hảo, đơn giản hai người liền cùng nhau nằm viện đương an dưỡng, lấy bọn họ cấp bậc cũng không có gì vấn đề, quân khu bệnh viện cấp an bài hai người phòng bệnh. Cùng ăn a, bốn cô tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Thích cảnh xong thừa dịp đại gia từng nhóm chiếu cố hai vợ chồng ra thời điểm, túng Thẩm Hòa An tới rồi bệnh viện hành lang cửa sổ. Ngài nói, Thẩm Hòa An thấy Thích cảnh xong chạm cửa sổ có chút lánh, chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, đem tự mình áo lông vũ cởi ra khoác ở nàng trên vai. Ta nghe ngươi nương nói các ngươi ở Kiến An gia viên mua nhà lầu, nhà chúng ta cái này tình huống ngươi cũng biết, ngươi đại bá xa ở Tây Nam, ngươi nhị bá bọn họ ở tại Nam Thành, cũng hầu hạ ngươi nhị thẩm ba mẹ, ta bên này cũng có ngươi bốn dượng người nhà, hiện tại. Các ngươi có thể hay không dọn về Thích ra đi trụ đâu. Hai vợ chồng già hơn nữa hai cái cảnh vệ viên ở, ngày thường. Chúng ta thật sự là không yên tâm. Thích cảnh song châm trước nói ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hòa An biểu tình, liền sợ một cái không làm cho cháu trai mâu thuẫn. Ngươi yên tâm, Thích gia hiện tại đều là người thành thật, tuyệt đối không có mắt, kỳ thật ngươi gia gia mãi mãi vẫn luôn ngóng trông các ngươi có thể trở về trụ, cho dù là hai bên thay phiên trụ đâu. Nếu không phải biết hai vợ chồng già hy vọng, kỳ thật Thích cảnh song là không nghĩ nói này đó. Mấy năm nay Thẩm Hòa An vẫn luôn cũng không từ Thích gia dính quá cái gì tiện lợi, mặc dù là dính, cũng là bọn họ thượng vội vàng. Hắn tổng hội tìm mọi cách đối bọn họ càng tốt còn trở về. Trước mắt phát sinh như vậy chuyện này, đại gia cũng đều còn phụng dưỡng lao nhân, trở về tuy rằng là thực cần mẫn, nhưng rốt cuộc không phải ở cùng một chỗ. Hai vợ chồng già luôn là không có gì lòng trung thành, mấy năm nay vẫn luôn hy vọng Thẩm Hòa An có thể dọn qua đi, nhưng bởi vì lao thái thái thẹn trong lòng, vẫn luôn không cho nói. Trước mắt phát sinh như vậy chuyện này, Thích cảnh song không nghĩ làm cha mẹ trong lòng có tiếc nuối. Ai cũng không biết hai vợ chồng già còn có bao nhiêu lâu ngày lành có thể quá. Đồng cam cộng khổ, canh hai. Ta minh bạch ngài ý tứ, ta nhưng thật ra nguyện ý, chỉ là ta phải trước cùng nương cùng tiểu thanh bọn họ thương lượng một chút, hai ngày này thương lượng hảo lại cùng ngài nói đi. Thẩm Hòa An châm trước trong chốc lát, cảm thấy không có gì vấn đề, nhưng rốt cuộc trong nhà già già trẻ trẻ, hắn cũng không thể trực tiếp quyết định, cho nên cũng không hoàn toàn đáp ứng xuống dưới. Hảo, không nóng nảy. Thích cảnh xong nghe Thẩm Hòa An nói như vậy, tâm liền buông xuống một nửa nhi, khóc một buổi sáng, nàng cuối cùng là bật cười. Hai người sau khi trở về, bởi vì cũng còn không có xác nhận, ai cũng chưa cùng người khác nói. Tới rồi buổi tối đại gia về đến nhà về sau, Thẩm Hòa An mới ở trên bàn cơm đem chuyện này cấp sách ra tới. Nhi tử, ngươi nếu là không muốn, chúng ta liền vẫn là dọn đến Kiến An gia viên, chúng ta cần trở về xem ngươi ra ra mãi mãi cũng đúng. Bạch Thụy Phân kỳ thật là tưởng dọn về đi, mấy năm trước đều là nàng bồi hai vợ chồng ra nhiều. Mấy năm nay vì nhi tử mỗi ngày ở Thẩm gia, nhưng ngày thường cũng là thường xuyên hồi Thích gia vấn an Thích lao gia tử vợ chồng, nhưng nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng nhi tử. Thích cảnh toàn ngồi ở một bên, cho nhà mình nhi tử một cái đều nghe ngươi ánh mắt, một câu cũng chưa nhiều lời. Tại đây loại thời điểm, bọn họ thật sự là không có gì lập trường nhiều lời gì. Ta nguyện ý dọn về đi à, Kiến An hoa viên lại đây nơi này dù sao cũng là xa điểm, lái xe cũng đến nửa giờ, Thích gia còn xem như gần, trở về xem ba mẹ cũng gần. Còn có đồng gia kia đầu. Thẩm Hòa An mấy năm nay xuống dưới, đã sớm đối hai vợ chồng già không có gì ý kiến, nói lời này thời điểm hắn cầm đồng tiểu thanh tay, đồng tiểu thanh một chút không do dự phản nắm trở về, cái này làm cho trên mặt hắn cười càng sâu chút. Vậy dọn đi Thích gia bái. Tân mua phòng ở nếu là mùa hè thời tiết nhiệt, có thể mang theo lão gia tử cùng lao thái thái cũng đi trụ trụ nhà lầu, phòng ở lại không phải không đủ. Ân Hồng Băng thấy Thẩm Hòa An nhìn qua, cười đánh mất nhi tử trong lòng băn khoăn. Quân quận tròn tròn, đại bảo tiểu bảo, các ngươi có nguyện ý hay không dọn đến Thái gia gia Thái mãi mãi ra đi trụ à? Ân Hồng Băng không đợi Thẩm Hòa An nói cái gì, trực tiếp hỏi chính đại ca làm cơm mấy tiểu tử kia. Ta nguyện ý à, chính là có thể hay không cho ta mua chiếc xe đạp. Từ bên kia đi học nói, muốn xa một chút đi. Thích Bắc Văn dẫn đầu ngẩng đầu hưởng ứng. Ngươi chỉ có thể kỵ tiểu nữ xe đạp đi. Thẩm Húc Linh cũng đặc biệt muốn xe đạp, người hà. Hắn cha như vậy cao. Hắn thế nhưng so Thích Bắc Văn lùn nửa đầu, cho nên hắn tuy rằng mặt vô biểu tình, lời nói bên trong lại tràn ngập toan kính nhi. Phúc, quần quận dẫn đầu nhịn không được nở nụ cười, tròn tròn cũng túi đầu cười cái không để yên. Ngươi nguyện ý kỵ nữ sĩ xe đạp. Thẩm Hòa An nhướng mày hỏi Thích Bắc Văn. Ta cũng có thể kỵ đại lương xe đạp. Chỉ cần thiên kỵ là được. Thích Bắc Văn không phục phồng lên quay hàm kháng nghị. Vậy ngươi lái xe, ngươi các đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Ân Hồng Băng cười tủm tỉm hỏi. Ngậy. Bọn họ có thể đi theo ta chạy. Thích Bắc Văn suy nghĩ nửa ngày, thật vất vả nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp. Tức giận đến mặt khác ba hận không thể tấu hắn một đốn, ngươi sao không lên trời đâu? Muốn hay không cho chúng ta hệ căn tuyến đương diều phóng đi trường học a? Thẩm Húc Linh mang theo hai cái tiểu gia hỏa thống nhất cho hắn một cái xem thường. Vậy không cần, ngươi kỵ ta kia chiếc xe đạp đi, nhà chúng ta cũng nên lại mua chiếc xe, ta có cái đồng học ra tay năm trước mua sạn tạ nạ, còn rất tân, 6 vạn mua, giảm giá 4 vạn bán cho chúng ta. Thẩm Hòa An nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh kiến nghị nói. Mấy năm nay Thẩm Hòa An đã tay cầm tay giáo hội Đồng Tiểu Thanh lái xe, nàng cũng lái xe tiếp nhận rất nhiều lần hài tử, liền kém làm cái bằng lái. A, ta đây vẫn là cùng bọn họ cùng nhau đi. Thích Bắc Văn không làm, đĩnh đĩnh bộ ngực nói. Đừng. Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, ta cùng quần quận tròn tròn đều lý giải ngươi, kỵ xe đạp nhiều phong cách ta. Thẩm Húc Linh khẽ hừ một tiếng. Hắc hắc. Là phong cách, cũng đến đông lạnh điền, có xe không ngồi ta khờ sao. Thích Bắc Văn trộm cười cười, mọi người đều nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cho rằng ngươi thông minh sao? Quần quận cạc cạc vui sướng nói, bị Thích Bắc Văn cào ngứa cười đến không thở nổi. Bởi vì ngày mùa đông có thể ngồi xe đi học tan học, mấy cái tiểu hài tử đối dọn đến thích ra đều không có ý kiến, cho nên Thẩm Hòa An thực mau liền đem xe mua trở về. Chờ xe mua trở về sau, Thẩm Hòa An mị kỳ danh rằng luyện xe, ở Đồng Tiểu Thanh cầm bằng lái về sau, làm nàng lái xe, hai người ném xuống đỏ mắt bốn cái hoa rất là đi dạo không ít địa phương. Xác nhận muốn dọn đi thích ra về sau, hai lão khẩu còn không có xuất viện, Bạch Thụy Phân liền mang theo Đồng Tiểu Thanh sấn coi chừng lão nhân thời điểm. Cùng hai vợ chồng già nói, ta đây đến làm tiểu chu chạy nhanh an bài cho các ngươi quét tước hạ các ngươi trụ địa phương. Thích Lao Thái Thái bản thân cũng không lo ngại, nghe thấy cái này tin tức, vội vàng liền phân phó tiểu chu trở về an bài hồ tẩu bọn họ quét tước vệ sinh. Có lẽ là bởi vì hồi lâu tới nay hy vọng tâm nguyện thực hiện, hai vợ chồng già thân thể đều dần dần hảo lên, chờ xuất viện thời điểm, Thích Lao gia tử đều đã có thể tự mình nên ngang đi đường. Đã về rồi. Thích Quốc Hùng một hồi tới Nhậm Tư Sa cùng Dương lão liền tới đây xem hắn, dù sao cũng là nhiều năm như vậy lao chiến hữu cùng lao hàng xóm, nghe nói Thích Quốc Hùng tiến bệnh viện, hai người vài vãn đều ngủ không hào giác. Làm ngươi thế nào cũng phải đi nhà ta ăn vụng, ngăn đón ngươi ăn còn muốn tấu ta, lúc này hào đi. Nhậm Tư thấy Sa Thích Quốc Hùng không có việc gì, lúc này mới yên lòng, một yên tâm liền nhịn không được bắt đầu phun tảo. Cho nên về sau hắn nếu là lại đi các ngươi nhà ai muốn ăn bất luận cái gì thịt loại, làm ta phát hiện các ngươi liền chờ ta lên mặt cây gậy tấu các ngươi đi. Còn có các ngươi hai cái lao đông tây một năm nội rượu cũng đều không có, ta đã cùng lao cùng nói, nhậm đầu to nơi đó ta đi giúp ngươi thu thập. Thích Lao Thái Thái cười lạnh một tiếng, nói ra nói làm Dương lão cùng Nhậm Tư Sa đều sợ ngây người. Không phải. Tẩu tử, ta không có việc gì a. Ta thân thể nhưng hảo. Ăn gì cũng ngon, mấy ngày hôm trước hộ sĩ mới cho ta kiểm tra quá. Nhậm Tư Sa chạy nhanh mở miệng giải thích. Vị này lao tẩu tử chính là một chút không nói giỡn, có lao củng, Dương lão tức phụ, ở, hai cái nương tử quân đi nhà hắn càn quét một vòng, lại cho hắn ra hai ngốc nhi tử gọi điện thoại, thật là ai cũng không dám hướng nhà hắn tặng đồ. Nhậm Tư Sa cũng không thèm thịt, hắn chính là hảo điểm trà cùng rượu, không có rượu tồn tại còn có cái gì ý tứ. Cái kia bình thường lão củng đã quản ta, ta cũng liền một tuần uống một chút, tẩu tử. Làm người lưu một đường A. Dương lão khỏe miệng chịu chịu. Nghĩ đến nhà mình bạn già nhi đối Diêu Tố Hình nói gì nghe nấy bộ dáng, từ dạ dày liền bắt đầu phát khổ. Hừ, cái này lao đông tây có thể ăn thịt uống rượu, không đều là các ngươi đồng cam cộng khổ kết quả. Nếu là đồng cam cộng khổ, vậy đến nơi đến chốn đi, phát huy chúng ta giai cấp vô sản cách mạng tinh thần, làm lao chiến sĩ tốt đẹp tác phong cũng không thể ném a. Diêu Tố Hình từ từ nói xong, khiến cho Tiểu Chu đi kêu Dương lão tức phụ đi. Nhập Tư Sa cùng Dương lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Thích Quốc Hùng. Thích Lao anh hùng lúc này chỉ có thể biến cầu hùng, túi đầu tiểu tức phụ giống nhau ngồi ở nhà mình tức phụ bên người. Hắn liền biết, ở bọn họ trước mặt Diêu Võ Dương Oai, ở nhà mình tức phụ trước mặt dám cũng không dám đánh một cái. Nhậm Tư Sa che lại chính mình ngực, nghĩ đến tương lai một năm nhật tử, hắn cảm giác hắn hẳn là cũng đi đáp cái tiểu. Tẩu tử, nếu không ta giúp ngài nhìn chằm chằm lão già này lập công chỗ tội, có thể hay không một tháng Dương lão còn không nghĩ từ bỏ, hấp hối dây rủa. Liên một năm. Ngươi những cái đó rượu ta đã cho ngươi đảo rớt, rượu ngon ta cũng đều thu thập hảo, một chút không lãng phí đặt ở Tô Văn chỗ đó, nàng ba cũng hảo kia một ngụm, ngươi muốn xin hỏi nàng muốn, làm ta đã biết liền toàn đưa cho thông ra. Dương lão thái thái vào cửa liền đại mã kim đao ngồi ở Diêu Tố Hinh bên cạnh, thoạt nhìn đặc biệt cổ điển văn tĩnh một lao thái thái đi đường cùng hành động gian cực kỳ giống nam nhân. Hắn những cái đó rượu có chút vẫn là từ thông ra trong tay moi ra tới. Dương lão cũng ôm ngực bất động. Hai cái lao ra hỏa âm trầm trầm nhìn Thích Quốc Hùng, này thù kết lớn. Về sau này lao đông tây nếu có thể từ bọn họ nơi này ăn một ngụm thịt, bọn họ cả đời đều không uống rượu. Thích Quốc Hùng bị nhìn chằm chằm đến cả người phát lạnh cũng không dám ngẩng đầu. Từ khi từ bệnh viện tỉnh lại thấy bạn già nhi suy yếu rơi lệ bộ dáng, hắn liền hoàn toàn hùng, không có biện pháp. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ tức phụ lưu nước mắt. Nghĩ đến tương lai một năm nhật tử, Thích Quốc Hùng cũng tưởng che lại trái tim, hắn còn tưởng lại đắp một lần kiều. Bởi vì Thẩm Hòa An bọn họ dọn lại đây, hai cái lao thái thái cũng không sốt ruột thu thập Nhậm Tư Sa cùng Dương lão, trước Hoan Thiên Hỉ Địa đem Thẩm gia tám khẩu nên tiến vào, Thích gia lập tức liền náo nhiệt lên, đặc biệt là buổi tối. Có bốn cái tiểu gia hỏa dịu rít, còn có Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh cùng Hồ Tẩu bọn họ nghiên cứu nấu ăn, sáng sớm cùng buổi tối này hai bữa cơm, hai vợ chồng luôn là cười đến không khép miệng được, Thích Quốc Hùng cảm thấy chính mình trong chén đầu xanh mượt thảo cũng chưa như vậy khó ăn. Nhậm Tư Sa cùng lão Dương trên cổ treo một phen kiếm, hãi hùng khiếp vía chờ hai cái nương tử quân giết qua tới, là tả từ từ không tới, hữu chờ cũng không tin nhi. Qua đoạn nhật tử, hai người cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau, bài trừ rất phản đồ Thích Quốc Hùng, tiểu nhật tử đảo cũng là quá đến có tư có vị. Nói không chừng Thích tẩu tử chính là hù dọa chúng ta. Lão Dương đầu híp mắt uống tiểu rượu nhi, ăn lô thai heo, nói không nên lời tự tại tiêu giao. Nhậm Tư Sa chỉ cười không nói, hắn cũng cảm thấy may mắn. Chỉ là ngẫu nhiên tổng cảm thấy có điểm không lớn thích hợp nhi. Từ mấy năm nay kinh nghiệm tới xem, giống nhau Diêu Tố Hình nói muốn như thế nào sửa trị bọn họ, là tuyệt đối sẽ không nhẹ lấy nhẹ phóng, bọn họ đều đoán có thể là tôn tử một nhà dọn lại đây, lao thái thái một cao hứng, dơ cao đánh khẽ. Nếu là thích lao thái thái đã biết bọn họ suy đoán, đánh giá sẽ cười lạnh nói cho bọn họ, nghĩ đến quá mỹ chút. Cấm rượu cấm thịt vì sao không lập tức chấp hành đâu. Rốt cuộc không phải nhà mình lão nhân. Tiết nhất mỗi nhà đều sẽ có không ít người tới cửa, luôn có những người này gai đúng chỗ ngứa mang lại đây rượu ngon hảo thịt tiếp đón, loại này thời điểm ám độ trần thương không cần quá đơn giản chút. Cho nên Diêu Tố Hinh phi thường bình tĩnh làm hai cái lao ra hỏa nhiều hưởng thụ hai nguyệt, chờ bọn họ không sai biệt lắm quên mất nàng uy hiếp, đều mau phóng phản đồ Thích Quốc Hùng tiến vào trận doanh thời điểm. Một quá tháng riêng 15, không có bất luận cái gì phòng bị Nhậm Tư Sa cùng Dương lão đều bị hai lao thái thái bạo lực chấp pháp. Tẩu tử, chúng ta sai rồi. Nhậm Tư Sa vô đuổi hối hận không ngừng, hắn phòng bị cả đời, như thế nào sẽ cho rằng lao thái thái nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Ngươi cái lao đông tây cút cho ta. Về sau không được tới nhà của ta cọ ăn cọ uống. Làm ta thấy ngươi ăn một miếng thịt. Ta tuyệt đối khuyên tẩu tử làm ngươi một năm cũng không thấy thức ăn mặn. Cấm rượu hai tháng về sau, Nhậm Tư Sa cùng Dương lão chỉ vào đồng dạng tao mi đạp mắt Thích Quốc Hùng giống giận. Tức phụ nhi, ta cũng không dám nữa Thích Quốc Hùng cũng thực không thể ôm bạn già nhi khóc thượng một hồi. Có bốn cái tiểu gia hỏa mỗi ngày phủng lao thái thái thượng phương bảo kiếm đông phiên phiên tây thọc thọc, hắn sở hữu chữ hàng đều không có, còn mất đi thân mật nhất chiến hữu. Cho nên hải tử sinh ra, chính là đòi nợ đi. Mặc kệ là ai sinh, mẹ kế, canh một. Thẩm Hòa An toàn gia dọn lại đây về sau, Thích gia hai vợ chồng gia nhật tử so dĩ vãng muốn vui vẻ rất nhiều. Điểm này không chỉ là Thích Cảnh Song phát hiện, liền Thích Cảnh Võ cùng Quản Hồng cũng phát hiện. Thậm chí xa ở Tây Nam Thích Cảnh Văn ở trong điện thoại cũng có thể nghe được ra lão gia tử minh vì oán giận thật là khoe ra vui sướng. Dĩ vãng làm Thích gia nhị đại nữ nhi duy nhất, tính tình tùy tiện Thích Cảnh Song đối Thẩm Hòa An tốt nhất, là thật lấy hắn đương thân cháu trai đối đãi, hận không thể đem quá khứ hai mươi mấy năm đều đền bù trở về. Nhưng Thích Cảnh Văn cùng Thích Cảnh Võ muốn lý trí rất nhiều, đối Thẩm Hòa An hảo là hảo, khá vậy coi như cái thân thích chỗ, cũng không có quá nóng bỏng. Thẳng đến Thẩm Hòa An dọn vào Thích gia nhà cũ, tiếp xúc nhiều, ngược lại đối cái này cháu trai một nhà đều thân cận lên, liền Thích Hàn Phong cùng Thích Hàn Kiệt cũng cùng bọn họ thân cận rất nhiều, nhất rõ ràng biểu hiện chính là chỉ cần có thời gian, liền thường xuyên lại đây cọ cơm, lời trong lời ngoài đều thân thiết rất nhiều. Ngậy! Đương nhiên, cũng nói không chừng là càng thân cận, vẫn là bởi vì mầm hữu căn dạy dỗ, Đồng Tiểu Thanh nâng cao một bước trù nghệ, dù sao chính là Bạch Thụy Phân đều cảm giác đến ra tới, Thẩm Hòa An một nhà xem như hoàn toàn cùng Thích gia dung hợp ở cùng nhau. Tại đây về sau, trên cơ bản phát triển liền trôi chảy lên, Đồng Tiểu Thanh bát bảo ăn chín đã tiến vào cả nước phát triển giai đoạn, 3 năm đi xuống, liền Tây Nguyên đều có bát bảo ăn chín phô. Thẩm Hòa An cũng làm từng bước trở thành thẩm trưởng khoa, cái kia lòng tràn đầy muốn đào góc tường cao lam, trải qua vài lần nỗ lực vô tật mà chết, cuối cùng cũng không có quá kiên trì, thực lưu loát tìm quan hệ đem tự mình điều tới rồi kinh thành thương vụ bộ, nghe nói hôn đến như cá gặp nước. Mà Đồng lão nương vẫn luôn bám giết không tha cấp Đồng Tiểu Thanh tìm phiền toái. Có ân hồng băng ở, vẫn luôn cũng không có thể thực hiện được, còn bị chung quanh quê nhà hàng xóm chán ghét, cuối cùng bị Tiền Cúc Phân nói cho Đồng lao cha, hung hăng thu thập mấy đốn, cũng hưu tâm vô lực nghỉ ngơi. Tuy rằng thời gian như thoi đưa, nhưng Đồng Tiểu Thanh cũng không có cảm thấy thời gian quá thật sự mau, có lẽ vui sướng thời gian cũng không sẽ luôn là ngắn ngủi, vội vàng công tác, vội vàng dưỡng hài tử, thậm chí vội vàng cùng trượng phu đường mật ngọt ngào nàng, vẫn luôn là đặc biệt hạnh phúc mà phong phú. Đương nhiên, cái này vẫn luôn là chỉ phần lớn thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút ngoài ý muốn. Ngươi là thích Bác Văn gia trưởng. Một cái trên người còn mang theo điểm nhi mùi xăng còn ăn mặc du trạm chế phục cao tráng nam nhân, một tay xách theo một cái mũi xương mặt thanh nam hài nhi, đặc biệt thô lỗ hỏi Đồng Tiểu Thanh, dọa nàng nhảy dựng. Đúng vậy, ngài là. Đồng Tiểu Thanh ở công ty mở ra sẽ, liền nhận được sơ trung tốt nghiệp ban chủ nhiệm lao sư điện thoại, biết được nhà mình nhi tử ở trường học cùng người đánh nhau hầu đả, nàng cũng bất chấp nghe cái gì tài vụ báo biểu, chạy nhanh lái xe tới trường học. Chỉ là nàng mới vừa đi đến sơ trung khu dạy học trước, còn không có vào cửa đâu, liền nghe được sau lưng có người ác thanh ác khí nói chuyện, thật sự là sợ tới mức không nhẹ. Kinh hách cũng chính là trong nháy mắt kia công phu, phục hồi tinh thần lại, Đồng Tiểu Thanh liền phát hiện này nam nhân trên tay dẫn theo trong đó một đống, giống như là nhà mình nhi tử. Ta là Diêu Tư Tề Ba Ba. Diêu Đại Tráng thấy Đồng Tiểu Thanh nhíu mày nhìn chính mình bên tay trái, đem Thích Bắc Văn buông mà nhẹ nhàng đẩy, Thích Bắc Văn liền lảo đảo đụng phải Đồng Tiểu Thanh, không nhịn xuống tê tê hô đau. Ngài hảo, ta nghe nói ta nhi tử cùng đồng học đánh nhau, chỉ là ngài cũng không thể đánh tiểu hài tử đi. Đồng Tiểu Thanh thấy Thích Bắc Văn trên mặt nhan sắc quá phong phú, có chút sinh khí, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nhưng đừng hạ toan của người, ta liền nhà ta nhi tử cũng chưa tấu quá. Diêu Đại Tráng có chút sinh khí, chỉ vào Thích Bắc Văn, ngươi vẫn là hỏi trước hỏi cái này nhãi danh làm gì. Bắc Văn ngươi nói, Đồng Tiểu Thanh mấy năm nay chắn lão bản, tuy rằng khí thế tiệm trọng, nhưng nàng vẫn là không lớn sẽ cùng người cãi nhau, nghe đối phương mắng chính mình nhi tử, nhíu mày há miệng thở dốc không mặt mũi mắng trở về, dứt khoát quay đầu hỏi Thích Bắc Văn. Không làm gì nha, ta này không phải cùng thân ái đồng học giao lưu sao. Thích Bắc Văn không chịu ngẩng đầu, đang ở thời kỳ vỡ giọng hắn, vốn dĩ cùng quần quận giống nhau nói nhiều, hiện tại đều bắt đầu lời ít mà ý nhiều, giản đến Đồng Tiểu Thanh cũng chưa nghe hiểu. Ai là ngươi thân ái đồng học? Ngươi nói ngươi sách bài tập bị mãi mãi đương xí giấy dùng, ta còn không phải là chỉ ra tới trong đó không hợp lý tính sao. Ngươi đi lên liền cho ta một quyền. Diêu Tư Tể trên mặt tuy rằng cũng cùng vị pha màu giống nhau, nghe xong Thích Bắc Văn nói vẫn là nhịn không được nhảy ra tới. Như vậy còn chưa đủ. Vừa rồi còn cùng ta nhi tử ở rừng cây tử đánh nhau, nếu không phải ta thấy, đánh giá ngươi nhi tử còn nghĩ đến cái vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Diêu Đại Tráng bất mãn mà phụ họa. Xí giấy. Đánh người. Đồng Tiểu Thanh nỗ lực hít sâu vài cái, tận lực đem biểu tình phóng bình thản, nhưng này hai cái tử nhi vẫn là không nhịn xuống nói ra nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cái kia. Ngài không phải nói đánh là thân mắng là ái sao, ta này không phải tưởng cùng đồng học thân cận sao. Thích Bắc Văn túi đầu rào biện. Cảm giác được Đồng Tiểu Thanh càng ngày càng tức giận ánh mắt, cuối cùng mấy chữ cơ hồ nói thành khí âm. Thật là xin lỗi, nếu không chúng ta đi trước thấy bọn họ chủ nhiệm lớp. Vừa rồi còn sinh khí nhân gia đối Thích Bắc Văn không khách khí đâu, có thể tưởng tượng đến nhân gia tận mắt nhìn thấy nhà mình nhi tử bị tấu còn không có động thủ, Đồng Tiểu Thanh lúc này là lại áy náy lại xấu hổ. Chờ tới rồi chủ nhiệm lớp nơi đó, Đồng Tiểu Thanh liền càng xấu hổ. Thích Bắc Văn đồng học trước 2 năm học tập thành tích vốn di thực không tồi, chính là từ khi tiến vào sơ tam. Hắn này thành tích liền ào ào đi xuống rớt, hiện tại đều đã tới rồi trung hạ du. Thích Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ở sơ nhị bắt đầu liền bất đồng lớp, hắn chủ nhiệm lớp là cái mang theo giày nặng kính đen, đầu tóc hoa dâm lão nhân, nhìn Đồng Tiểu Thanh biểu tình quả thực là vô cùng đau đớn. Ta nghe hài tử mãi mãi nói qua, gia trưởng của các ngươi công tác đều tương đối vội, chính là lại vội cũng không thể xem nhẹ hài tử giáo dục a. Chúng ta kinh thành hảo cao trung liền như vậy mấy cái, này thành tích không hảo cũng không phải là tưởng là có thể đi vào đi. Thật sự là xin lỗi, về sau ta khẳng định nhiều quan tâm hài tử học tập, đứa nhỏ này dị vãng thành tích hảo, chúng ta cấp sơ sót. Đồng Tiểu Thanh thái độ phóng đến đặc biệt thấp, nàng vốn dị nói chuyện liền cùng mềm, trước mắt nhưng thật ra cùng vừa tới kinh thành lúc ấy giống nhau, thoạt nhìn làm người rất có hảo cảm. Ít nhất vừa mới tiến vào tuổi dậy thì Diêu Tư Tề ngắm Đồng Tiểu Thanh, trộm nhìn thật nhiều thứ, chậm rãi trong lòng liền không tức giận như vậy. Còn có, sơ tam nhập học mới 2 tháng, hắn liền không hảo hảo giao quá vài lần tác nghiệp. Cái gì lấy cớ đều dùng biến, ta cũng không biết ngài ra còn dùng hài tử tác nghiệp giấy. Thế nào cũng không thể chiếm dụng hài tử đồ vật không phải. Trần lão sư ngay từ đầu không chú ý, nói đến phía sau cảm giác đối một nữ nhân nói cái này không lớn thích hợp, cũng liền thay đổi cái phương thức nói, cái này làm cho Đồng Tiểu Thanh sắc mặt càng thêm đỏ lên lên. Mang theo trên mặt có thể chiên trứng gà độ ấm, Đồng Tiểu Thanh thật vất vả mới cùng Diêu Tư Tề phụ tử xin lỗi, bồi thường tiền thuốc men. Càng cùng Trần lao sư bảo đảm sẽ hảo hảo giám sát hài tử học tập, hơn nữa thế Thích Bác Văn xin nghỉ đi xem thương, mới hắc mặt mang nhi tử trở về nhà. Thích gia hiện tại người cũng không thiếu, ít nhất Thích gia hai vợ chồng già mang theo hai cái cảnh vệ viên, hai cái a di liền sáu cá nhân, giống nhau thủ mọi người, Đồng Tiểu Thanh tính tình đều tương đối hảo, hôm nay xem như hoàn toàn nhịn không được. Thích Lao Thái Thái cùng Thích Lao gia tử cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồng Tiểu Thanh xách theo Thích Bác Văn lỗ thai, đem hắn túm tới rồi đại trong phòng góc tường. Ngươi cho ta hảo hảo nghĩ lại, không suy nghĩ cẩn thận chỗ nào sai rồi, ngươi liền vẫn luôn đứng. Tiểu Thanh A, hai tử đây là ở bên ngoài đánh nhau. Muốn hay không trước cho hắn đem miệng vết thương xử lý một chút. Hôm nay cũng quái lạnh, cũng đừng làm cho hắn đem miệng vết thương đông lạnh chứ. Thích Quốc Hùng tuổi lớn cũng không nguyên lai tính tình lớn, mấy năm nay đối hải tử càng ngày càng quán, xem Thích Bác Văn hướng hắn đưa mắt ra hiệu, không nhịn xuống đã mở miệng. Ngài cũng không biết hắn làm chút cái gì. Miệng vết thương ta đã dẫn hắn đi trường học phòng y tế xử lý qua, cần thiết đến làm hắn nhận thức đến sai lầm. Đồng Tiểu Thanh cũng không đành lòng đối lão nhân ra phát hỏa, chỉ có thể chịu đựng khí giải thích, lại như thế nào đều không cho phép Thích Bác Văn miễn trừ phạt trạng. Được rồi, Tiểu Thanh trong lòng hiểu rõ, hài tử làm sai phải phạt, này liền không phải lúc trước ngươi tấu hài tử lúc, ta đều nói hài tử không thể đánh chửi, đến cùng hắn giảng đạo lý, Tiểu Thanh có thể so ngươi hiểu lý lẽ nhiều. Lão thái thái chụp Thích Quốc Hùng một chút, nhìn như hướng về Đồng Tiểu Thanh nói chuyện, nhưng là lại quải cong nhi thế chắc trai cầu tình. Kêu ý tứ là dù sao hải tử chạm lại chạm không xấu, chỉ cần đừng đánh hải tử là được. Đồng Tiểu Thanh dở khóc dở cười cấp nhị lão đổ ly nước ấm, cùng bọn họ nói Thích Bác Văn ở trong trường học làm chuyện ngu xuẩn nhi. Nàng cùng Thẩm Hòa An cũng không phải đánh hải tử ra trường, từ nhỏ đến lớn cũng không đánh quá. Chỉ là đứa nhỏ này lớn, cũng so khi còn nhỏ càng sẽ làm giận, có đôi khi mấy tiểu tử kia thật là hận đến người tưởng tấu một đốn. Chờ đến buổi tối đại gia về đến nhà thời điểm, Thích Bác Văn đều mau đứng ngủ rồi, vừa thấy hắn mặt mũi bầm dập, đại gia liền biết đứa nhỏ này gây chuyện nhi. Ta khuyên quá hắn, nhưng đại bảo nói bọn họ đồng học ra liền có kia hài tử sách bài tập chùi đít sự tình. Thẩm Húc Linh so Thích Bác Văn ngoan ngoãn nhiều, xem hắn đủ rũ cụp đuôi đứng ở chân tường nhi thượng, vui sướng khi người gặp họa mà cùng đại gia chia sẻ Thích Bác Văn phạm xuẩn quá trình. A, kia nhiều khó chịu a. Tác nghiệp giấy không ngạnh sao? Quân quân thật sự hỏi ra tới nói là mấy cái gia trưởng cũng chưa nhịn cười ra tới. Chiều nay ta đi hỏi, nhân gia trong nhà là vùng ngoại thành, vẫn là nghèo khó đặc trợ sinh, chỉ là dùng báo chí luyện tập viết chữ, báo chí cái kia gì? Tương đối mềm. Thẩm Húc Linh nhịn cười cùng đệ đệ muội muội giải thích. Thích Bác Văn ngươi lại đây, thành thật công đạo, vì cái gì không làm bài tập, thành tích còn lạc hậu nhiều như vậy. Bạch Thủy Phân cố gắng nhịn cười, đem Thích Bác Văn kêu lại đây. Ta không nghĩ đọc đại học, ta muốn làm đại hiệp. Tương lai du lãm cả nước, hành hiệp trưởng nghĩa. Thích Bác Văn ngạnh cổ, đặc biệt trung nhị một phen lời nói choáng váng cả nhà, chỉ có Thẩm Húc Linh nhịn không được dùng tay che lại đôi mắt, hận không thể không quen biết tên ngốc này. Đại hiệp, này đều gì niên đại, chỗ nào tới giang hồ cho ngươi hành hiệp trưởng nghĩa, ngươi đây là phải làm manh lưu. Bạch Thụy Phân không thể tin tưởng mà liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Ta lại không tưởng cấp phú tế bẩn, không phải có ý phục thường công an sao? Thích Bác Văn bĩu môi giải thích. Không phải. Ngươi đều là từ đâu nhi tới này đó ý tưởng, ngươi đương công an tùy tiện tương đương là có thể đương sao. Đồng Tiểu Thanh đầu đều bắt đầu đau lên, qua nửa buổi chiều nàng cũng không tức giận như vậy, chỉ là có chút tưởng không rõ nhi tử rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Ta biết. Ca ca đọc sách xem, hắn nói kêu kêu. Cuộn cuộn chạy nhanh giơ lên tay tới đoạt đáp. Chính là này mấy quyển. Thẩm Hòa An ngay từ đầu liền đi ra ngoài, lúc này ra tới mới cầm mấy quyển tạp chí đặt ở trên bàn trà. Ngươi như thế nào có thể loạn phiên ta đồ vật đâu? Ta đều là đại nhân. Thích Bác Văn thấy chính mình bảo bối bị Thẩm Hòa An nhảy ra tới, nhìn chằm chằm bị gia trưởng mở ra mấy quyển tạp chí, lại là trột dạ lại là sốt ruột mà ồn ào lên. Ngươi đều là của ta, hiện tại tịch thu, không phải của ngươi. Đồng Tiểu Thanh đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đánh nhịp nói. Ô ô, ta sai rồi. Thích Bác Văn đứng một buổi trưa cũng chưa nhận sai, lúc này ôm Đồng Tiểu Thanh liền bắt đầu năn nỉ, ta về sau nhất định hảo hảo làm bài tập. Học tập thành tích nhất định sẽ không lại giảm xuống. Vậy chờ ngươi thi đậu cao trung lại nói, về sau lại xem này đó tạp chí, liền đưa ngươi đi ra bộ đội. Đồng Tiểu Thanh chút nào không dao động, đem tạp chí thu thập hảo đưa cho Thẩm Hòa An. Thẩm Hòa An cười một cái, tiếp nhận tạp chí chuẩn bị đi thư phòng khóa lên. Nhưng Thích Bác Văn trước mắt vừa lúc nhìn đến mấu chốt nhất địa phương, tân mua trở về tạp chí còn không có xem đâu, tim gan cồn cào hắn một suất ruột, liền khoan khoái ra tới một câu không nên lời nói, ta không phải ngươi. Ngươi là mẹ kế. Trong nháy mắt tất cả mọi người cương xuống dưới, Thẩm Hòa An cũng dừng bước chân, xoay người thấy Đồng Tiểu Thanh sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Thích Bác Văn. ngươi tốt nhất, canh hai. Ân, ngươi nói đúng, ta là mẹ kế. Đồng Tiểu Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức bật cười, gật gật đầu phụ họa Thích Bác Văn. Ô ô, không phải Thích Bác Văn so tất cả mọi người sốt ruột, lúc này nước mắt thật sự rớt xuống dưới, hắn không phải ghét bỏ Đồng Tiểu Thanh, chỉ là một sốt ruột nói bậy. Như thế nào không phải đâu? Làm gì phải làm thân mụ, mẹ kế nhưng đều là ác độc nha, cho nên ta cái này mẹ kế liền càng đến tịch thu ngươi, còn phải cùng ngươi hảo hảo thân cận một chút, ngươi nói có phải hay không? Đồng Tiểu Thanh cũng nhìn ra người nhà khẩn trương cùng Thích Bác Văn khó chịu, cố ý cười thong thả ung dung nói. Thích Bác Văn trợn tròn mắt, ngẩng đầu nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, bắt lấy Đồng Tiểu Thanh áo lông và táo không buông tay, cùng chỉ bị hân choáng váng tiểu cầu giống nhau. Thẩm Hòa An ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới, nghĩ nghĩ vẫn là cầm tạp chí đi trước thư phòng. Chính là, đều nghe người ta nói mẹ kế đánh chửi. Nga không, ấn ngươi cách nói, mẹ kế đối hải tử là lại thân lại ái, đặc biệt nổi danh, các ngươi nếu là không nghe lời, chúng ta liền tất cả đều là mẹ kế sau nãi nãi, chờ bị đánh đi liền. Bạch Thụy Phân dùng sức điểm điểm Thích Bác Văn đầu, Thích Bác Văn không nhịn xuống ngao ô kêu lên. Ta mẹ mới không phải mẹ kế. Thích Bác Văn thấp thỏm bất an nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh, trong lòng đặc biệt khó chịu lại ấy nấy, lúc này cũng không cảm thấy đẹp, lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Đừng à, ta còn là muốn làm mẹ kế, chỉ cần ngươi thành tích lên rồi, ta nhất định làm nhất đủ tư cách mẹ kế, cùng các ngươi tương thân tương ái. Đồng Tiểu Thanh cười khẽ một tiếng, còn quét mắt trột dạ quần quận cùng nghiêm trang Thẩm Húc Linh. Đi, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong cơm chiều đi làm bài tập, viết không xong, mẹ kế liền trước thân thân ngươi. Vô vô Thích Bác Văn đầu, Đồng Tiểu Thanh đẩy hắn đứng dậy. Nay bữa cơm đại gia ăn đến độ rất mệt, lại là thật cẩn thận chiếu cô hài tử, lại là có chút bất an nhìn Đồng Tiểu Thanh, vì an đại gia tâm, Đồng Tiểu Thanh thoạt nhìn nhưng thật ra ăn đến nhất tự nhiên một cái. Thích Bác Văn tác nghiệp là Thẩm Húc Linh mang về tới, hắn thấp thỏm bất an mà viết xong về sau, như thế nào đều ngủ không được, đến cuối cùng thật sự là khó chịu không được, vẫn là trộm chạy ra chính mình phòng ngủ, đi gõ ba mẹ môn. Mụ mụ ta sai rồi. Chờ Đồng Tiểu Thanh mở cửa, Thích Bác Văn nhịn không được ôm Đồng Tiểu Thanh, hắn hiện tại đã so Đồng Tiểu Thanh cao, vẫn là nỗ lực đem đầu đặt ở Đồng Tiểu Thanh trên vai, dầu dĩ mà nói, còn không tự giác hút vài cái mũi. Là ta không tốt, ta về sau không nhìn, ta hảo hảo học tập, ngươi đừng giận ta, ngươi là tốt nhất mụ mụ. Nói hắn lại nhịn không được nghẹn ngào lên. Mụ mụ biết ngươi không phải cố ý, về sau không được hạt hồ nháo a. Mặc kệ ngươi về sau muốn làm gì, đều đến nhiều đọc sách đọc hảo thư, mới có thể có đường ra. Đồng Tiểu Thanh cảm giác đến ra tới Thích Bác Văn hối hận, nàng trong lòng nhàn nhạt khó chịu cũng trở thành hư không, nàng vỗ Thích Bác Văn bối, nhẹ nhàng an ủi hắn. Hảo! Thích Bác Văn ở Đồng Tiểu Thanh trên vai khóc trong chốc lát, mới ở nàng an ủi lần tới đi ngủ. Ngủ rồi! Chờ Đồng Tiểu Thanh trở về, Thẩm Hòa An còn ngồi ở trên giường chờ nàng, thấy nàng tiến vào, chạy nhanh xốc lên ổ chăn làm nàng lên giường. Mới vừa ngủ, lan qua lộn lại cùng ta xin lỗi. Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng che ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực đầu, nàng là ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn nửa phút lộ, chính là tại đây 10 tháng đế thiên nhi cũng lãnh, trước mắt ôm Thẩm Hòa An cùng ôm cái bếp lò giống nhau, đặc biệt thoải mái. Ngươi thật không tức giận. Ân. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng chống lại Đồng Tiểu Thanh cái chán, nghiêm túc mà nhìn nàng hỏi. Ta tức giận cái gì a? Buổi chiều đều bị khí quá mức nhi. Chính là nghe đại bảo mới vừa nói ra thời điểm, hơi chút khó chịu một chút. Ta chính là sợ hắn vẫn luôn để ý cái này, cũng sợ mấy năm nay ta chính mình không có làm hảo. Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng cọ cọ Thẩm Hòa An đầu, bật cười. Như thế nào sẽ đâu, mấy năm nay không ai so ngươi làm được càng tốt, đại gia nếu đều biết chân tướng, tổng hội nhớ rõ chuyện này nhi. Nhưng là liền tính là mẹ kế, ngươi cũng là tốt nhất. Thẩm Hòa An sờ sờ nàng đầu, mông ngựa một người tiếp một người, Đồng Tiểu Thanh nhịn không được cười đến càng sán lạn chút. Ở ngươi trong mắt, ta như thế nào đều hảo đúng không? Nàng nghịch ngậm mà cắn Thẩm Hòa An chóp mũi nhi một chút nhẹ giọng hỏi. Đối. Nơi này hảo, như vậy cũng tốt. Nơi này cũng hảo, chỗ nào đều hảo. Thẩm Hòa An từ Đồng Tiểu Thanh đỉnh đầu bắt đầu nhẹ nhàng hôn, sau đó là cái trán, đôi mắt, cái mũi, môi. Hai người chậm rãi dính tới rồi cùng đi. Ngoài cửa sổ đột nhiên hạ tuyết, trong nhà là mười mấy năm bất biến xuân tình ấm áp. Trải qua chuyện này, ở Đồng Tiểu Thanh không biết thời điểm, bị Thẩm Hòa An hảo hảo tương thân tương ái một phen. Thích Bác Văn hoàn toàn từ bỏ nhìn 1/3, nghiêm túc học tập lên. Chờ sơ trung tốt nghiệp thời điểm, hắn ngoài dự đoán mọi người lấy toàn giáo đệ nhất tốt nghiệp ở cơ quan phụ thuộc sơ trung, cùng toàn giáo đệ nhị Thẩm Húc Linh cùng nhau vào kinh đô trường trung học số 3, kinh đô nhãn hiệu lâu đời nhất cao trung. Theo sau Thích Bác Văn lấy ưu dị thành tích thi được kinh đô đệ nhất trường quân đội, không có thể trở thành công an, lại trở thành một người ưu tú đặc chiến quan quân, đảo cũng là cả nước các nơi chạy, xem như thực hiện trung nhị thời kỳ một nửa nhi mộng tưởng. Thẩm Húc Linh còn lại là tùy Thẩm Hòa An, từ kinh đô chính pháp tốt nghiệp đại học sau, ở Thích Cảnh Võ cùng Thẩm Hòa An ảnh hưởng hạ, trở thành một cái làm chính trị nhân viên, dựa gia tộc nội tình cùng chính mình năng lực đi bước một hướng lên trên bò, cuối cùng cũng trở thành chính đàn thượng không thể khinh thường nhân vật trí nhất. Tròn tròn bởi vì bị Tô Văn ảnh hưởng, ở cao trung tốt nghiệp sau, liền cùng Dương Duyệt cùng nhau xuất ngoại lưu học, tốt nghiệp đại học sau về nước trở thành một người ưu tú trang phục thiết kế sư. Nhất ngoài dự đoán mọi người chính là cuồn cuộn, hắn từ nhỏ liền thích đi bộ đội đặc huấn, thậm chí so thích Bắc Văn còn thích, đối những cái đó súng ống thuộc như lòng bàn tay, Thích Cảnh tất cả đều làm tốt chuẩn bị, chờ tiếp thu cái thứ hai tôn tử tới đặc chủng đại đội, ai biết hắn đại học thế nhưng lựa chọn Thẩm Hòa An trường học, Kinh đô Kinh tế Tài chính đại học. Tốt nghiệp sau, quân quận quản Đồng Tiểu Thanh cầm 10 vạn đồng tiền đã đi xuống Thâm Quyến, ngắn ngủn 10 năm liền trở thành Kinh tế Tài chính đại ca sấu, biến thành một cái giàu hoạt lại phúc hắc thương nhân, không còn có khi còn nhỏ lỗ mãng cùng cấp tính tình. Một năm lại một năm nữa qua đi, Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh tự mình tiễn đi Thích Lao gia tử cùng Thích Lao thái thái, bọn họ cũng chậm rãi ra đi, nhưng mặc dù là tới rồi đám cưới vàng tuổi tác, hai người vẫn là nháo nhào rình rính, động bất động còn ăn cái giấm nháo cái biệt nữ gì, làm liên can con cái ăn no cầu lương. Cung An, ta nhất may mắn chính là gả cho ngươi, ông trời đãi ta không tệ. Đồng Tiểu Thanh ở chính mình hôn lễ thượng lưu trữ nước mắt đối Thẩm Hòa An giảng, đổi lấy Thẩm Hòa An một cái hảo không trộn lẫn hơi nước hôn sâu. Không chờ đến tuổi lớn lại cử hành hôn lễ, bọn họ kết hôn thời điểm chỉ là lãnh cái giấy khen giống nhau giấy hôn thú, cho nên từ khi kết hôn qua đệ thập năm bắt đầu, Thẩm Hòa An mỗi năm đều nghĩ phải cho Đồng Tiểu Thanh một cái hôn lễ, chính là vội vàng dưỡng hài tử còn có sự nghiệp, vẫn luôn cũng không tìm được cơ hội. Chờ đến Thích Gia Nhị lão qua đời sau, Thẩm Hòa An mới kinh ngạc phát hiện nhân sinh ngắn ngủi, cũng mặc kệ là đã bao nhiêu năm, buông đỉnh đầu sở hữu sự tình, ở kết hôn ngày kỷ niệm cho Đồng Tiểu Thanh một cái long trọng hôn lễ. Này một năm vừa lúc là 2004 năm, bọn họ kết hôn thứ 25 năm, không biết có phải hay không trời cao vận mệnh chú định an bài, ngày này vừa lúc cũng là Đồng Tiểu Thanh trọng sinh lại đây ngày đó, cho nên nàng mới như vậy có cảm mà phát. Kỳ thật có thể cưới đến ngươi, mới là ta đời này lớn nhất may mắn. Thẩm Hòa An mấy năm nay dần dần quyền cao chức trọng, cũng không quá trước mặt người khác nói cái gì buồn nôn nói, cho nên hắn chờ đến hai người bị đưa vào khách sạn đặc biệt an bài tốt động phòng, mới lặng lẽ cùng nàng nói những lời này. Chúng ta đều may mắn, cho nên mới có đời này hạnh phúc. Đồng Tiểu Thanh như thế trả lời, trước sau trắng nón nở nang trên mặt là sán lạn lại nhu hòa tươi cười. Gì thời điểm mới nói xong a? Lời ô yếm nói đã bao nhiêu năm, rốt cuộc còn động không động phòng. Tô Văn cùng Thẩm Hòa An mấy cái đồng học tế ở ngoài cửa nghe lén nửa ngày, trộm lẩm bẩm lên. Ta no rồi, các ngươi tùy ý. Lại nghe xong trong chốc lát, Thẩm Hòa An một cái nam đồng học nhịn không được, vớt chính mình bụng bia dẫn đầu lui lại. Chờ đến qua thật lâu, Thẩm Hòa An lại không nghe được bên ngoài thanh âm thời điểm, riêng kéo ra môn nhìn nhìn, lúc này mới mang theo chế nhạo tươi cười đi rồi trở về. Nhưng xem như đều đi rồi, đều một phen tuổi còn học người trẻ tuổi nghe lén nhân ra động phòng, cũng không chê e lệ. Thẩm Hòa An ôm nhà mình tức phụ nằm ở trên giường dính, không nhịn xuống phun tào. Nô! Làm gì nha? Một phen tuổi còn động phòng, ngươi ngượng ngùng không? Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An nóng rực hơi thở dính trụ không bỏ, có chút sợ ngứa ha ha cười đẩy hắn. Ta đầu hôn, động phòng như thế nào cứu e lệ? Không động phòng mới không e lệ. Tuy rằng đã mau 50 tuổi, nhưng bảo trì tốt đẹp tập thể hình thói quen Thẩm Hòa An vẫn là dáng người thon dài cường tráng, một chút không chậm trễ hắn cùng nhà mình tức phụ tham thảo nhân sinh. Đêm đã khuya, không có gì có thể ngăn cản trong bóng đêm tình ý quay cuồng, càng không có gì có thể ngăn cản sáng sớm phía trước, gắt gao ôm nhau ái nhân. Phiên ngoại kiếp trước, nàng bị ung thư. Nghe xong những lời này, bình tĩnh hơn phân nửa đời Thẩm Hòa An lần đầu tiên quăng ngã cái ly. Ngươi không chuẩn bị đi xem nàng sao? Mầm hữu căn thở dài, cầm cái chổi đem mặt đất thu thập sạch sẽ sau, mới hỏi vẫn luôn trầm mặc không nói nam nhân. Thẩm Hòa An xem như hắn nhìn lớn lên, khi còn nhỏ liền trầm mặc. Chờ lớn cưới cái không bất lo tức phụ, người chẳng những trầm mặc, còn trở nên lạnh lẽo lên. Sau lại thật vất vả kết lần thứ hai hôn, cố tình tức phụ là cái mềm tính tình, đầu óc cũng không thế nào hảo xử, đã quật cường lại dễ dàng bị người khi dễ, đổ đã xảy ra không thể vãn hồi sự tình, hai người cũng không có bên dưới. Đến bây giờ tuổi lớn, sự nghiệp nhưng thật ra không tồi, từ chính phủ ra tới sau, cùng đồng học kết phường buôn bán, hiện tại cũng là cái ở kinh đô có ảnh hưởng lực đại lao bản. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, Thẩm Hòa An lớn lên đẹp, vẫn luôn cũng đều là chịu người truy phủng, hơn nữa mấy năm nay siêng năng rèn luyện, dáng người cao dài, cả người đạm mạc khí chất, thấy thế nào đều là cái mê người trung niên Mỹ nam tử, liền tính là 20 xuất đầu tiểu cô nương đều thật nhiều truy ở hắn mông phía sau chạy. Không cần, nếu nàng thiếu tiền, phiền thoái ngài thế nàng giá thượng, ta trong chốc lát đi ngân hàng lấy 10 vạn đồng tiền cho ngài đưa lại đây. Thẩm Hòa An trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu đứng lên liền phải đi ra ngoài. Cung An A, ngươi đừng oán hận Tiểu Thanh, nàng không phải cái hư nữ nhân, nàng chính là không đuổi kịp hảo thời điểm, lại bị lừa gạt, còn không hiểu đến bảo hộ chính mình. Mầm Hữu Căn đứng ở Thẩm Hòa An phía sau nhắc mãi, hắn tuổi tác lớn, trước kia không yêu nhiều lời lời nói, mấy năm nay Thẩm Hòa An từ kinh thành lại đây xem hắn, hắn liền tổng ái cùng Thẩm Hòa An lại nhải. Trước kia hắn không phải không thế đồng Tiểu Thanh nói qua lời hay, chính là Thẩm Hòa An chưa bao giờ tiếp tra, hắn chậm rãi cũng liền nói thiếu. Nhưng hiện tại nhớ tới đồng Tiểu Thanh đến cái kia bệnh, còn có nàng kia mau không ra hình người bộ dáng, Mầm Hữu Căn rốt cuộc là chiếu cố nàng rất nhiều năm, trong lòng cũng là lên men, vẫn là nhịn không được lại nhiều lời vài câu. Nàng sẽ không muốn gặp đến ta. Thẩm Hòa An dừng lại bước chân không có quay đầu lại, cho nên Mầm Hữu Căn từ hắn nhàn nhạt lời nói bên trong, cũng phân biệt không ra hắn rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Kia sẽ không, mấy năm trước nàng còn tổng cùng ta nhắc mãi, nói nhất thực xin lỗi chính là ngươi, lại chính là hai đứa nhỏ, mỗi lần lại nói tiếp nàng đều nhịn không được rớt nước mắt, nàng hối hận chính mình không có trước tiên cùng ngươi nói, đều là Tôn gia những người đó không phải ngoạn ý nhi. Mầm Hữu Căn cũng mặc kệ Thẩm Hòa An rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ cần Thẩm Hòa An nguyện ý đáp lại hắn liền tưởng nói, hai người biệt nữ nhiều năm như vậy, hắn chỉ nghĩ ở Đồng Tiểu Thanh qua đời phía trước, làm hai người đem hiểu lầm cởi bỏ. Nàng sợ ta Thẩm Hòa An nói xong, không chờ Mầm Hữu Căn trả lời, liền mau chân rời đi Mầm Hữu Căn ra. Ngồi ở chạy băng băng hát xe hơi trên ghế sau, Thẩm Hòa An nhịn không được hồi tưởng khởi qua đi. Lần đầu tiên thấy Đồng Tiểu Thanh, là ở hắn cùng Tôn Văn Văn hôn lễ thượng, nói là hôn lễ kỳ thật bất quá là hai nhà người ở Tôn gia ăn đốn tiệc rượu mà thôi, nhiều nhất chính là hơn nữa ân hồng băng người nhà. Đồng Tiểu Thanh là đi theo Đồng Lão Nương cùng nhau tới cấp Lý Xuân Hoa hỗ trợ nấu cơm, bởi vì nàng tiếng nói duyên cớ, vẫn luôn liền đại ở cái kia hẹp hòi âm chắc trong phòng bếp đầu, phía trước là một bước đều không chuẩn đi. Thẩm Hòa An phiền chán Tôn Thừa Phúc người một nhà thử cùng tính toán chi ly, hắn ra cửa tán khẩu khí, Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài thượng nhà xí, sợ người thấy nàng rời đi, vội vã chạy về phòng bếp, liền trực tiếp đụng phải Thẩm Hòa An, bị đụng phải cái mông ngồi xổm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồng Tiểu Thanh kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ cùng mềm mại bàng hoàng thanh âm, phảng phất một phen tiểu cây bướn đện ở Thẩm Hòa An trong lòng. Hắn sụ mặt không trả lời, Đồng Tiểu Thanh cũng không trì hoãn, xin lỗi liền chạy nhanh chạy về phòng bếp. Tái kiến Đồng Tiểu Thanh chính là Tôn Văn Văn qua đời sau, Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng la lối khóc lóc lăn lộn yêu cầu hắn cưới Đồng Tiểu Thanh lúc. Hắn tuy rằng ngại phiền thoái, nhưng càng nhiều cũng là suy xét đến Thẩm Húc Linh vấn đề, nếu là hắn cưới một cái môn đăng hộ đối hoặc là xa lạ nữ nhân, mẹ kế đối hài tử không hảo vấn đề này có 90% trở lên sẽ phát sinh. Mà hắn luôn là vội vàng xuống nông thôn công tác, cũng quyết định hắn không như vậy nhiều thời gian bồi hài tử, cho nên hắn mới chịu đáp ứng Tôn Thừa Phúc, nguyện ý đi Vệ Bình quê quán cùng Đồng Tiểu Thanh tương xem một chút. Đúng vậy, là trước tương xem một chút. Nếu bọn họ kiên trì, kia Tôn gia khẳng định là xác định nhà mình cháu ngoại gái là sẽ đối hài tử hảo. Hắn cảm thấy chỉ cần là nữ nhân này cùng Tôn Văn Văn không phải cá mẹ một lứa, kia hắn liền cưới đối phương, ít nhất đối hài tử hảo là được. Lúc ấy, cái gì yêu không yêu, còn không có như vậy quan trọng. Ai mà không hai mắt một bôi đen thành thân về sau lại ma hợp, liền tính là môn đăng hộ đối, tự do yêu đương cũng ít thấy. Chờ nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh thời điểm, Thẩm Hòa An tuy rằng trên mặt vẫn là lạnh nhạt, nhưng trong lòng là nhảy nhót, là đụng vào chính mình cái kia cô nương, hắn đối Đồng Tiểu Thanh. Không thể nói tình yêu, nhưng tóm lại cảm quan không tồi. Cho nên hắn đồng ý, ngày hôm sau liền cùng Đồng Tiểu Thanh đi huyện thành xả trứng. Hắn cho rằng Đồng Tiểu Thanh là nguyện ý gả cho hắn, rốt cuộc nàng trượng phu qua đời là nhị hôn, hơn nữa hắn điều kiện thực không tồi, liền tính Đồng Tiểu Thanh điều kiện lại hảo, có thể gặp được hắn như vậy điều kiện cũng khả năng không lớn. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy sợ hắn, liền tính chính mình cùng đối phương vẻ mặt ôn hòa nói một câu, nàng đều có thể run rẩy nửa ngày, không thể không trả lời thời điểm, liền cùng mũi hừ hừ giống nhau. Chờ tới rồi Thẩm gia ở chính phủ đại viện trong nhà đầu, Đồng Tiểu Thanh lên lầu liền không xuống dưới, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới. Lúc ấy Thẩm Hòa An vừa lúc rèn luyện trở về, thấy nàng từ trên lầu xuống dưới liền chạy nhanh tránh ở cạnh cửa, đảo không phải khác, hắn chính là không nghĩ làm Đồng Tiểu Thanh sợ hãi. Không nhìn thấy nàng người, Đồng Tiểu Thanh như là cái nhát gan con thỏ, trước nô đầu ra khắp nơi đánh giá một chút, thấy không có nguy hiểm mới chạy nhanh nhảy tới rồi trong phòng bếp đầu. Chờ nàng làm tốt cơm sáng thời điểm, Thẩm Hòa An cũng rửa mặt xong ôm Thẩm Húc Linh xuống lầu. Đồng Tiểu Thanh sợ tới mức hơi kém đem thịnh cháo bát to cấp quăng ngã, hắn tận lực hòa hoãn sắc mặt, cùng nàng công đạo hảo chiếu cố Thẩm Húc Linh nói về sau, liền chạy nhanh đi làm đi. liền tính là có hảo cảm, nhưng nghĩ nàng cái này tính tình, Thẩm Hòa An xuất phát từ phụ thân phụ trách, cũng không quên làm ơn Lâm Tẩu hỗ trợ nhìn điểm nhi chính mình trong nhà. Quả nhiên, lúc này mới vừa ngày hôm sau liền có chuyện nhi, Thẩm Hòa An trở về thời điểm, Lâm Tẩu ôm đôi mắt sưng đỏ Thẩm Húc Linh lôi kéo hắn bị phòng tay, liền cấp Đồng Tiểu Thanh tố cáo một trạng, ngôn ngữ gian đối Đồng Tiểu Thanh các loại không ủng hộ. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc cảm tạ Lâm Tẩu, ôm hài tử trở về về sau, Đồng Tiểu Thanh sợ tới mức cả người đều run run, còn làm một câu cũng chưa giải thích. Vẫn là chờ đến hắn trở về phòng ngủ về sau, Đồng Tiểu Thanh mới trộm ra cửa, đi Thẩm Húc Linh trong phòng lặng lẽ thế Thẩm Húc Linh đem bị phòng tay bôi lên lô hội. Không phải không cho ngươi ăn, nhà ngươi đồ vật sao sẽ không cho ngươi ăn, tiểu hài tử đến lượng lạnh mới có thể ăn nha, ngươi xem bỏng đi. Ta cũng không phải là quan tâm ngươi, ta là sợ cha ngươi đánh ta. Không yên tâm cùng ra tới Thẩm Hòa An liền chọn mày nghe cô nương này rong dài lại biệt nữ nói hảo chút lời nói. Mấu chốt là, hai tử đã ngủ rồi căn bản là nghe không thấy. Bất quá. Nếu không phải Đồng Tiểu Thanh đặc biệt sợ hai hắn, hắn thật sự đặc biệt giống cùng Đồng Tiểu Thanh nói, hắn không đánh nữ nhân. Nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt quá, có Tôn gia hai vợ chồng ở bên trong này trộn lẫn, hai người bọn họ quan hệ vẫn luôn đặc biệt lãnh đạm, kết hôn hai nguyệt cũng chưa cùng phòng. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Đồng Tiểu Thanh mỗi khi nhìn hắn cùng Thẩm Húc Linh hai cha con, luôn là sấn bọn họ không chú ý thời điểm, trộm trưng bọn họ, còn có chút không thể hiểu được oán giận. Nhưng nàng đối tiểu hài tử lại không thể nhẫn tâm tới, mỗi lần nhịn không được đối tiểu hài tử hảo, hoặc là uy Thẩm Húc Linh ăn ăn ngon, luôn là sẽ cố ý vắng vẻ Thẩm Húc Linh, đối hắn thân cận hành vi làm như không thấy. Thời gian lâu rồi, lấy Thẩm Hòa An thông minh tự nhiên là phát giác tới một ít không thích hợp nhì, cho nên hắn tính toán cùng Đồng Tiểu Thanh đi thẳng vào vấn đề hảo hảo nói chuyện. Không chờ hắn tới kịp cùng Đồng Tiểu Thanh nói chuyện, ở tháng chạp đế hắn ra cửa xã giao sau khi trở về, đã bị người hạ dược, quá trình là cùng Tôn Văn Văn mang thai thời điểm giống nhau như lúc. Không giống nhau chính là, đối mặt ngộng bức Đồng Tiểu Thanh, hắn trừ bỏ trong lòng đối loại này thủ đoạn chán ghét, đối Đồng Tiểu Thanh người này. Hắn thế nhưng một chút đều không chán ghét. Tuy rằng là bởi vì chúng dược kia gì, nhưng đến cuối cùng, nhất biến biến lưu luyến quên phản, tuyệt đối không phải bởi vì dược vật nguyên nhân. Hắn cho rằng Đồng Tiểu Thanh dù sao cũng là nhị hôn, liền tính vẫn luôn khóc đều, cũng sẽ không giống là tân hôn tiểu tức phụ như vậy khó chịu, cho nên nàng càng là mềm giọng nói xin tha, rượu sau Thẩm Hòa An ngược lại càng kích động, một đêm kia. Nếu không suy xét như thế nào tới, xem như Thẩm Hòa An đời này tốt đẹp nhất một buổi tối. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại thời điểm, Đồng Tiểu Thanh đã không ở hắn phòng ngủ, hơn nữa nàng một ngày cũng chưa ra cửa. Từ khi ngày đó bắt đầu, Đồng Tiểu Thanh một câu cũng không chịu nói với hắn. Liên quan Thẩm Húc Linh nàng cũng không chịu để ý tới, mà Thẩm Hòa An xuất phát từ đối ngày đó buổi tối trung dược phản cảm, còn có không thể hiểu được bị ghét bỏ hấu trĩ lửa giận, cũng cùng Đồng Tiểu Thanh rằng co. Còn không phải là dùng mình sao? Ta xem ai có thể lãnh qua ai? Nếu là trên thế giới này có bán thuốc hối hận, Thẩm Hòa An nhất định sẽ thay chính mình mua một tá, hắn bỏ lỡ nhất nên cùng Đồng Tiểu Thanh giải thích rõ ràng thời gian. Mặc kệ là bởi vì cái gì, hai người rốt cuộc là càng lúc càng xa. Hoặc là nói hai người chưa bao giờ tới gần quá, vì thế xa hơn đến rốt cuộc đến không được một cái thế giới. Mười mấy năm qua đi, liền tính hai người tương kính như băng, Thẩm Hòa An cũng đại khái biết Tôn gia tâm tư không tốt, hắn nếm thử cùng Triệu Bắc Văn câu thông, làm hắn cùng Đồng Tiểu Thanh cùng Tôn gia đoạn tuyệt lui tới. Đứa bé kia lại bị Tôn gia giáo hỏng rồi, trực tiếp cùng Tôn Thừa Phúc đánh tiểu báo cáo. Đây cũng là hắn hối hận nhất sự tình, nếu không phải hắn chọn sai câu thông đối tượng, Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hào tuyệt đối sẽ không chết thảm. Một bước sai, từng bước sai, bọn họ không còn có trọng tới cơ hội. Ân Hồng Băng vợ chồng liên quan Thẩm Bình An ở hắn không chú ý thời điểm, hơi kém không đánh chết Đồng Tiểu Thanh, ngay cả Triệu Chiêu cũng gào thét làm hắn đem Đồng Tiểu Thanh đuổi đi đi. Nhưng hắn đối mặt như là ném hồn, thực nguyện ý đi đền mạng Đồng Tiểu Thanh, trong lòng nói không nên lời chua xót, lại lần đầu tiên liền giải thích dũng khí đều không có. Hắn biết, là hắn sai. Làm một cái trợ phu, hắn không có bảo vệ tốt chính mình thê tử, làm một cái phụ thân. Hắn không có giáo dục hảo hài tử, cũng không bảo vệ tốt hài tử. Mang theo loại này thâm nhập cốt tủy ấy nấy, Thẩm Hòa An mang theo Thẩm gia đi xa kinh đô, nhận hạ chính mình thân cha mẹ. Phòng ở hắn để lại cho Đồng Tiểu Thanh, ít nhất có cái này phòng ở, đối phương mang theo cái hài tử, có thể quá không như vậy gian nan. Sợ Đồng Tiểu Thanh không có sinh tồn kỹ năng, biết được nàng đi quán ăn cho người ta soát mâm về sau, Thẩm Hòa An làm ơn mầm hữu căn chiếu cố Đồng Tiểu Thanh, một chiếu cố chính là mười mấy năm. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ dám xuất hiện ở Đồng Tiểu Thanh trước mặt, hắn biết Đồng Tiểu Thanh sợ hắn, hắn cũng sợ, sợ Đồng Tiểu Thanh biết chân tướng. Chờ đến bí thư lấy hảo tiền, Thẩm Hòa An mỏi mệt nhắm hai mắt ngồi ở trên ghế sau, chỉ làm bí thư cấp mầm hữu căn đưa tiền đi, hắn không lại cùng qua đi. Đến cuối cùng hắn thật sự là không nhịn xuống, vẫn là làm tài xế lái xe mang theo hắn đi tòa thị chính người nhà đại viện, hắn vẫn là muốn nhìn xem Đồng Tiểu Thanh, cho dù là cuối cùng một lần. Nhưng, không có cuối cùng một lần, hắn ngồi ở chạy băng băng ghế sau, nhìn đến chính là cái vải bố trắng bị nâng ra tới Đồng Tiểu Thanh. Kia trong nháy mắt, Thẩm Hòa An rõ ràng ngồi ở trong xe, lại cảm thấy chính mình thân thể vẫn luôn không ngừng đi xuống truy, truy tới rồi trong vực sâu đầu, liền hô hấp đều thực khó khăn. Rõ ràng mầm hưu căn nói với hắn Đồng Tiểu Thanh này bệnh còn có trị, hắn biết chỉ cần cắt bỏ 2/3 dạ dày Đồng Tiểu Thanh ít nhất còn có rất nhiều năm có thể sống, như thế nào sẽ? Bằng thực lực của hắn tự nhiên có thể điều tra rõ sự tình chân tướng, bao gồm Triệu Bắc Văn thân phận. Hắn cũng không có ra mặt nhận hạ Triệu Bắc Văn, không hận cũng đã là hắn đối Triệu Bắc Văn lớn nhất huyết thống tình cảm. Hắn không yêu Triệu Bắc Văn, cho nên cũng không hận hắn, chỉ coi như là cái người xa lạ thôi. Sau lưng an bài Tôn ra mọi người theo nếp bị bắn chết, bị nhốt lại phòng ở hắn cũng nhờ người bằng giá thấp cách mua trở về. Chờ đến này hết thảy đều làm xong về sau, hắn mới có dũng khí cầm một bó hoa hồng trắng đi gặp bị hắn an bài ở kinh giao nghĩa trang Đồng Tiểu Thanh. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm hảo trợ phu, hảo phụ thân. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng hải tử. Cho nên Tiểu Thanh, tha thứ ta hảo sao. Có lẽ ngươi không nghĩ tái kiến ta, nhưng ta thật sự còn tưởng có kiếp sau, ta sẽ vẫn luôn làm việc thiện, tích góp phúc khí, hảo có thể kiếp sau tiếp tục gặp được ngươi. Tha thứ ta như vậy ích kỷ, từ từ ta đi Thẩm Hòa An run rẩy thế Đồng Tiểu Thanh lau khô mộ bia thượng ảnh chụp, cuộc đời lần đầu tiên nước mắt rơi như mưa. 10 năm sau, Thẩm Hòa An chết bệnh với kinh đô, suốt cuộc đời, lại không cưới qua thế tử, hắn qua đời sau, khổng lồ tài sản một phân không lưu, đều quên cho từ thiện cơ cấu. Phiên ngoại kiếp sau. 2.300 năm. Ta nói cho ngươi Thẩm Hòa An. Nếu không phải ngươi lì lợm la liếm dùng Mỹ Nam kế. Giáp tâm bất lương sấn ta uống nhiều quá thượng vội vàng dâng lên ngươi trong sạch, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Đồng Tiểu Thanh lật xem thủ đoạn thượng trí não, nhìn cá nhân tư liệu nơi đó trói lọi đã kết hôn hai chữ, thật sự là khí bất quá, hung tận đá mới vừa thăng cấp vì nam nhân nhà mình Thẩm Hòa An một chân. Ta tổng không thể làm ngươi ở quán bar trên sàn nhà ngủ một đêm đi. Ta chỉ là đưa ngươi đi khách sạn, là ngươi bá vương ngạnh thượng cung ta nha. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc nhịn xuống cao hứng đến cực điểm cười, bất đắc dĩ mà nhún vai. Hai tay khẽ nhếch, sợ Đồng Tiểu Thanh đá hắn vạn nhất đứng không vững. Thật mới mẻ, ngươi một đại nam nhân, ngươi nếu là không muốn, ta còn có thể cưỡng bách ngươi thạch càng lên không thành. Đồng Tiểu Thanh mắt trợn trắng, lười biếng ngồi vào trong xe bay đầu, điểm tự động điều khiển sau, buồn bực mà sau này mở dựa, không nghĩ để ý tới người nam nhân này. Làm ở nông thôn thổ người giàu có khuê nữ, xem tên sẽ biết, hiện đại người trẻ tuổi nếu không chính là phong cách Tây hai chữ tên, nếu không chính là một trường xuyên tên. Liền nàng ba mẹ 9 năm giáo dục bắt buộc sau, chết sống không chịu lại đọc sách, dựa vào buôn bán biến dị cây cối làm giàu, cho nên nhà bọn họ ba cái hài tử đều là hoa cỏ trung gian thêm cái tiểu. Nhỏ nhất hài tử là cái nam hài nhi, tiêu Đồng Tiểu Thảo đệ cũng không biết học Đồng mãi mãi là lối khóc lóc lăn lộn bao nhiêu lần rồi, mỗi lần trừ bỏ bàn tay, lại không được đến quá mặt khác thu hoạch. Làm thổ người giàu có nữ nhi, nàng đương nhiên cũng không yêu học tập, chính là nàng ái Mỹ nha. Vốn đang là cái thủy linh linh 20 tuổi tiểu cô nương, trong một đêm liền biến thành đã kết hôn phụ nữ. Ngắm lại những cái đó đã kết hôn phụ nữ hình dung tử, ba thím giả, hai tử mẹ, cám bã. Thiên, ngắm lại Đồng Tiểu Thanh liền muốn thét chói tai, đỉnh đầu một mảnh u ám như thế nào đều tán không khai. Ngươi cũng nói, ta là cái nam nhân, một cái đại cô nương kỵ trên người, thoát ta quần áo, còn liên tiếp khen ta cơ bắp xinh đẹp, không chỉ là dùng đôi mắt khen, dùng tay khen. Ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Thẩm Hòa An lặng lẽ ấn một chút thay đổi mục đích địa, mỉm cười trả lời nhà mình tức phụ. Đồng Tiểu Thanh trầm mặc tự hỏi một chút cái kia cảnh tượng, cảm giác. Chính mình huyễn chi đều kia gì, trên đầu u ám nhan sắc càng sâu chút. Vậy ngươi cũng không cần mang theo ngươi ba mẹ tới cửa yêu cầu phụ trách đi. Này đều thời đại nào. Đồng Tiểu Thanh kỳ thật cũng không tức giận chính mình đem Thẩm Hòa An cấp ngủ, dựa theo hắn cái này nhan giá trị tới nói, như thế nào đều là chính mình kiếm lời. Nhưng hư liền hư ở này nam nhân quá thật thành. Không đúng, cũng không biết là thật thành vẫn là giảo hoạt. Bọn họ xem như thanh mai trúc mã lớn lên, từ nhỏ hai nhà cha mẹ liền tính toán cho bọn hắn định hoa hoa thân, sau lại nhà mình đại tỷ bị một cái tham gia quân ngũ bắt góc, hai nhà cha mẹ liền nhắm vào nàng, biết nàng cùng Thẩm Hòa An ngủ, không đệ nặng hai người bọn họ tới đăng ký đều đã xem như khách khí. Ngươi biết không? Thẩm Hòa An túi người tiến đến Đồng Tiểu Thanh trước mặt, nếu là ta không thích, liền tính là lột sạch ta, ta cũng sẽ không có phản ứng. Ngươi làm gì dựa như vậy gần, tránh ra. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An không thể hiểu được thông báo làm cho đỏ mặt, dùng sức đẩy hắn một phen. An toàn điều khiển, nhớ rõ hệ đai an toàn, lão bà. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng thế Đồng Tiểu Thanh khấu thượng đai an toàn, nhân tiện hôn nàng một ngụm. Ở Đồng Tiểu Thanh không thể nói là thẹn quá thành giận, vẫn là tức giận nắm tay, chiếc xe vèo một tiếng khai đi ra ngoài, tới rồi đã định điều khiển trên đường, bay nhanh đi lên trên đến đệ tam cầu thang điều khiển trên đường, mới bắt đầu vững vàng về phía trước. Ân, về nhà không phải tầng thứ tư điều khiển nói sao? Đồng Tiểu Thanh giải xong rồi khí, mới chú ý tới điều khiển con đường không đúng. Kết hôn chúng ta phải ở tại chính mình ra. Thẩm Hòa An rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn cười ra tới, ánh mặt trời sáng lạn tươi cười xứng với quá mức tuấn mỹ dung mạo, làm Đồng Tiểu Thanh xem ngây người, đỉnh đầu u ám đều tản ra đi. Hai người kết hôn năm thứ ba thời điểm, trong nhà liền bắt đầu dục sinh, thúc dục còn không phải Thẩm gia ba mẹ, là Đồng gia cha mẹ. Tỷ của ta còn không có sinh, ta cái gì cấp nha? Đồng Tiểu Thanh không vui gặm hỏa long quả, không chút để ý lật xem chính mình trí não màn hình thực tế ảo, đặc biệt có lệ đối với nhà mình lại nhải cái không để yên thân mụ oán giận. Chính là bởi vì ngươi đại tỷ không chịu sinh. Ngươi đệ đệ vừa nghe nói muốn kết hôn, ngươi đều chạy trường quân đội không trở lại. Ta và ngươi ba kiếm nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Liền cái tôn tử cũng chưa đến ôm. Đồng lão nương oán hận mà ném một cái ôm gối xuyên qua màn hình thực tế ảo, tập tới rồi Đồng Tiểu Thanh trên người. Hắc! Ngươi nếu là muốn ôm tôn tử, kia chỉ có thể là tiểu thảo cưới vợ, ta sinh cũng không phải tôn tử nha. Đồng Tiểu Thanh đem ôm gối lót ở sau người nói có sách mách có chứng phản bác. Ngươi cái bất hiếu ngoạn ý nhi. Ngươi cút cho ta. Đồng lão nương là sẽ không nguyện chuyển nói chuyện, khuyên can mãi nhà mình khuê nữ đều quá có chủ ý, tức giận đến nàng vẫn là không nhịn xuống Hà Đông sư hống. Vừa đến cửa Thẩm Hòa An dừng bước, xem tình huống hẳn là không cần vào cửa đâu. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt nhanh chóng đứng lên, là, ta đây liền lăn, như thế nào có thể làm nương sinh khí đâu. Quá bất hiếu. Ta lăn ha. Nói xong Đồng Tiểu Thanh bay nhanh ra cửa, thấy Thẩm Hòa An chạy nhanh lôi kéo hắn rời khỏi. Tức giận đến Đồng lão nương, không nhịn xuống ăn nhiều hai chén cơm. Ta lại bởi vì ngươi bị ta nương mắng, hôm nay buổi tối ngươi không chuẩn ngủ giường. Đồng Tiểu Thanh lên xe liền bá đạo tuyên bố. Tức phụ ta sai rồi, cầu buông tha. Thẩm Hòa An chỉ do dự một giây tựa như chỉ đại cầu ôm lấy tức phụ mềm mại xin tha lên. Hừ. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt vô cớ gây rối hừ lạnh, nhưng thật ra không kiên trì trừng phạt. Tự nhận là tránh được một kiếp Thẩm Hòa An, trộm nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi buổi tối đặc biệt ra sức lấy lòng nhà mình tức phụ, lấy lòng đến Đồng Tiểu Thanh mềm giọng nói khóc cầu hơn nửa ngày, hắn cũng chưa buông tha lấy lòng cơ hội, đến cuối cùng bị tức phụ hung hăng cắn mấy khẩu. Vẻ mặt đau khổ ôm nhà mình tức phụ ngủ rồi về sau, Thẩm Hòa An làm giấc mộng. Trong mộng đầu hắn cùng tức phụ hình như là sinh hoạt ở cái kia bị xưng là đặc thù niên đại 20 thế kỷ, hắn là cái không lớn không nhỏ chính phủ quan viên, mà nhà mình tức phụ là cái thương nhân, vẫn là cái mỹ thực thương nhân. Cái kia tức phụ ôn nhu lại nhát gan, đối hài tử đặc biệt ôn hòa, đối hắn nói gì nghe nấy, liền tính ngẫu nhiên giận dỗi, cũng luôn là thực dễ dàng liền tha thứ hắn. Lúc này Thẩm Hòa An cũng biết chính mình là nằm mơ, rốt cuộc. Như vậy tức phụ, chính là trong mộng đều rất khó xuất hiện. Nhưng rốt cuộc như vậy mộng đẹp là cho Thẩm Hòa An để lại đặc biệt đại ảo tưởng không gian, đặc biệt là ở nhà mình tức phụ bởi vì chính mình quá ra sức lấy lòng, vài thiên không được hắn hồi phòng ngủ về sau, lại ôm lấy tức phụ thời điểm. Hắn càng là nhịn không được ảo tưởng nếu là cái này tức phụ là trong ngộng như vậy thì tốt rồi. Cho nên hắn lại mơ thấy cái kia Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An, còn mơ thấy hai người mới vừa kết hôn thời điểm, nhìn cái kia tức phụ nhìn thấy một cái khác chính mình liền run rẩy, cùng chỉ thỏ con giống nhau, nói chuyện nhỏ giọng, Thẩm Hòa An đều sắp manh xuất huyết tới. Nửa đêm tỉnh lại, manh đến không được Thẩm Hòa An, vẫn là không nhịn xuống đối ngụy thỏ giấy tức phụ vươn lang chảo. Có thể là mộng đẹp làm nhiều, Thẩm Hòa An đầu góc vừa kéo. Ở thế nhà mình tức phụ làm cơm sáng thời điểm, không nhịn xuống, nhân ra trong nhà tức phụ đều là cho lão công nấu cơm, ngươi muốn hay không học học nấu cơm. Vốn dĩ liền bởi vì nửa đêm bị quấy rầy không ngủ đủ Đồng Tiểu Thanh lập tức tạc, vậy ngươi đi tìm nhân ra tức phụ, tìm ta làm gì? Ngươi cút cho ta. Giờ khắc này Đồng Tiểu Thanh, cực kỳ giống nàng nương, giống đến Thẩm Hòa An nhanh chóng từ trong ngộng tỉnh lại, hơn nữa vô cùng hối hận. Tức phụ ta sai rồi đặc biệt thuần thục buông bữa sáng. Liền bổ nhào vào chính mình tức phụ trước mặt ôm chặt nàng, ta quỳ bàn phím. Hừ, lấy đồ cổ uy hiếp ta đúng không? Ngươi hái quỳ cái gì quỳ cái gì? Lao nương không hầu hạ. Tan vỡ. Đồng Tiểu Thanh tà hỏa vừa lên tới, Thẩm Hòa An cũng không thể ngăn cản được trụ, bị mắng đến máu chó phun đầu, còn phải vẻ mặt đau khổ đem tức phụ đưa về nhà mẹ đẻ. Không tiễn không được, nếu là làm tức phụ nhi tự mình ra cửa, ai biết nàng đi chỗ nào đâu? Ai biết nàng còn có thể hay không trở về đâu? Vạn nhất nàng nếu là thả bay tự mình, đi ra ngoài du lịch cái 1-2 năm. Thẩm Hòa An cảm thấy chính mình có thể đi chết vừa chết. Thẩm Hòa An là phi thường hiểu biết nhà mình tức phụ, rốt cuộc từ nhỏ hông đến lớn, cũng có chút kinh nghiệm cùng kịch bản ở, tự giác đưa tức phụ về nhà mẹ đẻ, thế nào dăm ba bữa cũng có thể đem tức phụ hống trở về. Ai ngờ đến lúc này đây thế nhưng tính sai, nửa tháng cũng chưa có thể nhìn thấy nhà mình tức phụ, bởi vì hắn liền đồng gia môn còn không thể nào vào được. Ta đem khuê nữ gả cho ngươi, cũng không phải là làm ngươi khi dễ nàng. Ta cùng nàng cha cũng chưa làm nàng khóc thành như vậy quá, ngươi Thẩm Hòa An giỏi lắm, làm ta khuê nữ khóc đến chết đi sống lại. Tháng sau ngươi ba mẹ đã trở lại, chúng ta liền thương lượng, không thích hợp liền hảo tụ hảo tán. Đồng lao nương ở Thẩm Hòa An tam cố đồng lưu sau, lưu lại như vậy một câu, liền lại không phản ứng quá hắn. Nhưng Thẩm Hòa An chẳng những là một bức, còn đau lòng hỏng rồi, đồng thời tự trách tới rồi cực điểm. Còn không phải là một giấc mộng sao. Hắn đau mười mấy năm tiểu cô nương, thật vất vả cơ quan tính tẫn, cầu ra ra cáo mãi mãi làm người phối hợp cưới trở về, như thế nào còn có thể nói ra như vậy hôn đản nói tới đâu. Đều là mộng đẹp cho họa. Thẩm Hòa An lúc này càng không dám không tới cửa, nhưng hắn cũng biết đồng gia cha mẹ ngày thường đối hài tử mang đến tàn nhẫn, nhưng nhất bên vực người mình bất quá, bình thường tới cửa là khẳng định vào không được môn. Cho nên hắn nửa đêm xâm lấn đồng gia bảo vệ hệ thống, trực tiếp bỏ vào đồng gia biệt thự lầu 2. Nhìn xúc thành một đoàn ngủ tức phụ, Thẩm Hòa An đau lòng nước mắt đều hơi kém không rơi xuống tới, hắn cũng bất chấp khác, gắt gao ôm nhà mình tức phụ, liền như vậy nhìn một đêm, thấy thế nào đều xem không đủ. Đồng Tiểu Thanh có thể là cảm giác được quen thuộc độ ấm, ôm Thẩm Hòa An nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành. Đương nhiên, loại này ấm áp chờ Đồng Tiểu Thanh mở mắt ra liền đánh vỡ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi cho ta. Nô. Đồng Tiểu Thanh nói còn chưa dứt lời khiến cho Thẩm Hòa An ngăn chặn miệng. Đều là ta không tốt, là ta sai rồi. Ta không có ghét bỏ ngươi. Ta yêu ngươi, từ ta 8 tuổi liền quyết định đời này phi ngươi không cưới. Ta ái ngươi 16 năm. Thật vất vả chờ ngươi lớn lên cưới trở về. Ngươi muốn thế nào đều được, không ly hôn. Đánh chết đều không ly hôn. Thẩm Hòa An thật vất vả đem nhà mình tức phụ thân thất điên bắt đảo, ngữ tốc đặc biệt mau nhận sai hơn nữa biểu đạt trung tâm tư tưởng. Hừ, khi đó ta mới 3 tuổi nha. Ngươi cái cầm thú. Đồng Tiểu Thanh hơn nửa ngày mới nghe minh bạch Thẩm Hòa An nói, nhịn không được ở Thẩm Hòa An trên mặt hung hăng cắn một ngụm mới mắng. Mặc kệ là gì, dù sao chính là không ly hôn. Ta nhận định ngươi. Thẩm Hòa An bị cắn đến nhe răng trợn mắt, gắt gao ôm Đồng Tiểu Thanh không buông tay. Phúc! Chạy nhanh cho ta buông ra. Đồng Tiểu Thanh không nhịn cười ra tới, vô ngữ chụp Thẩm Hòa An một chút. Thấy Thẩm Hòa An vẫn là gắt gao ôm lấy không buông tay, Đồng Tiểu Thanh mới lạnh lạnh nói một câu, ngươi lại dùng sức, thương đến hải tử ngươi nhất định phải chết. Chết thì chết, ta. Cái gì? Hải tử! Thẩm Hòa An ma lưu vớt mông ngựa chụp đến một nửa nhi liền ách hỏa, ngây ngốc bộ dáng làm Đồng Tiểu Thanh lại nhịn không được cười rộ lên. Có hài tử. Ta có hài tử. Thẩm Hòa An trong ánh mắt thả ra kinh hỉ quan mang, hắn chạy nhanh thả lỏng lực đạo, nhịn không được từng cái mút hôn ở Đồng Tiểu Thanh trên má, tức phụ. Ta hảo ái ngươi. Nghe Thẩm Hòa An có chút nghẹn ngào thanh âm, Đồng Tiểu Thanh nhịn không được trổ đến lòng mềm mại, ngoài miệng lại vẫn là không chịu buông tha hắn, về sau ngươi chẳng những đến cho ta nấu cơm, còn phải cấp hài tử nấu cơm, nhân ra tức phụ. Nô. Lại một lần lấp kín Đồng Tiểu Thanh nói về sau. Thẩm Hòa An mới nhẹ nhàng chống lại cái chán của nàng, tức phụ, ta tưởng đời này, kiếp sau nữa, đều vẫn luôn nấu cơm cho ngươi. Cái kia, chúng ta vẫn là một người thay phiên cả đời được rồi. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An thâm tình ánh mắt xem đến có chút không lớn tự tại, thanh thanh giọng nói. Dù sao người nam nhân này đã sớm trụ tiến nàng trong lòng, muốn thật là có kiếp sau, cũng không thể tổng làm một người trả giá, ngẫu nhiên nàng cũng nguyện ý làm trả giá nhiều cái kia. Đều nghe ngươi. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng cười ôm lấy nhà mình tức phụ, lúc này hắn cũng không cảm thấy trong ngộng cái kia tức phụ hảo. Rõ ràng hiện tại sở hữu hết thảy đều so trong ngộng còn mỹ. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.